Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của truyện Lương Trần Mỹ Cầm. Chương 76, vội về chịu tang. Quản sự nhận lệnh, vội vàng đi đến huyện Thích An mua đồ tang. Mẫu thân vừa mới liệm, mặc ngọc thay áo liệm cho bà, mang vào trong chính đường, đặt đèn thất tinh nơi đầu giường, một đoàn người dẫn đèn ra ngoài cửa, mãi cho đến ngoài viện tà tiêu. Cố Đức Chiêu đờ đẫn quỳ gối trước linh tiền, cũng không có ai gọi ông đi thay tang phục, ông cứ trông coi thi thể kỳ thị, không nói một lời. Cẩm Chiêu lạnh lùng liếc nhìn phụ thân, trở về phòng thay tang phục. Từ Ỷ Trúc Lâu, Cố Y và Cố Tịch tới trước, sau đó La Di Nương cũng tới, bọn họ cũng đi thay tang phục. Lúc Tống Di Nương mới chạy tới, bà ta mặc một bộ váy màu xanh nhạt vân đinh hương, đi giày đế bồi, hốc mắt sưng đỏ. Bà ta lao thẳng tới trước linh tiền kỳ thị, khóc vô cùng đau lòng, phu nhân. Vì sao người, vì sao lại ta phải làm sao bây giờ? Cố Đức Chiêu nghe thấy giọng Tống Di Nương, đột nhiên ngẩng đầu lên. Ông nổi giận nắm cổ Tống Di Nương đặt lên trên tường, cắn răng, ngươi còn mặt mũi đến đây. Là ngươi hại tương quân, là chính ngươi hại nàng. Ai cần ngươi ở nơi này mèo khóc chuột hả? Tống Diệu Hoa luống cuống, rốt cuộc kỳ thị vì sao mà chết? Tại sao mà một khắc trước Cố Đức Chiêu còn tình trạng ý thiếp với mình, sau một buổi tối thì hận như không thể giết mình vậy? Bà ta không phải bệnh chết sao, liên quan gì đến mình chứ? Cố Đức Chiêu tăng thêm lực, bà ta khó chịu bắt lấy tay Cố Đức Chiêu, gian nan nói, lão gia, thiếp thân đã làm gì? Thiếp thân không làm gì hết, người để cho ta, nhìn dung nhan phu nhân lúc chết một chút. Thiếp thân cho dù muốn nhận sai cũng phải biết là mình sai cái gì. Cố Đức Chiêu đẩy bà ta đến cạnh thi thể của kỳ thị, tâm tình bị đè nén đã tìm được chỗ bộc phát. Ngươi, ngươi nhìn thật kỹ cho ta, nhìn cho kỹ, nhìn cho rõ tương quân làm sao mà chết. Tống Di Nương không kịp đề phòng đụng trúng giường liệm, tay đụng phải thi thể kỳ thị, lạnh như băng, bà ta bị dọa lùi về sau hai bước mới nhìn thấy trên cổ kỳ thị đầy vết bầm tím do dây hằn. Khó trách, khó trách, hóa ra là bà ấy chết do tự tử. Tống Di Nương vội vàng quỳ xuống đi đến bắt lấy ống tay áo Cố Đức Chiêu, vừa sợ vừa chỉ, lão gia cái này, chuyện này không thể. Kỳ thị bệnh đã nặng như vậy, đứng lên cũng không nổi. Tại sao có thể treo cổ tự tử được? Đích thị là có người muốn hại bà ấy. Thiếp thân đêm qua đã ở Lâm Yên Tạ không có ra ngoài. Nhất định là do người khác. Cố Đức Chiêu nhìn khuôn mặt son phấn trẻ trung của bà ta, lại nghĩ tới kỳ thị chỉ lớn hơn bà ta vài tuổi mà lại già nua, lập tức phẫn nộ trong lòng, đưa tay tát bà ta một cái, nổi giận đùng đùng, ngươi còn muốn ai đến giết bà ấy? Bà ấy treo cổ tự tử ở đầu giường đấy, nếu không phải ngươi tìm Ngọc Bình nói bà ấy giết Vân Di Nương, ngươi cũng vu hãm bà ấy cho đại hoàng vào dược, bà ấy sẽ treo cổ tự tử hay sao? Đương nhiên Cẩm Chiêu không thể so được lực tay của Cố Đức Chiêu. Tống Di Nương bị ông ấy tát một cái nằm lăn ra đất. La Di Nương từ cửa bước vào thấy vậy, muốn tiến lên khuyên đôi câu, lại bị Cẩm Chiêu ở phía sau kéo lại, đừng qua đó. La Tố cẩn thận nhìn Cố Đức Chiêu đang trong cơn thịnh nộ, lại nghe Cẩm Chiêu nói đành nhu thuận mà lui qua một bên. Cẩm Chiêu lạnh lùng liếc nhìn Tống Di Nương đầu tóc bị đánh tơi tả chật vật không chịu nổi, dặn dò nha đầu canh cửa, nếu người khác tới thì dẫn đến phòng khách không được quấy rầy phụ thân và Tống Di Nương. Nha đầu vâng lời, Cẩm Chiêu vô cảm đi đến phòng khách. Tống Di Nương nghe xong lời Cố Đức Chiêu nói, kinh ngạc áp chặt tay vào má kỳ thị chịu nhục treo cổ tự tử. Cái này liên quan gì đến bà ta? Là do Cố Đức Chiêu tự mình đến chất vấn kỳ thị, là do kỳ thị quá mềm yếu nhu nhược không chịu nổi. Bà ta nhiều lắm cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền, ngoại trừ chuyện đại hoàng ra. Mà Cố Đức Chiêu làm sao biết được chuyện đại hoàng chứ? Bà ta kéo áo bào của Cố Đức Chiêu, khóc lóc kể lể vô cùng đáng thương, lão gia bớt giận, thiếp thân tìm Ngọc Bình tới. Cũng không biết chuyện thật sự là như thế nào, không ngờ phu nhân vì vậy mà tức giận. Nhưng chuyện đại hoàng, thiếp thân hoàn toàn vô tội. Cố Đức Chiêu nhìn Tống Diệu Hoa, giận quá hóa cười, ngươi còn dám nói, Chiêu tỷ nhi nói hết cho ta rồi, ngươi là người ác độc còn cấu kết với người khác hại tương quân. Có phải ngươi nắm quyền hành trong tay lâu quá rồi, chuyện dơ bẩn gì cũng dám làm phải không? Tống Di Nương nghe thấy câu nói sau cùng, thật sự hoảng sợ. Ý này của ông ấy là muốn đoạt quyền quản lý phủ của mình sao? Tống Di Nương lẩm bẩm, lão gia, nha đầu kia nói thấy người của ta lén gặp người ở trong viện. Nhưng đó là nha đầu của đại tiểu thư, sao có thể tin tưởng được là đại tiểu thư bảo nha đầu đó hại ta? Cố Đức Chiêu lạnh lùng, ngươi tưởng ta dễ bị lừa lắm sao? Nếu nó muốn vu hãm ngươi, lúc đó sao không dẫn nha đầu đến tìm ta? Tại sao Chiêu tỷ nhi phải chờ đến sau khi tương quân chết mới nói? Rõ ràng không nhịn được nữa. Nó bao dung ngươi, ngươi lại không biết hối cạch còn muốn vu hãm tương quân và Chiêu tỷ nhi. Đích thứ tôn ti, ngươi chỉ là một thiếp thất mà dám hãm hại chính thất chủ mẫu và đích nữ, thật sự không có quy củ. Ta còn không biết bên cạnh còn có người ác độc như ngươi. Kể từ hôm nay, mọi chuyện trong phủ ngươi không cần quan tâm nữa. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không gặp ngươi, ngươi ở Lâm Yên Tạ mà ăn chay niệm Phật vì thương quân đến chết già đi. Ông hung dữ vung tay Tống Di Nương ra, chỉ vào cửa, bây giờ ngươi cút ra ngoài cho ta. Linh tiền thương quân không chứa nổi người như ngươi, cút mau. Tống Di Nương vừa kinh vừa sợ, bà ta không biết vì sao mới qua một đêm, chuyện đã giống như long trời lở đất rồi. Từ nay về sau bà ta bị thức quyền quản lý, ai sẽ bảo vệ cho Lan tỷ nhi của bà? Nếu vậy không phải Cố Lan sẽ bị Cố Cẩm Chiêu ức hiếp đến chết ư? Bà ta chưa từ bỏ ý định mà muốn tiếp tục níu kéo Cố Đức Chiêu, khóc chật vật không thôi, lão gia, đều là thiếp thân sai. Nhưng thiếp thân cho dù có sai cũng không đáng bị như vậy. Cố Đức Chiêu bây giờ liếc nhìn bà ta một cái cũng ngại nhiều, đạp bà ta một cước lạnh lùng nói, nếu ngươi không cút ta tìm hộ viện đến ném ngươi đi, đến lúc đó xem ngươi còn có mặt mũi sống tiếp hay không. Tống Di Nương kinh ngạc, mắt trừng lớn, bờ môi run rẩy, đã qua rất lâu bà ta mới hiểu đây là sự thật. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Cố Đức Chiêu, tình cảm giữa hai người, bà hầu hạ ông nhiều năm như vậy, đều chỉ là bỏ đi. Vì Kỳ thị đã chết mà bà ta cũng không còn cái gì nữa. Cố Đức Chiêu đối xử với bà ta như vậy, Tống gia chắc chắn sẽ không giúp bà ta. Tống Diệu Hoa từ từ đứng lên từ mặt đất, bước chân tập tễnh đi ra ngoài, bà ta luôn luôn là người chú trọng ăn mặc. Hôm nay đầu tóc rối bời, đôi má sưng đỏ, vệt nước mắt làm cho lớp trang điểm trôi đi. Nhà đầu đi qua đều liếc bà ta một cái, không có ai đến đỡ bà ta, thậm chí không có ai quan tâm bà. Đây đều là nhà đầu của Tà Tiêu Viện, là người của Kỳ thị. Động tĩnh ở chính đường, phòng khách cũng mơ hồ nghe thấy. Lúc này Cẩm Chiêu đứng lên, nói với Cố Y và Cố Tịch đang khóc, các muội cũng đi phúng viếng đi, đợi lúc Cố Lan tới, nhớ để muội ta thay tang phục. Cố Y gật đầu, nói khẽ, trưởng tỷ yên tâm, bọn muội biết rồi. Cố Cẩm Chiêu muốn cười với Cố Y, nhưng nàng mới chỉ khẽ động khóe miệng, thế nào cũng cười không nổi, chỉ có thể quay đầu đi ra phòng khách, ở hành lang nghênh tiếp Tống Di Nương. Di Nương sao lại chật vật thế? Cẩm Chiêu nhìn bà ta thản nhiên nói. Tống Diệu Hoa ngẩng đầu nhìn Cố Cẩm Chiêu, bà ta cảm thấy lòng mình tràn ngập oán hận, nhưng cũng rất mỏi mệt đến nỗi ngay cả khí lực nói chuyện cũng mất. Ta đã như vậy, cô còn muốn thế nào? Cẩm Chiêu cười lạnh, như vậy, đây tính là gì, việc này so ra đau khổ bằng một phần mười mẫu thân ta sao? Ngươi cảm thấy như vậy đã tính toán xong rồi. Không không, chiếm quyền quản lý nội viện của ngươi, cấm thúc ngươi, đã tính là gì đâu chứ? Quan trọng hơn vẫn là Cố Lan, muội ta không muốn gả cho Mục Chi Địch, vậy không lấy cũng tốt. Ta chọn cho muội ta một người cực kỳ tốt gả đi là được. Gả cho Mục Chi Địch coi như là vận may của Cố Lan. Nhưng bây giờ nàng còn để Cố Lan gả cho Mục Chi Địch là quá hời cho nàng ta. Tống Diệu Hoa nhất thời không lĩnh hội được ý tứ của Cố Cẩm Chiêu. Nàng nói cái gì, Cố Lan không cần gả cho Mục Chi Địch. Nàng ta tốt như vậy sao? Tống Diệu Hoa lạnh lùng nhìn nàng, giọng nói tuy thấp nhưng không cam lòng mà phẫn nộ, Kỳ thị treo cổ tự tử chết do bà ta quá mềm yếu, đâu có liên quan tới ta. Mất đi những thứ này, ta còn muốn lấy lại hết tất cả. Cẩm Chiêu tới gần bà ta, giọng nói nhẹ nhàng trì hoãn, lấy lại. Di Nương nghĩ đơn giản thật, ta cho ngươi biết, chỉ cần có ta ở đây, ngươi và Cố Lan cả đời đều không chờ mình nổi, chuyện ngươi làm với mẫu thân ta còn trăm ngàn lần tính với các ngươi. Nói xong, nàng quay người tới Linh Tiền, bây giờ phụ thân không xử lý được chuyện hậu sự phải dựa vào nàng lo liệu. Từ Mama tìm chỗ viết tang sách phái hộ viện đến Đại Hưng Thất Phương Phố, chỉ cần khoảng mấy canh giờ là đến. Cố Cẩm Vinh nhận tang sách của Kỳ thị, vừa sợ vừa đau thương sụi lơ trên mặt đất. Con cái ở bên ngoài, cha mẹ qua đời, phải nhanh chóng về chịu tang. Cố Cẩm Vinh bất chấp mọi chuyện, xin Chu tiên sinh nghỉ, thay tang phục, đeo tang quan, ngày đi trăm dặm vội về chịu tang. Tránh xa thành phố nhộn nhịp đông đúc, đến cửa nhà chân vừa đặt xuống ngựa đã mềm nhũn. Hơn nửa ngày đường, đến mấy canh giờ mới trở về phủ. Lúc này trời đã tối, cửa ra vào trắng bóng một mảnh, người đến đây phúng viếng đã bắt đầu ra vào rồi. Lý quản sự đã sớm chờ ở cửa ra vào, nhìn thấy Cố Cẩm Vinh, liền bước lên phía trước dìu cậu đi vào. Trong nhà khắp nơi đều là đồ trắng, nha đầu đều ăn mặc trắng trong thuần khiết, ngực may khối vải bố. Cố Cẩm Vinh mờ mịt mà nắm lấy Lý quản sự hỏi, mẫu thân vì sao mà chết? Lúc ta đi bà ấy còn rất tốt, vì sao lại đột nhiên chết? Cậu sợ hãi đến độ hai tay đều đang phát run, nước mắt giàn rủa. Lý quản sự cũng không thể nói chuyện gì, chỉ có thể tạm thời an ủi cậu, ngài nén bi thương, tôi dẫn ngài đi đến linh đường của phu nhân. Cố Cẩm Chiêu quỳ gối bên linh đường đốt giấy, hai di nương đều quỳ ở sau lưng nàng. Cố Lan cũng tới tế bái rồi, vừa tới đã khóc kêu nhào vào linh tiền, cũng không thèm nhìn dung nhan người chết. Cố Cẩm Chiêu mặc kệ nàng ta. Từ lúc Kỳ thị chết, Cố Đức Chiêu đã dần dần khôi phục lại, ít nhất cũng biết tiếp đãi người đến phúng viếng, cũng không để ý đến Cố Lan đang khóc nức nở. Trong lòng ông hận Tống Di Nương nên cũng không muốn nhìn mặt Cố Lan. Cố Lan khóc chốc lát không thấy ai để ý, lôi qua quỳ một bên. Trong lòng nàng ta oán thầm, vì sao không thấy mẫu thân, không phải sớm đã tới rồi à. Đang nghĩ ngợi xem hay là đến Lâm Yên Tại nhìn thử, chợt nàng ta nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa. Chương 77, tỉnh táo. Cố Lan ngẩng đầu quay lại nhìn, Cố Cẩm Vinh đã mặc tang phục trở về. Cậu gạt tay nha đầu, đi nhanh về hướng chính đường, Cố Lan vội vàng tiến lên đón, giữ chặt Cố Cẩm Vinh khóc nức nở, "A Vinh, đệ đã về rồi, đêm qua mẫu thân, đêm qua đột nhiên." Toàn thân Cẩm Vinh lạnh buốt, ngữ khí tràn đầy kinh ngạc không tin nổi, "Nhị tỷ, mẫu thân chết như thế nào? Làm sao có thể đột nhiên như vậy? Đệ còn chưa kịp gặp bà lần cuối." Cố Lan nói khẽ, "Là do bệnh, đệ cũng biết bệnh của mẫu thân." Cố Cẩm Chiêu thản nhiên, "Cố Lan, ngươi câm miệng cho ta." Cố Lan ôm mặt khóc như hoa lê dưới mưa, "Trường tỷ, muội biết tỷ không thích muội, nhưng lúc này tỷ cũng phải biết thương lấy mẫu thân chết còn chưa lạnh xác chứ." Cẩm Vinh cũng không biết vì sao Cố Cẩm Chiêu đột nhiên mở miệng quát Cố Lan, chỉ thấy Cố Lan khóc lóc thảm thương, không nhịn được trong lòng thương xót, "Trường tỷ, đã đến nước này rồi, tỷ cũng đừng." Cẩm Chiêu nhắm mắt lại cười lạnh, "Mẫu thân, mẹ nên nhìn kỹ xem, đây chính đệ ruột thịt của con đấy." Nàng đứng lên, lạnh lùng nhìn Cố Cẩm Vinh, "Ta bảo muội ta ngưng lại bởi vì muội ta nói lung tung. Mẫu thân vốn không phải bệnh chết, mà là treo cổ tự tử chết." Nàng níu lấy cổ áo Cố Cẩm Vinh kéo cậu đi thẳng đến trước di thể của mẫu thân, nói, "Đệ nhìn thật kỹ cho ta." "Nhìn cho kỹ." Cố Lan nghe xong lời Cố Cẩm Chiêu nói sắc mặt trắng nhợt. Ở đây không có người của nàng ta, vốn không có ai nói cho nàng ta biết Kỳ thị chết như thế nào, chính bản thân nàng ta cũng chỉ suy đoán là Kỳ thị bệnh chết, bèn vội vàng chạy tới khóc nức nở, nhưng nàng ta còn chưa nhìn qua dung nhan người chết. Mọi chuyện xảy ra ở đây thật kỳ lạ, vì sao lại không thấy mẫu thân đâu? Tại sao Kỳ thị lại treo cổ tự tử chứ? Đột nhiên nàng ta cảm thấy cực kỳ bất an. Cố Cẩm Vinh trải qua sự việc lần trước nên không dám phản kháng Cẩm Chiêu. Cậu nhào tới bên giường liệm, nhìn thấy tình trạng thê thảm của Kỳ thị lúc chết liền sợ run một hồi, nhìn không được bi thương la lên, kêu to một tiếng mẫu thân, rồi ôm lấy thi thể Kỳ thị gào khóc. Cẩm Chiêu bảo một bà tử kéo cậu ta ra, "Di thể không được để dính nước mắt người sống." Cố Cẩm Vinh bị bà tử kéo ra mới tỉnh táo lại được một chút, giơ tay áo lên lau nước mắt, lập tức kéo tay áo Cẩm Chiêu nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Trường tỷ, là ai đã hại mẫu thân? Tỷ nói cho đệ phải báo thù cho mẫu thân." Cẩm Chiêu không biết mình nên khóc hay cười. Nàng lẩm bẩm, "Báo thù, là do đệ đáng chết." Cố Cẩm Vinh ngây ngần cả người. Cẩm Chiêu nhìn cậu, lạnh lùng nói ra từng lời, "Đệ cứ luôn tin tưởng Cố Lan, cho dù tỷ đã khuyên đệ bụng dạ muội ta khó lường, đệ vẫn tin tưởng muội ta. Chính sự tin tưởng của đệ đã hại chết mẫu thân. Đệ viết thư cho Cố Lan nói chuyện Ngọc Bình, đệ Tống Di Nương tìm Ngọc Bình tới, vu hãm mẫu thân giết Vân Di Nương. Mẫu thân là chịu nhục tự vẫn. Đệ nói xem, cái này không trách đệ còn có thể trách ai?" Cố Cẩm Vinh sừng sốt, không thể tin nổi thốt lên, "Việc này. Đệ cũng không biết Ngọc Bình ở đâu, làm sao bọn họ tìm được?" Cẩm Chiêu chậm rãi nhả ra mấy chữ, "Lý ký hạt rẻ giang đường, đệ còn nhớ rõ chứ?" Cố Cẩm Vinh lập tức tái mặt, không ngờ cậu nói đến hạt rẻ lại là cho Cố Lan thông tin. Ánh mắt cậu cứng ngắc nhìn về phía Cố Lan, tay nắm chặt run rẩy. Cẩm Chiêu nhìn dáng vẻ cậu đã có vài phần tin tưởng, vẫn chưa hết, nàng tiếp tục thấp giọng, "Mẫu thân đã bệnh thành như vậy, không thể treo cổ tự tử." Bà đem đai lưng buộc lên đầu giường, rồi quấn đầu kia ở trên cổ, thuận thế lăn một vòng xuống. "Trước khi bà ấy chết không lâu, còn nhắc ta phải chăm sóc đệ. Đệ làm ra những chuyện như vậy, ta thấy mẫu thân trên trời có linh thiêng, nhìn thấy trái tim cũng nguội lạnh rồi." Cố Cẩm Vinh nghe từng lời Cẩm Chiêu nói, trong đầu ầm ầm. Vân Di Nương chết lúc cậu 4, 5 tuổi, lúc đó cậu đã có thể nhớ được sự việc rồi. Cậu biết rõ Vân Di Nương chết có vẻ kỳ quặc, bọn hạ nhân đều ấp úng khi kể với cậu. Nhưng cậu chưa từng hoài nghi mẫu thân giết Vân Di Nương. Ngọc Bình hầu hạ cậu trước kia cũng từng hầu hạ Vân Di Nương. Cố Lan tìm Ngọc Bình là để vu hãm mẫu thân hại Vân Di Nương sao? Thì ra là như vậy. Thì ra là mẫu thân vì cậu mà chết. Bởi vì cậu nói ra tin tức của Ngọc Bình, để cho Cố Lan tìm Ngọc Bình đến vu hãm mẫu thân. "Trường tỷ, thật sự là như thế sao?" Cố Cẩm Vinh kéo tay áo Cẩm Chiêu, trong mắt chứa đầy lệ. Cẩm Chiêu chẳng muốn chạm vào cậu nữa. Nàng đẩy tay cậu ra trầm giọng nói, đệ không tin sao. Nhanh nói tỷ Vu hãm Cố Lan đi, phụ thân gây ồn ào phía trước kia, nhìn nhị tỷ của đệ khóc rất đau lòng kìa, đệ không tới giúp nàng ta à. Trong lòng Cố Cẩm Vinh tràn ngập bi thương lẫn hối hận. Nhìn thấy trường tỷ gạt tay của mình ra, cậu quả thực đau khổ. Tỷ ấy không có ý định tha thứ cho mình ư, là do cậu hại chết mẫu thân, đều là lỗi của cậu. Nếu như cậu nghe lời trường tỷ, nếu như cậu không tin tưởng Cố Lan, phải chăng là mẫu thân sẽ không phải chết? Bà ấy bị vũ nhục đến mức phải treo cổ tự tử. Còn chết thảm như vậy. Cố Lan kinh hoàng vô cùng. Vì sao Cố Cẩm Chiêu biết rõ ràng chuyện này đến vậy? Làm sao thì ta biết việc mình viết thư với Cố Cẩm Vinh? Cố Lan tâm loạn như ma, thấy Cố Cẩm Vinh nhìn cũng không chịu nhìn nàng ta một cái, nàng ta luống cuống tiến lên giữ chặt tay Cố Cẩm Vinh, "A Vinh, đệ phải tin ta. Gần đây tỷ đối xử với mẫu thân rất tốt, làm thế nào có thể, sao tỷ phải hại bà ấy chứ?" Cố Cẩm Vinh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cố Lan, gằn giọng, "Chính ngươi hại mẫu thân của ta." Nàng ta chưa từng thấy Cố Cẩm Vinh như vậy, ánh mắt tràn ngập thù hận như muốn ăn thịt uống máu nàng. Cố Lan khóc lóc kể lể, tỷ cũng không rõ mẫu thân chết như thế nào. Chuyện gì tỷ cũng không biết. A Vinh, chúng ta còn tình cảm tỷ đệ nhiều năm cơ mà. Cố Cẩm Vinh cắn răng, không nghe lọt tai một chữ nào Cố Lan nói. Ngươi hại mẫu thân của ta. Cậu lặp lại từng chữ một. Một loại cảm xúc tự trách và phẫn nộ chiếm lấy cậu. Cậu tức đến phát run, ngữ khí lại vô cùng tỉnh táo. Cố Lan, ngươi lợi dụng ta hại mẫu thân ta. Bà ấy bị bệnh nặng như vậy, rõ ràng ngươi lợi dụng ta hại bà. Cố Lan lùi về phía sau một bước, nàng ta cảm thấy Cố Cẩm Vinh giống như muốn lập tức nhào lên giết chết nàng ta, nhưng Cố Cẩm Vinh không làm gì cả, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào nàng ta, không nhúc nhích một chút nào, cực kỳ đáng sợ. Nàng ta mấp máy đôi môi tái nhợt, "A Vinh, đệ nghe tỷ tỷ nói đã." Cậu đột nhiên giống lên, "Ngươi là tỷ tỷ cái gì chứ? Câm miệng cho ta chỉ có một trường tỷ." Cố Cẩm Vinh từ trước đến nay chưa từng tức giận đến thế, Cẩm Chiêu quỳ gối ở linh tiền đốt vàng mã, nhìn thấy mấy bà tử sau lưng Cố Cẩm Vinh đều bị dọa đến co rúm lại. Nàng thở dài trong lòng, nghiêng đầu lại, nhìn thấy Cố Cẩm Vinh giàn giụa nước mắt. Rốt cuộc là phẫn nộ đến cực hạn hay là bi thương đến tột cùng? Cố Lan đã rời khỏi Tà Tiêu viện, trong lòng nàng ta tràn đầy sợ hãi, chạy về phía chỗ Tống Di Nương ở Lâm Yên Tạ. Tống Di Nương và nha đầu của bà ta đều bị bà tử trông coi, không ai được đi ra. Cố Lan càng nhìn càng thấy hãi hùng, mấy bà tử này đều ở ngoại viện, vì sao sang đây giám sát mẫu thân? Khó trách không có ai tới nói chuyện kỳ thị cho nàng ta. Bà tử cũng không làm khó nàng ta, hành lễ rồi cho nàng ta đi vào. Tống Diệu Hoa dựa vào đầu giường, ánh mắt mờ mịt nhìn qua lư hương để trước mặt. Tàn hương bay lên, bà ta nhìn chăm chú, mặt không chút biểu tình. Cố Lan bước vào gian nhà Tây, Tống Diệu Hoa ở Tà Tiêu viện trở về vừa rửa mặt xong, tóc tai đã chải chỉnh tề, nhưng khuôn mặt sưng đỏ lên, Cố Lan liếc mắt liền nhận ra ngay. Nàng ta vội vàng đi qua, "Di nương, mặt người làm sao vậy? Xảo Vi đâu rồi, vì sao không ở đây hầu hạ người?" Tống Di nương ngẩng đầu lên nhìn, ban đầu còn mờ mịt không nhận ra Cố Lan, đột nhiên trong lòng dấy lên bi thương, bà ta thành ra như vậy, Lan tỷ nhi phải làm sao bây giờ? Bà ta lẩm bẩm, "Xảo Vi, Ngọc Hương, bọn họ đều bị đưa đến phòng bếp ngoại viện rồi, bây giờ hầu hạ ta là hai nha đầu vừa ở lại, tất cả tan tác hết cả rồi." Cố Lan không thể tin, sao có thể? Xảo Vi là tâm phúc của người, ai dám phạt nàng ta chứ? Tống Di Nương nhìn cỏ cây bên ngoài khung cửa sổ, nói khẽ, "Từ nay về sau ta không còn quyền quản lý công việc trong phủ nữa, thậm chí còn không bằng Đỗ Di Nương và Quách Di Nương. Ta phải ở đây ngày ngày chép kinh sách, cũng không thể có quá nhiều người hầu hạ. Lan tỷ nhi, con phải tự chăm sóc mình. Từ nay về sau con phải dựa vào chính mình rồi." Cố Lan nghe xong cũng không hiểu, nàng ta tiến lên ngồi phía trước Tống Di Nương, kéo tay bà ta hỏi, "Người có ý gì? Vì sao phụ thân tước quyền quản lý của người? Chẳng lẽ là vì kỳ thị? Con còn muốn hỏi mẹ, sao mẹ không đến trông coi linh tiền?" Nói đến đây nàng ta lại nghĩ đến dáng vẻ tức giận của Cẩm Vinh, nghĩ đến lại thấy sợ Cố Cẩm Chiêu biết hết cả rồi, phải chăng là tỷ ta nói với phụ thân cho nên mới. Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Cố Lan đại biến. Khó trách nàng ta thấy mọi chuyện cực kỳ quỷ dị. Kỳ thị treo cổ tự tử là vì bị bọn họ vu hãm. Nếu phụ thân biết rõ chuyện này có mẫu thân góp một tay, chắc chắn sẽ không tha thứ cho bọn họ. Huống chi mẫu thân còn cho đại hoàng vào dược thiện của kỳ thị. Nếu phụ thân đã biết, mẫu thân làm sao có thể yên ổn đây? Tống Diệu Hoa nhìn con gái của mình, há to miệng muốn nói cái gì, rồi lại khóc òa lên ôm chặt lấy Cố Lan, không nói nổi một câu. Cố Lan thấy mẫu thân như thế, tâm cũng lạnh thấu. Mẫu thân tuyệt vọng như thế, đoán chắc tình hình đã rất xấu rồi. Tống Diệu Hoa khóc một lát mới dừng, kéo tay Cố Lan cắn chặt răng nói, cho dù như thế, Lan tỷ nhi của ta cũng không thể bị Cố Cẩm Chiêu ức hiếp. Còn nhớ rõ, về sau nhất định phải gả làm chính thê cho một gia đình giàu có, xem về sau có ai có thể ở trước mặt con mà diễu võ dương oai, nói này nói nọ. Cố Lan cũng òa lên khóc, mẫu thân không thể giúp nàng ta được nữa, hôm nay Cố Cẩm Vinh lại nhất định đòi trở mặt với nàng ta. Con đường về sau của nàng ta sẽ khó khăn rồi. Ngồi ở chỗ Tống Di Nương một lát, Cố Lan vực lại tinh thần, càng lúc này nàng ta càng không thể rời khỏi Linh Tiền Kỳ Thị. Đến lúc đó nếu Cố Cẩm Chiêu chụp cho nàng ta cái mũ bất hiếu, như vậy mới thực sự là nàng ta phải chịu uất ức rồi. Chương 78, lo liệu. Trạng vạng tối, Từ Ma Ma mang theo tang sách đến Cố gia ở Đại Hưng. Nhị phu nhân thấy Từ Ma Ma liền vội vã đi tìm Thái phu nhân. Thái phu nhân đang ở trên giường La Hán, được ba tử hầu hạ uống canh vịt hầm thiên ma. Nghe xong lời nhị phu nhân nói, ba thở dài, năm đó lão tứ náo loạn một trận muốn kết hôn với nàng ta, không tiếc quyết liệt với chúng ta, bây giờ nàng ta đã qua đời rồi. Là ai phái ngươi đến đây thỉnh người? Năm đó tài lực và thanh thế kỳ gia không bằng hôm nay, lại là thương nhân Cố gia nhiều thế hệ môn đệ thư hương, làm sao có thể đồng ý việc hôn nhân với kỳ gia? Nhưng mà hôm nay Yên Kinh không người nào dám khinh thường kỳ gia. Nhị phu nhân cung kính đáp, là Chiêu tỷ nhi nói thỉnh con đi chủ trì tang sự. Thái phu nhân hỏi, vì sao lại mời con đi, nhà nó không phải còn có đích nữ của thiếu khanh làm di nương sao? Nhị phu nhân ngẫm nghĩ, con dâu đoán chừng việc Kỳ thị đột nhiên chết với có quan hệ di nương này, chỉ sợ là bây giờ không thể ngẩng đầu lên rồi. Thái phu nhân trầm tư hồi lâu mới nói, ta không tiện đi, con đi cũng tốt. Đi tìm lão ngũ và vợ lão ngũ, bảo bọn họ tới phúng viếng. Đã ân oán nhiều năm vậy rồi, dù thế nào cũng nên hóa giải đi thôi. Nhị phu nhân vâng lời, đến chỗ của ngũ phu nhân. Ngũ phu nhân nghe xong, ngẫm nghĩ rồi đi tìm Cố ngũ gia trong thư phòng. Diệp Hạn đang ở thư phòng xem Cố ngũ gia điêu khắc hạc đào lên trên tiểu đao Cố ngũ gia cho hắn được tự nhiên tùy ý sử dụng. Diệp Hạn ngồi ở trên thư án nhìn hồi lâu, đột nhiên nói, tỷ phu, đao này của huynh không dùng được. Cố ngũ gia điêu khắc hạc đào tuyệt nhất, chạm trổ tô đông pha chèo thuyền du ngoạn, trên thuyền núi cao trăng nhỏ, sông xanh đá lộ câu đối đều rành mạch. Cây đao này là cây ông ấy thích nhất, nên nghe vậy liền cho mày nói, sao lại không dùng được, đệ muốn sửa như thế nào? Diệp Hàn duỗi hai ngón tay trắng thuần ra, dựng lên một đoạn thẳng, thân đao cứng như vậy dùng rất hao sức. Thật ra dùng để giết người là tốt nhất, mũi đao lại hơi dài một chút. Đâm vào xương thì không thu lại được, chỉ có thể cắt người làm hai. Cố ngũ gia dựng tóc gáy, làm sao đệ biết? Diệp Hạn đáp, trước kia sư phụ của đệ thích binh khí, bây giờ đang làm thiên hộ ở Tứ Xuyên. Cố ngũ gia biết rõ Diệp Hạn có vài thủ hạ, những người này xuất quỷ nhập thần. Giống như tên thị vệ nào đó của Diệp Hạn thường mang trên lưng một cái nỏ kỳ lạ. Có lần ông muốn lấy xem một chút, người kia lại thua lỗ cười, ngũ gia đừng động vào, ngài mà không cẩn thận coi chừng nó xuyên ngài thành cái sàng đấy. Cố ngũ gia nghe xong khó tránh khỏi oán thầm, ngày nào cậu cũng mang theo, vì sao còn chưa thành cái sàng. Về sau có một lần ông thấy Diệp Hạn mở món đồ chơi kia ra, bên trong có vô số thanh dài đặt song song, kim châm lóe lên hàn quang lạnh thấu xương. Diệp Hạn ngắm, bắn thủng một bụi cây du ở phía trước chính đường của ông ta. Từ ấy ông ta không bao giờ đụng vào đồ của Diệp Hạn hay thuộc hạ của hắn nữa. Diệp Hạn giống như có thiên phú đặc biệt với việc này. Có điều hắn làm việc gì cũng thông minh dị thường, quả thực thông minh đến mức làm người ta kinh sợ. Cố ngũ gia không biết nên nói gì, nhìn thấy phu nhân của mình dẫn theo nha đầu tới, bèn vội vàng lau mồ hôi trên trán nói, coi chừng thân thể. Con trai trưởng của Cố ngũ gia là Cố Cẩm Hiền năm nay đã 15 rồi. Mấy năm qua bụng ngũ phu nhân cũng không có động tĩnh, lòng ông cũng gấp. Hai tháng trước ngũ phu nhân khám ra hỉ mạch, trên dưới Cố gia đều vô cùng kinh hỉ. Cố gia đại nghiệp to lớn, con nối dõi lại đơn bạc, có thể thêm một hai hậu bối đương nhiên tốt. Diệp Hạn lại không cho là đúng, tỷ tỷ năm nay đã hơn 30, từ cung vốn mỏng, đâu thích hợp sinh đẻ. Hắn nhìn qua cháu ngoại trai còn chưa sinh trong bụng tỷ tỷ rồi cau mày, dáng vẻ rất không thích. Diệp thì cũng không ngại, Diệp Hạn vốn có tính này. Trước kia hắn còn không thích Cố Cẩm Hiền nữa ấy chứ. Diệp thị mặc kệ Diệp Hạn, kéo tay Cố ngũ gia, trạng vạng tối hôm nay Cố gia ở Thích An sai người đến báo tứ tẩu đã qua đời. Mẫu thân nghe xong bảo chúng ta đi phúng viếng. Ngoại trừ nhị ca bận rộn quan vụ ra thì ai cũng phải đi. Chúng ta nói với Hiền Nhi một tiếng, dẫn theo nó đi. Nhà tứ ca có tang sự cũng nên có hậu bối ở lại. Cố Ngũ Gia nghiêm mặt, đã bệnh hơn nửa năm, lần trước nhị tẩu trở về không phải nói vẫn còn tốt sao, nói bệnh tình không nặng lắm mà. Vì sao lại đột nhiên mất rồi? Ngũ phu nhân nhỏ giọng, hình như là treo cổ tự tử. Toàn bộ Cố gia đều bất ngờ. Hai vợ chồng đang nói chuyện, lại nghe được giọng của Diệp Hạn, mẫu thân của Cố Cẩm Chiêu chết rồi sao? Diệp thị phát hiện nét mặt của hắn có vẻ kỳ lạ, liền lấy tay gõ đầu hắn, cái gì mà Cố Cẩm Chiêu? Đệ cũng không biết cấm kỵ, gọi thẳng danh tự của tiểu thư khuê các nhà người ta, đệ phải gọi một tiếng chất nữa đấy. Diệp Hạn nhếch miệng, cái này có là gì, nàng ta còn không gọi đệ là biểu cữu kìa. Diệp thị quay đầu mặc kệ hắn, tiếp tục thương lượng chuyện đi tới Thích An với trưởng phu, phái mấy cỗ xe ngựa mới đủ, có những ai phải đi. Diệp Hạn nghe xong nói, đệ cũng muốn đi, giúp đệ sắp xếp một chỗ với. Ngũ phu nhân thật sự phiền não, đệ đi làm cái gì? Diệp Hạn lại không giải thích cho bà, chỉ nói tỷ sắp xếp chỗ cho đệ là được, đệ còn mấy cuốn sách chưa chép xong, đệ về trước. Ngoại tổ phụ muốn tôi luyện hắn, bảo hắn mỗi ngày viết 10 bản chữ tiểu truyện, một nét cũng không thể ngừng, khi luyện phải ngưng thần tĩnh khí, bằng không thì sẽ dễ chóng mặt. Ngũ phu nhân gật đầu coi như đồng ý, nói chuyện với trưởng phu rồi thương lượng suốt đêm với nhị phu nhân, mang người tổ ra đến Thích An. Cố Cẩm Vinh quỳ gối trước linh tiền kỳ thị đốt vàng mã, cậu yên lặng khóc suốt một canh giờ, mắt sưng lên như hạt đào. Thế nhưng lại chẳng có chút âm thanh nào cả, linh đường vô cùng yên tĩnh, cậu đè nén tiếng nức nở đến phát run. Trong chậu than nhảy lên ánh lửa, cho tiền giấy chậm rãi bay, cả phòng ngập tràn mùi đàn hương. Cẩm Chiêu cảm thấy hơi mệt, nàng đứng lên muốn đi ra ngoài đi dạo một lát. Cố Cẩm Vinh thấy Cẩm Chiêu đứng dậy, liền vội vàng kéo tay nàng, lại thấy ánh mắt lạnh nhạt của Cẩm Chiêu. Cậu sợ trường tỷ ghét bỏ, bèn vội rụt tay nắm lấy ống tay áo Cẩm Chiêu, thì thào trường tỷ. Cẩm Chiêu vô cảm nhìn cậu, buông ra. Cố Cẩm Vinh bị nàng nói vậy liền vội vàng buông lòng tay ra. Cẩm Chiêu đi ra phía ngoài, nhìn thấy đèn lồng trắng treo dọc trên mái hiên. Sắc trời đen kịt, nàng đứng một mình ở hành lang vũ không biết nên đi về phương nào. Cố Cẩm Vinh cũng nhanh chóng đi ra theo, Cẩm Chiêu chẳng hề muốn thấy cậu, quay người đi về phía khúc ngoặt hành lang, Cố Cẩm Vinh vẫn luôn ở sau lưng nàng, như cái đuôi không rời. Cuối cùng Cẩm Chiêu cũng dừng lại, Cố Cẩm Vinh vội vàng đi đến phía trước, ánh mắt vừa bi thương vừa tội nghiệp. Trường tỷ, đệ biết tỷ hận đệ cũng hận chính mình. Hận vì sao đệ có thể dễ dàng tin lời Cố Lan thế, hận đệ hại chết mẫu thân. Cố Cẩm Vinh nói xong lại khóc òa. Đệ hận không thể tự giết chết mình. Nhưng, trưởng tỷ từ nay về sau đệ chỉ có mình tỷ, mẫu thân không còn nữa. Tỷ bớt hận đệ một chút được không? Đệ sẽ sửa đổi, đệ. Cậu cảm giác như mình nên nói lời gì hứa hẹn, hoặc là nói bây giờ cậu hận Cố Lan đến nhường nào. Nhưng nói năng lộn xộn, chẳng nói rõ được điều gì. Bây giờ cậu rất rối loạn, không có Cố Lan cũng không có mẫu thân, đồng thời cậu hận không thể chết đi. Cậu muốn làm gì đó để trường tỷ tin mình, muốn đền bù cho cái chết của mẫu thân. Cố Cẩm Chiêu nhìn đệ của mình, thở dài, nếu nó có thể sớm tỉnh ngộ thì tốt rồi. Tỷ hận đệ làm cái gì, tỷ chỉ buồn mẫu thân bất hạnh, tức giận vì sao bà không tìm lại công bằng cho chính mình. A Vinh, nếu đệ hiểu ý tỷ, đã biết rõ nên làm như thế nào. Cố Cẩm Chiêu nói với cậu, không cần nói gì với tỷ đâu, trong lòng đệ rõ mà. Cố Cẩm Vinh ngần cả người, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Cẩm Chiêu đến khúc ngoặt hành lang thì đi về phía trước, đến cửa chính Tà Tiêu viện, Thanh Bồ đang chờ nàng ở đó, nói với nàng Cố gia ở Đại Hưng đã suốt đêm phái người tới. Ngoại trừ nhị phu nhân, còn có Ngũ phu nhân và Cố Ngũ gia cũng đến, cùng đi còn có Cố Cẩm Hiền, Cố Gấm Tiêu và Thế tử Trường Hưng Hậu. Cố Đức Chiêu đã tiếp đón bọn họ ở phòng khách, nhị phu nhân đã bắt tay vào chuẩn bị hậu sự cho kỳ thị. Ngoại trừ Tiểu Liễm còn có Liệm Hạ Táng phái người đến miếu mời Trần đạo sĩ tới. Những người khác đều đến linh tiền thắp nhang cho kỳ thị. Cẩm Chiêu suy nghĩ một hồi rồi liền đi sang giúp nhị phu nhân. Cố Đức Chiêu sắp xếp những chuyện này xong thì trời cũng đã sáng, ông mệt mỏi đến mức không mở nổi hai mắt, cũng không chịu rời khỏi Tà Tiêu viện. Lúc đứng lên suýt té lảo đảo xuống đất. Lý quản sự khuyên như thế nào ông cũng không nghe, bèn vội vàng bảo nha đầu đi tìm nhị phu nhân đang nói chuyện với Cố Cẩm Chiêu. Trong lòng Cẩm Chiêu rất tức giận, chạy đến nói với Lý quản sự, nếu ông ấy không muốn ông cứ đánh ngất rồi kéo về là được. Cố Đức Chiêu đột nhiên bật dậy, cực kỳ bất lực nói, Chiêu tỷ nhi, con không cần lo lắng cho cha. Cẩm Chiêu cười cười, con không có lo lắng cho cha. Cha chỉ là cảm thấy tự trách vì cái chết của mẫu thân, muốn dùng cách như vậy để chuộc tội. Trong mắt của con, đây là việc rất bừa bãi, cũng rất vô trách nhiệm, cha muốn bị bệnh cho ai xem? Cho con xem hay là cho mẫu thân xem, hay là cho khách đến đây xem? Cố Đức Chiêu nghe xong trầm mặc hồi lâu, nói không nên lời, nửa ngày sau mới đứng dậy trở về Cúc Liễu Các. Cẩm Chiêu nhẹ nhàng thở phào, đi đến chỗ nhị phu nhân thương lượng quan tài của mẫu thân phải làm gì. Tìm không thấy quan tài, chỉ có thể ra phố hàng mã mua một cái quan tài tốt, phẩm chất khó tránh khỏi không như ý. Nhị phu nhân nói, lúc đi tổ mẫu con có dặn, nếu không tìm được cái quan tài nào phù hợp thì có thể mượn của bà ấy. Tổ mẫu coi như buông bỏ khúc mắc với mẫu thân rồi, dù sao người cũng đã mất. Cẩm Chiêu nghĩ tới đây, nhịn không được lại thở dài. Nhị phu nhân thấy cô Cẩm Chiêu một ngày một đêm chưa chợp mắt, nhưng lại chẳng thấy nàng có vẻ mệt mỏi gì. Ngoại trừ khóc sưng đỏ hốc mắt thì dáng vẻ cũng đặc biệt kiên cường, còn giúp bà xử lý những chuyện rườm rà này, lại có vẻ rất quen thuộc. Bà nghĩ tới Cẩm Vinh đang khóc trước linh tiền kỳ thị, ánh mắt nhìn Cẩm Chiêu không khỏi có vài phần đồng tình và tán thưởng. Ai yêu ai kém, liếc qua có thể thấy rõ ràng rồi. Chương 79, bức bách. Bảo Trì cách Thích An xa nhất, đến lúc nhà họ Kỳ nhận được tang sách của Kỳ thị đã là sáng sớm ngày thứ hai rồi. Kỳ Ngô thị vừa sợ vừa buồn bã, vội vàng tự ngồi xe ngựa đến Thích An, cậu cả Tống thị và thê tử của Kỳ Quân, Lưu thị cũng đi theo Kỳ Ngô thị đến đây. Cẩm Chiêu nghe nói ngoại tổ mẫu đến đây nên lập tức đến cửa Thủy Hoa nghênh đón. Ngoại tổ mẫu xuống xe ngựa, băng ghế ở cửa kiệu cũng không kịp dẫm, đi thẳng về phía Cẩm Chiêu hỏi nàng, rốt cuộc là mẹ con làm sao? Ánh mắt bà cực kỳ nghiêm khắc, lại không che giấu được vẻ đau buồn. Cẩm Chiêu thấy dáng vẻ lo lắng của ngoại tổ mẫu thì cảm xúc cố nén mấy ngày nay không nhịn được nữa, ôm ngoại tổ mẫu khóc òa lên. Nàng không biết nên nói cho tổ mẫu mẫu thân chết như thế nào, nói bà bị tiểu thiếp và phụ thân ép chết hay sao? Nói là bà treo cổ tự tử hay sao? Ngoại tổ mẫu đã lớn tuổi rồi, sao bà có thể chịu đựng được những chuyện như vậy? Kỳ Ngô thị vỗ lưng an ủi Cẩm Chiêu, thấy nàng đau lòng như thế, vài chục năm rồi bà chưa khóc cũng phải rơi nước mắt. Nhưng chuyện này có muốn giấu cũng giấu không nổi, Cẩm Chiêu mời ngoại tổ mẫu đến Tà Tiêu viện, cố gắng bình thản nói chuyện mẫu thân chết như thế nào. Nghe Cẩm Chiêu nói xong, Kỳ Ngô thị nhắm mắt lại, giọng điệu lạnh như băng như đao, Chiêu tỷ nhi, phụ thân con ở đâu? Cố Đức Chiêu đang nằm trên giường gạch, phải có lý quản sự vào thông báo, nha đầu bên ngoài mới được vào. Lão gia, Kỳ gia phu nhân đã tới rồi, đang đợi ngài ngoài sảnh trong phòng khách. Cố Đức Chiêu vội vàng mặc tang phục đến phòng khách, thấy ông đi đến, Kỳ Ngô thị cũng bước đến phía trước. Cố Đức Chiêu còn chưa kịp chào mẫu thân, Kỳ Ngô thị đã đưa tay tát một cái. Cố Đức Chiêu lập tức bị đánh ngơ ngác, ôm mặt cả buổi bần thần. Ông đường đường là ngũ phẩm hộ bộ lang trung, bình thường ai dám đánh ông, hơn nữa còn là đánh vào mặt. Nhưng nhìn ánh mắt Kỳ Ngô thị vừa tức giận vừa thương xót vừa tổn thương, nửa chữ ông cũng không nói nên lời. Kỳ Ngô thị chỉ vào mặt ông mà mắng, ngươi đã nói ngươi muốn chăm sóc tốt cho Hàm Nhi, ngươi chăm sóc như vậy đấy. Ái thiếp diệt vợ, tại sao không có một bàn ngự sử đi vạch tội ngươi? Sao ngươi không biết xấu hổ đứng trước mặt ta? Ngươi để cho Chiêu tỷ nhi bị sỉ nhục như vậy thì đã đành, ngươi lại dám khiến cho Hàm Nhi tự vẫn. Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Năm đó những lời ngươi nói khi muốn lấy nó thì thế nào? Uổng cho ngươi đọc sách thánh hiền nhiều năm như vậy, đọc được chữ cầu trong bụng hay sao? Cố Đức Chiêu nói không nên lời, thấy con gái đứng sau lưng Kỳ Ngô thị nhìn mình, ông đen mặt, mẫu thân. Ngươi đánh con sao cũng được, là lỗi của con. Con ái thiếp diệt vợ, con là con thẹn với tương quân. Kỳ Ngô thị cười lạnh, ngươi thật thông minh, nói như vậy thì xong rồi. Thiếp thất kia của ngươi ta cũng khinh thường, nếu không có ngươi dung túng, nó có thể làm bừa dẫn đến chuyện ngày hôm nay sao? Cho nó sao chép kinh sách thì xong rồi à? Đổi lại là ta phải cạo đầu nó rồi cho vào am ni cô. Cố Đức Chiêu không nói một lời, qua hồi lâu, ông đột nhiên ngồi chồm hổm xuống đất khóc òa, khóc đến nỗi toàn thân run rẩy. Còn không biết có thể làm cái gì nữa, làm gì để vãn hồi cái chết của tương quân. Mẫu thân, nếu như người muốn, người cứ đá con thêm mấy cái đi. Ông như đứa trẻ làm sai, chật vật không biết làm sao. Cẩm Chiêu nhìn thấy cũng nhịn không được nhắm mắt thở dài, cái tính này của phụ thân. Khó trách đến chết cũng chỉ là lang trung. Nếu không có Lâm Hiền Trọng và Kỳ gia, chỉ sợ cái ghế lang trung này ông cũng chẳng ngồi vững được. Kỳ Ngô thị lạnh lùng nói, ta đá ngươi làm cái gì? Hàm Nhi đã mất, hôm nay ngươi nghe bà già ta nói một câu. Nếu ngươi còn dám để cho thứ nữ di nương động đến một cọng tóc gáy của Chiêu tỷ nhi, ta và Kỳ gia liều mạng cá chết lưới rách với ngươi. Cố Đức Chiêu nghe xong lời này, run rẩy gật đầu, người yên tâm. Nếu có ngày đó con cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Kỳ Ngô thị dẫn theo Cẩm Chiêu ra khỏi Cúc Liễu Các. Bà đến linh tiền của Kỳ thị thắp hương, rồi đi vào phòng với Cẩm Chiêu, nắm chặt tay nàng, có kết quả ngày hôm nay, không thể trách toàn bộ do phụ thân con ta mắng nó vài câu, cũng chỉ là muốn mắng tỉnh nó. Tính mẹ con đã như thế, cũng là do ta, năm đó không tự mình dạy dỗ mẹ con, để cho tổ mẫu bên kia dạy dỗ nó nhu nhược thành như vậy. Con cũng đừng quá hận phụ thân, dù nói thế nào nó cũng cho con thành hình người. Dì nương kia đã bị phạt thế này, cũng coi như là phụ thân con còn có chút lương tâm, nếu Chiêu tỷ nhi còn không vui thì đến Thông Châu tìm ngoại tổ mẫu sẽ không để người khác ức hiếp con. Cẩm Chiêu nghe Kỳ Ngô thị nói, bèn gác đầu lên đùi ngoại tổ mẫu, người mùi mộc hương nhàn nhạt trên người tổ mẫu thì nhắm mắt lại. Bất luận nói như thế nào, ngoại tổ mẫu vẫn vì sắp xếp mọi chuyện cho nàng. Nhất là người luôn lo lắng Chu Toàn. Ngoại tổ mẫu nói những lời này nàng đều hiểu rõ, mẫu thân chết rồi nhưng nàng và đệ đệ cũng phải làm lành, cũng không thể thật sự vĩnh viễn không để ý tới phụ thân. Kỳ Ngô thì cũng không nói gì, vuốt má Cẩm Chiêu, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Mới hơn 10 tuổi mà đã không còn mẫu thân, đứa trẻ này thật là khổ. Nghĩ đến Cẩm Chiêu phải chịu những nỗi khổ này, bà không nhịn được muốn che Cẩm Chiêu dưới cánh chim của mình, che chở cho nàng, dù sao cũng là đứa trẻ to xác của bà. Chỉ là vướng tang sự Kỳ thị, muốn cho Miêu Nhi lấy nàng cũng phải qua một năm giữ hiếu. Thiếp thất kia tên là Tống Diệu Hoa phải không? Cô ta đang ở chỗ nào? Kỳ Ngô thị thản nhiên hỏi Cẩm Chiêu. Cẩm Chiêu thấy tổ mẫu sẵn giọng, trong lòng hiểu ra là bà muốn giúp mình loại trừ Tống Di Nương. Nàng cười cầm tay Kỳ Ngô thị, ngoại tổ mẫu không cần lo lắng người này, con nhất quyết không bỏ qua cho mụ đâu. Kỳ Ngô thị cười cười, ta làm việc là phải quả quyết, không muốn giữ tính mạng cô ta làm gì cho chướng mắt. Ta nói với phụ thân con những lời kia chính là muốn cô ta không bao giờ ngóc dậy được, cạo tóc đưa đến am ni cô không phải là hù dọa cố Đức Chiêu đâu. Cẩm Chiêu cảm thấy việc tra tấn người phải kéo dài mới được. Ngoại tổ mẫu lại không giống nàng, tính bà rất dứt khoát. Ngoại tổ mẫu nắm chặt tay nàng, ngữ khí buồn bã, bất luận nói như thế nào ta cũng phải báo thù cho mẹ con. Con không cần phải xen vào việc Tống Di Nương nữa, ta sẽ thay con giải quyết, con chỉ cần coi chừng Cố Lan là được, nó không phải là đèn đã cạn dầu đâu. Cẩm Chiêu liền không nói gì nữa. Chắc chắn trong lòng ngoại tổ mẫu rất yêu thương mẫu thân chết như vậy, nàng cũng nên làm gì đó. Hai người đang nói chuyện trong phòng, thái phu tới bẩm báo, Đỗ Di Nương khóc ngất trước linh tiền phu nhân rồi, hay là tiểu thư đến xem thử. Ngoại tổ mẫu nhíu mày, Đỗ Di Nương này trọng tình nghĩa đến thế ư. Cẩm Chiêu cảm thấy có hơi lạ, bình thường ai Đỗ Di Nương cũng nịnh nọt, chỉ luôn đứng ngoài cuộc, mẫu thân chết rồi, bà ta không cần phải đau lòng đến vậy mới đúng. Cẩm Chiêu nghĩ rồi nói với ngoại tổ mẫu, hay là chúng ta đi xem, mấy năm nay hai vị di nương kia cũng an phận thủ thường. Kỳ Ngô thị gật đầu cùng Cẩm Chiêu đến sương phòng quan sát Đỗ Di Nương. Đỗ Di Nương nằm trên đệm gấm vân hoa, sắc mặt tái nhợt cực kỳ uể oải. Quách Di Nương ở bên cạnh bà ta thấy Cẩm Chiêu và Kỳ Ngô thị đến nên hành lễ, nói Đỗ Di Nương đã trông một ngày một đêm, mấy ngày gần đây lại nóng, chắc là bị cảm nắng rồi. Cẩm Chiêu thấy Đỗ Di Nương nhìn chằm chằm vào trần nhà mãi lâu không nói, bèn bảo nha đầu nấu canh giải nhiệt cho Đỗ Di Nương, nếu chờ một lúc không thấy khá hơn thì mời Liễu đại phu tới. Hết chuyện Đỗ Di Nương, nàng và ngoại tổ mẫu tới cửa Tây Sương phòng. Dòng người tới đưa hương không dứt trong linh đường, ngũ phu nhân ở một bên đáp lễ. Cố Cẩm Vinh và mấy muội muội đều quỳ gối đốt vàng mã, hai vị đường huynh thì một trái một phải đốt vàng mã. Một chàng trai mặc áo trắng thêu hình trăng đứng ở linh tiền chắp tay sau lưng, dây thắt lưng rủ xuống cạnh người, thần sắc nhàn nhạt, sắc mặt như ngọc tú mỹ, phong độ thư thái vô song. Ngoại tổ mẫu thấy thế liền hỏi, chàng trai này là ai, nếu là người thân của Cố gia thì sao lại không mặc tang phục? Hai ngày nay Cẩm Chiêu loay hoay chân không chạm đất, ngày hôm qua cũng chỉ ngủ hai canh giờ, sớm đã quên dịp hạn cũng tới. Tiêu tiên sinh cũng không cần mời nữa, vốn còn muốn tìm hắn nói một tiếng. Nàng suy nghĩ, nói với ngoại tổ mẫu, là thế tử Trường Hưng Hậu. Ngũ thúc cưới đích nữ Trường Hưng Hậu, bởi vậy cùng vai vế với mẫu thân, con gọi là biểu cữu. Ngoại tổ mẫu nhìn hắn hồi lâu, lẳng lặng nói, người này. Thật sự không thể khinh thường. Cẩm Chiêu đương nhiên biết rõ Diệp Hàn không thể khinh thường, chỉ là không biết ngoại tổ mẫu làm sao biết được, tò mò hỏi một câu, sao ngoại tổ mẫu biết được. Ngoại tổ mẫu nói, con xem nhiều người đến như vậy. Mỗi người đều liếc hắn một, hắn cũng không cử động, nhìn cũng không chớp mắt, chẳng cố kỵ chút nào, hoặc là hắn ca biết xấu hổ, là thói quen, cũng có thể là hắn vốn không để ý người khác, cả hai trường hợp này đều rất đáng sợ. Cẩm Chiêu đang nói chuyện với ngoại tổ mẫu, Thanh Bồ tới nói với Cẩm Chiêu, bà tử Lâm Yên Tạ tới nói, lão gia dẫn theo hai bà tử đến Lâm Yên Tạ, muốn cạo tóc Tống Di Nương rồi đưa bà ta đến Tịnh Diệu Am. Tống Di Nương không nghe, đã ném rất nhiều đồ đạc. Cẩm Chiêu và ngoại tổ mẫu liếc nhìn nhau, Kỳ Ngô thì cười cười, giọng nói lạnh lùng, phụ thân con cũng rất áy náy, việc đơn giản như vậy cũng tự đi làm. Đã như vậy, không bắt cô ta đi được ta cũng xấu hổ khi làm thái phu nhân của Kỳ gia nhiều năm nay. Kỳ Ngô thì kéo tay Cẩm Chiêu, dẫn theo Tống Ma Ma và mấy bà tử đến Lâm Yên Tạ. Cẩm Chiêu ngẫm nghĩ, bảo Thanh Bồ gọi Tú Cư tới, cũng coi như là đã ghi sổ thì cũng nên nở cũ nợ mới lần lượt tới tính trên đầu Tống Di Nương, để bà ta vĩnh viễn không lật người được. Lúc đến Lâm Yên Tạ quả nhiên đồ đạc bị quăng bừa bộn trên đất, Tống Di Nương bị hai bà tử đặt trên giường gạch hệt như một người đàn bà điên, các ngươi dám xử đối với ta như vậy. Buông ra, lão gia, sao ông có thể tuyệt tình như vậy? Kỳ thị làm những chuyện kia ta không hề nói láo. Là ông chột dạ muốn ta chịu tội thay ông. Ông đừng mơ, ta sẽ không đến Tịnh Diệu Am đâu. Cố Đức Chiêu nghe vậy mặt hết trắng lại đỏ, Tống Diệu Hoa nhăng nói cuội cái gì vậy. Nhưng ông nghe cũng có vài phần chột dạ, có thể nói rằng Tống Di Nương đã nói trúng vài phần tâm tư của ông. Lão gia không hạ lệnh, hai bà tử cũng không dám nặng tay, Tống Di Nương giãy khỏi tay bà tử, nhào vào Cố Đức Chiêu khóc ròng, lão gia, phẩm tú hầu hạ người 16 năm rồi. Chỉ vì phẩm tú phạm phải sai lầm còn con mà ngài tuyệt tình như vậy sao? Ngài đối với phu nhân đã tuyệt tình rồi, chẳng lẽ lại tuyệt tình như thế với phẩm tú hay sao? Kỳ Ngô thị bước vào cửa, vừa nghe được lời này, cười lạnh, ngươi gặp may rồi. Đối với ngươi tuyệt tình thì đó mới là nhu tình với Hàm Nhi. Ngươi hầu hạ Cố Đức Chiêu 16 năm thì tình thâm ý trọng gì chứ, Hàm Nhi của ta hầu hạ Cố Lang Trung 20 năm tính là gì đây? Cố Đức Chiêu phất tay bảo hai bà tử kéo Tống Di Nương đi, Tống Diệu Hoa khóc vô cùng thê thảm, bà ta vốn không xứng được tới Tịnh Diệu Am làm bạn với Thanh Đăng cổ Phật cả đời. Bà ta không xứng cái vinh hoa phú quý này. Bà ta càng không đủ tư cách làm mẫu thân của Lan Tỷ Nhi. Chương 80 có thai. Hai cái bà tử dù có khỏe nhưng vẫn không cản được Tống Diệu Hoa đang nổi điên. Tống Diệu Hoa giãy thoát khỏi tay bà tử, đau khổ cầu khẩn, lão gia thiếp thân giúp người quản lý công việc trong phủ, giúp người nuôi dạy Lan Tỷ Nhi. Sau khi sinh Lan Tỷ Nhi xong vẫn phải lo liệu mọi việc vất vả nên bị hậu sản, đến nay còn bệnh không dứt. Người không thể tuyệt tình như vậy. Sau khi Tống Diệu Hoa sinh Lan Tỷ Nhi thì bị chứng đau đầu thường xuyên phát tác. Lúc bà ta phát tác luôn có Cố Đức Chiêu ở bên, thường ngày ông cũng thương tiếc bà ta thân là đích nữ mà lại phải chịu cảnh làm thiếp thất. Cố Đức Chiêu không tránh khỏi hơi dao động, ném Tống Diệu Hoa ở Lâm Yên Tạ tự sinh tự diệt là được rồi, cần gì phải ép bà ta đi làm ni cô. Bà ta vốn yêu quý dung mạo của mình như thế, sao cam lòng cạo sạch tóc. Chỉ là lúc ông ở Cúc Liễu Các đau khổ suy tư, cảm thấy muốn cho Kỳ Ngô thị một lời giải thích hợp lý mới mang người đến Lâm Yên Tạ, nhưng thấy dáng vẻ cầu khẩn của Tống Di Nương, ông lại cảm thấy không đành lòng. Cẩm Chiêu liền đi về phía trước, cười nói, Di Nương quản lý phủ quản lý thật tốt. Cả nhà trên dưới đều thông đồng hết, còn cấu kết hại mẫu thân của ta. Nuôi dạy Lan Tỷ Nhi, lại dạy cho muội ta nói huyên thuyên sau lưng, dám châm ngòi quan hệ giữa ta và Vinh Nhi. Bà hậu sản vất vả sao không nhớ lúc mẫu thân đang mang thai còn phải lo liệu việc hôn nhân cho bà và phụ thân, để về sau bệnh nặng thành như thế. So với nỗi khổ của mẫu thân, chút việc của bà là cái gì? Tống Di Nương chưa bao giờ biết Cố Cẩm Chiêu có tài ăn nói đến như vậy, chặn họng bà ta không nói được câu nào. Cẩm Chiêu bảo Tú Cử tới, cười hỏi Tống Di Nương còn nhớ Tú Cử chứ? Bởi vì nàng ấy vô tình nghe được bà và Cố Lan nói chuyện, bà liền bảo bà tử đưa nàng ấy đến thiên viện, đánh đến toàn thân đầy vết thương, may mà ta phát hiện ra cứu được nàng ấy. Tống Diệu Hoa lạnh lùng trợn mắt nhìn Cố Cẩm Chiêu, sắc mặt trắng bệch chẳng nói nổi nên lời. Đúng lúc này nàng ta lại bỏ đá xuống giếng. Nếu là ngày thường, chuyện đó cũng không thấm được vào đâu, nhưng bây giờ bà ta bị Cố Đức Chiêu ghét, bị vứt bỏ, chỉ cần một chút chuyện nhỏ cũng có thể khiến cho bà ta không lật người nổi. Cố Đức Chiêu nghe xong cũng hết sức kinh ngạc nhìn Tống Diệu Hoa. Tuy nói tính mạng nha đầu không đáng quan trọng nhưng hành vi như vậy thật sự không hề giống hình tượng Tống Diệu Hoa luôn dịu dàng hiền thục. Ông nhìn không được hỏi Tú Cực, thật sự là trước đây ngươi hầu hạ Tống Di Nương sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tú Cử vén lên một đoạn ống tay áo. Trên cổ tay nàng ấy có một vết roi thật sâu, tuy đã sớm kết vảy nhưng vẫn cực kỳ ghê người. Tú Cử thả ống tay áo, nói khẽ, bẩm lão gia. Nô tài vốn là phục thị trong phòng Tống Di Nương, vô tình nghe được Tống Di Nương và nhị tiểu thư mưu đồ bí mật hại đại tiểu thư, mới bị Tống Di Nương bắt đến thiên viện đánh. Nếu không phải đại tiểu thư cứu được nô tài, chắc chắn là nô tài đã không còn sống được đến ngày hôm nay nữa rồi. Cố Đức Chiêu vô cùng khiếp sợ nhìn Tống Diệu Hoa, trong mắt không hề có chút vẻ đồng tình nào. Ông vốn cho rằng bà ta dịu dàng hiền lành, lại không ngờ bà ta là độc phụ rắn rết muốn ăn thịt người. Tống Diệu Hoa nghe xong quá sợ hãi, ngươi nói bậy, ngươi vốn không nghe thấy ta và Lan Tỷ Nhi mưu đồ bí mật hại Cố Cẩm Chiêu. Ngươi và Cố Cẩm Chiêu cùng một ruột, muốn đến báo thù ta. Tuy nhà đầu kia đã nghe mình trò chuyện với Lan Tỷ Nhi, nhưng lúc đó mình chưa từng nhắc đến Cố Cẩm Chiêu. Những lời này nhất định là do Cố Cẩm Chiêu dạy nàng ta, muốn nàng ta đến vu hãm mình. Cố Đức Chiêu nghe xong lòng lạnh xuống, báo thù. Ngươi nói thật chứ? Tú Cơ quỳ xuống hành lễ, lão gia minh giám. Nô tài tuyệt không nói sai, nếu không phải nô tài nghe được những lời này, sao Tống Di Nương có thể xuống tay với nô tài như vậy? Nô tài nói cho đại tiểu thư biết, đại tiểu thư lại nói thôi được rồi, cho Tống Di Nương một cơ hội sửa đổi. Ai ngờ Tống Di Nương làm chuyện như vậy sau lưng. Trước nay Tống Di Nương luôn đi vu oan người khác, bà ta chưa từng chịu cảnh nghe người khác vu oan mình như vậy, không khỏi tức điên, nhào về phía Tú Cừ mà gào tiểu tiện nhân. Cố Cẩm Chiêu dạy ngươi nói láo đúng không? Ngươi không nghe chuyện gì liên quan đến Cố Cẩm Chiêu, sao ngươi dám vu oan ta? Thấy bà ta muốn lao đầu về phía trước, Kỳ Ngô Thị liếc mắt ra hiệu, bà từ phía sau bà nhanh chóng tiến lên đè Tống Diệu Hoa xuống. Bà từ của Kỳ gia đều đã học võ, lập tức áp Tống Diệu Hoa trên giường gạch không thể động đậy. Tống ma ma lập tức lấy một cái kéo trong tay áo ra, cười nói, hay là nô tài cứ cắt tóc của Di Nương. Miễn cho Di Nương sinh tâm tư khác, Tống Di Nương thấy Tống ma ma tươi cười đi tới, trên tay cầm một cái kéo sắc lạnh, lập tức vừa sợ vừa hận, dốc sức liều mạng giãy giụa. Cố Đức Chiêu nhìn Tú Cừ, ngậm miệng không nói được lời nào. Trong lòng Cẩm Chiêu kinh ngạc một chút, nàng liếc nhìn Tú Cừ đứng sau lưng một cái. Tú Cừ vốn hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Có thể thuận miệng nói vậy có lẽ là bởi vì nàng ấy quá hận Tống Di Nương rồi. Tuy nhiên trở thành như thế cũng tốt. Ở bên kia kéo trong tay Tống ma ma ma sát kêu soạt một tiếng, một nhúm tóc của Tống Diệu Hoa rơi xuống. Sắc mặt Tống Diệu Hoa tái nhợt, bờ môi run rẩy nhìn từng nhúm tóc rơi xuống đất, trong lòng càng lúc càng sợ hãi, chẳng lẽ bà ta phải ở trong am ni cô tới già. Bà ta không muốn chút nào. Đột nhiên cảm giác buồn nôn xông tới, bà ta không nhịn được cúi người nôn ọe, nhưng mà mấy ngày nay chưa ăn uống gì nên không ói ra được gì. Tay Tống ma ma dừng lại một chút, Tống Diệu Hoa buồn nôn, nhả nước bọt trắng bệch cho dù ngăn lại cũng không được. Hai bà từ bên cạnh nhìn hồi lâu, lông mày nhăn lại. Bọn họ nhìn Kỳ Ngô Thị xoắn xuýt, một người đến cạnh Cố Đức Chiêu, hồi bẩm lão gia, nô tài thấy Di Nương không giống như nôn bình thường mà giống như là người có thai buồn nôn. Có thai? Cẩm Chiêu chau mày, không trùng hợp đến vậy chứ. Nàng nhìn thoáng qua ngoại tổ mẫu, Kỳ Ngô Thị cau mày nhìn dáng vẻ của Tống Di Nương. Cố Đức Chiêu nghe xong lập tức mở to mắt đúng lúc này. Sao lại, trong lòng Kỳ Ngô Thị đã xác định, thở dài, đã trông giống có thai, không bằng mời đại phu đến chẩn đoán. Hôm nay cũng may Tống ma ma, bà đi mời đoàn trưởng quỵ tới. Bà giải thích với Cố Đức Chiêu, là trưởng quầy thuốc của ta tinh thông y lý, am tường y học. Trong lòng Cố Đức Chiêu nhảy dựng, Kỳ Ngô Thị mang một trưởng quầy thuốc tới là vì lý do gì? Chẳng lẽ bà ấy hoài nghi Kỳ Thị do bọn họ hại chết hay sao? Ý nghĩ này hiện lên trong lòng ông, tự nhiên nói cũng không dám nói, gật đầu, làm phiền mẫu thân. Tống Diệu Hoa sống sót sau đại nạn, thờ hồn hền thật lâu mới kịp phản ứng. Nhìn không được nhỏ giọng mà khóc nấc, cúi đầu nhìn thoáng qua bụng của mình, bà ta trễ kinh nguyệt đã nửa tháng, chỉ là mấy ngày nay không có tâm tình bận tâm chuyện đó. Nếu mình thật sự mang thai thì không cần đến am ni cô đúng chứ? Cố Đức Chiêu, ông ta có thể tha thứ cho mình không? Đến ngày nào đó mình vẫn có thể đông sơn tái khởi. Thấy Cố Đức Chiêu vẫn không nhìn bà ta như trước, lòng bà ta bỗng nhiên lạnh lẽo. Đoàn trưởng quỹ rất nhanh đã đến đây, bắt mạch cho Tống Diệu Hoa, rồi bẩm với Kỳ Ngô Thị, đã có thai tuy nhiên chỉ có hơn nửa tháng, mạch không rõ ràng. Gần đây có nhiều hồi hộp ưu tư, thai khí bất ổn cần được điều trị. Kỳ Ngô Thị gật đầu, nhìn về phía Cố Đức Chiêu. Đây là muốn ông đưa ra quyết định. Cố Đức Chiêu trầm mặc hồi lâu, ông không ngờ Tống Di Nương mang thai vào ngay lúc này. Nhưng dù biết là bà ta mang thai, mình cũng không có cảm giác mừng rỡ, tuy nhiên ông mong có con từ lâu rồi. Chỉ là nghĩ đến dáng vẻ Kỳ Thị lúc chết, trong lòng ông có cảm giác không nói nên lời. Nhưng kia dù sao cũng là con của mình. Bất luận nói thế nào, ông cũng muốn đợi Tống Di Nương sinh con rồi nói sau. Cố Đức Chiêu nhìn cũng không nhìn Tống Di Nương một mà nói với hai bà tử, đã có thai thì trước tiên cạo tóc là được rồi. lại nói ta sẽ bảo bà tử chăm sóc ngươi, phòng bếp của Lan tỷ nhi cũng cho ngươi dùng. Ông thực sự không đề cập tới mấy nha đầu, xem ra đúng là không có ý định thả bà tử kia của Tống Diệu Hoa ra rồi. Tống Diệu Hoa ảm đạm thất vọng, nhưng lòng bà ta lập tức nổi lên hy vọng, nếu như bà ta có thể sinh con vợ kế, những chuyện này cũng khó nói. Bà ta khẽ thở hắt ra, Cẩm Chiêu thấy được lòng lạnh lùng nghĩ Tống Diệu Hoa nghĩ thật đơn giản, cho dù bà ta sinh con vợ kế thì sao? Đức hạnh bà ta như vậy, dù thế nào phụ thân cũng sẽ không để bà ta dạy con vợ kế cho, huống chi chỉ cần đứa trẻ được sinh ra thì cũng không phải là của bà ta nữa. Nàng không nói câu nào, đi theo sau lưng phụ thân và ngoại tổ mẫu rời khỏi Lâm Yên Tạ. Đến Tạ Tiêu Viện, quả nhiên ngoại tổ mẫu rừng rưng hỏi về chuyện đứa trẻ, không biết con muốn ai dạy dỗ nó đây. Tống Diệu Hoa có thể miễn đến am ni cô tu hành, nhưng không thể dạy dỗ con cái, với đức hạnh của cô ta chỉ sợ dạy ra thêm một Cố Lan nữa. Cố Đức Chiêu nhanh chóng trả lời, dĩ nhiên sẽ không để cô ta dạy rồi, để Lan tỷ nhi cho cô ta nuôi lớn, con đã rất tự trách rồi. Chỉ là Tương Quân vừa mất, con muốn chịu tang một năm vì nàng, sẽ không lập kế thất đâu. Kỳ Ngô Thị nghe xong rất hài lòng, đức hạnh Tống Diệu Hoa quá kém, chắc chắn không thể nuôi con. Ta thấy cô ta còn không có tâm tư làm mẹ. Con nghĩ xem đứa trẻ này, nó vừa ra đời thì nên cách xa Tống Diệu Hoa. Cố Đức Chiêu hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu, mẫu thân yên tâm, việc này con sẽ không mềm lòng đâu. Nếu không được con sẽ do ta tự mình nuôi dưỡng, cũng không thể để cho nó đi theo hai di nương. Dạy con cái, đó chuyện của chủ mẫu. Nhưng qua chuyện của Kỳ Thị ông không muốn lập kế thất một chút nào. Chỉ là việc này, không biết ai trong phủ có thể gánh vác. Cẩm Chiêu trầm mặc không nói, nàng không tán thành chuyện giao đứa con của Tống Di Nương cho phụ thân dạy dỗ. Phụ thân dễ mềm lòng, bây giờ nói chắc chắn là vậy, nhưng đến lúc đó Tống Di Nương cầu xin lại nhịn không được đưa con cho Tống Di Nương thì làm sao? Nếu con gái đã thế, huống chi còn là con vợ kế, còn không phải là cho Tống Diệu Hoa đắc ý hay sao? Hơn nữa phụ thân tự mình nuôi dạy Cố Cẩm Vinh, Cố Cẩm Vinh đã ra cái vẻ gì? Tuy đứa trẻ này là do Tống Diệu Hoa sinh, nhưng bà ta chỉ là thiếp, đứa trẻ là người của Cố gia. Nếu giáo dục tốt, đứa trẻ xa cách với Tống Diệu Hoa sẽ càng làm cho bà ta đau lòng. Chi bằng để nàng nuôi, chính nàng cũng chưa có ý định lập gia đình. Cẩm Chiêu ngẫm nghĩ, rồi nói với phụ thân, Tống Di Nương sinh đứa trẻ ra có thể để ở chỗ con dạy dỗ giúp cha. Hiện giờ đừng nói tới Tống Di Nương, mấy Di Nương khác cũng không đủ thân phận, không bằng phụ thân phái từ mama trong viện của mẫu thân trước kia trông coi nội viện bên ngoài lấy danh nghĩa của con. Những chuyện khác sau này hãy nói. Kỳ Ngô Thị nghe xong, liếc nhìn Cẩm Chiêu đầy tán thưởng. Nuôi đứa trẻ của Tống Di Nương cạnh mình cũng là ý kiến hay, dù sao ngày sau nái Chiêu, tỷ nhi cũng sẽ gả cho Nghiêu Nhi, Kỳ Nghiêu cũng không để ý những chuyện này. Đến lúc đó đứa bé kia cũng có thể lớn lên ở Kỳ gia, đến tuổi trưởng thành trở về Cố gia là được. Cố Đức Chiêu tươi cười, con tình nguyện là tốt rồi. Như vậy là tốt nhất. Hôm nay Chiêu tỷ nhi đã hiểu chuyện, giúp đỡ chuyện đứa trẻ ổn thỏa. Từ mama lấy danh nghĩa của nàng quản lý viện ngược lại cũng không tệ. Bây giờ ông đang phải chịu tang, đây chính là cách sắp xếp tốt nhất. Trong lòng Cẩm Chiêu có tính toán của mình, mẫu thân chết rồi, từ mama là người của mình rồi, như vậy cũng là nắm công việc trong phủ trong tay, đến lúc đó xem một mình Cố Lan có thể mang sóng gió gì đến. Về phần người của Tống Di Nương trong phủ, bây giờ dám động đến nàng thử xem. Trước kia thủ đoạn của nàng quá yếu, bây giờ nàng đã bị chọc giận rồi. Chương 81, nhập liệm. Lễ cúng thất đầu tiên đi qua là đến lễ nhập liệm. Lễ khâm liệm trước của Kỳ Thị, hai người cậu từ Thông Châu cũng đến thắp hương, mộ của bà nằm ở phía tây của Thúy Sơn, lại mời Trần đạo sĩ gieo quẻ chọn ngày chôn cất, định là ngày 17 tháng 5 đưa tang. Trước khi lại đáp lễ để đưa tang, phải thiết đãi tiệc rượu mấy vị bằng hữu đến phúng điếu. Chuyện này nhị phu nhân không thể đứng ra lo liệu, từ mama dùng danh nghĩa của Cẩm Chiêu để làm. Cố Cẩm Vinh mặc áo dài màu xanh nhạt, trông vô cùng tiêu tụy nhưng vẫn ra cảm tạ khách đến. Cẩm Chiêu nhìn đệ đệ một lúc, thấy Cố Cẩm Vinh tuy nhợt nhạt không chịu nổi nhưng thực ra tinh thần vẫn chưa suy sụp. Điều này cũng coi như là một việc tốt. Cẩm Chiêu nhìn về phía phụ thân đứng giữa bữa tiệc, sau đó xoay người một mình đi về phía Tạ Tiêu Viện. Linh đường đã được mang đi, đồ vật trong phòng mẫu thân đều bị lấy đi đốt. Áo ngủ bằng gấm cối, màn che toàn bộ đều chẳng còn gì. Căn phòng bỗng chốc trở nên thật trống vắng, Cẩm Chiêu ngồi trên giường gạch gần cửa sổ, nhìn đồ dùng trong nhà được sơn đen, ngắm ánh mặt trời xuyên qua tấm bình phong. Có phải, mỗi ngày mẫu thân luôn ngồi như vậy để chờ đợi, thật giống với thời gian kiếp trước nàng ở thiên điện. Cẩm Chiêu nhìn vào lòng bàn tay mình, cảm thấy vô cùng thất vọng. Nàng vẫn cho là mình trọng sinh thì mẫu thân sẽ không phải chết, nhưng mẫu thân vẫn đã ra đi, mấy ngày nay nàng bận rộn nhiều chuyện, thậm chí còn có cảm giác mình quên mất chuyện mẫu thân đã mất từ lúc nào. Cẩm Chiêu thở dài, đứng dậy đi vào trong nội viện, thường thì bên trong có một bàn nhỏ, trên đó đặt một chiếc bình men sứ trắng mà mẫu thân thuở còn sống thích nhất. Đầu giường chẳng còn gì cả, chỉ có duy nhất một túi thơm vẫn được treo. Cẩm Chiêu lấy túi thơm xuống, nắm chặt trong tay, túi thơm này là vào ngày giao thừa, nàng tự mình nhặt hai hạt kim đậu khấu cho vào đó để cầu phúc cho mẫu thân. Nhìn thoáng qua nội viện của mẫu thân, đột nhiên cảm thấy buồn bã vô cùng. Mẫu thân mất thực ra chính nàng là người phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ việc này. Biết rõ bụng giả của Tống Di Nương nham hiểm khó lường, lại để cho bọn họ có cơ hội hãm hại mẫu thân như vậy. Tận mắt chứng kiến cái chết của bà, oán hận Cố Cẩm Vinh và phụ thân bao nhiêu thì lại càng tự trách bản thân mình vô dụng bấy nhiêu. Cẩm Chiêu hít một hơi thật sâu, nhẹ khép cửa vào nội viện lại. Mối thù hôm nay của mẫu thân, nàng sẽ trả cho đủ từng chút một. Lúc mẫu thân còn sống đã không thể bảo vệ bà chu toàn thì sẽ khiến cho những kẻ đã hại chết người phải bị trừng trị thích đáng vì cái chết của mẫu thân. Cẩm Chiêu bước ra khỏi Tà Tiêu Viện, đúng lúc nhìn thấy hoa ngọc trâm mà mẫu thân thích bên hồ tạ. Hương thơm nhàn nhạt tỏa ra xung quanh. Bước đến phía trước, nàng nhớ lúc nhỏ, khi còn ở Kỳ Gia, mẫu thân luôn đến thăm nàng, lần nào cũng lấy hoa ngọc trâm sâu lại thành chuỗi, đặt trong phòng nàng để tạo hương thơm. Khóe miệng Cẩm Chiêu nở nụ cười nhẹ. Chỉ cần nàng còn sống, mẫu thân sẽ không phải chết oan uổng. Nàng sẽ luôn nhớ đến bà, để luôn khắc trong tim tất cả những việc xấu xa mà bọn họ làm. Mẫu thân không thể sống lại, nhưng nàng thì vẫn còn sống. Không chỉ sống mà còn phải sống thật tốt, phải để cho tất cả bọn họ nhìn thấy được. Khi nàng ngắm hoa có hơi thờ thẫn, cho nên không để ý phía sau có người. Cẩm Chiêu đột nhiên ngửi thấy có mùi thuốc nhàn nhạt tỏa ra xung quanh. Trên người mẫu thân cùng có mùi hương này, thứ mùi hương thật là dễ chịu. Nàng lập tức quay đầu lại thấy sau lưng nàng, Diệp Hạn đã đứng đó từ bao giờ, tay hắn đang nắm lấy tay áo nàng, cho nên hắn ở rất gần, mùi thuốc trên người cũng dễ ngửi thấy. Nàng lập tức lui về phía sau, nét mặt khó hiểu nhìn Diệp Hàn. Ở đây là nội viện của Cố gia, hắn chỉ là bà con xa, lại là nam, làm sao có thể đi vào tùy tiện như thế. Hơn nữa còn lôi lôi kéo kéo nàng. Diệp Hàn buông ống tay áo của nàng ra, cau mày nói, cô đến sát bên bờ hồ để làm gì, nghĩ rằng chỉ cần nhảy xuống là có thể kết thúc mọi chuyện sao. Cẩm Chiêu mấp máy môi, giờ khóc giờ cười, hành lễ nói với Diệp Hàn, biểu cửu tới đây có việc gì chỉ dạy. Lén nhìn thoáng qua phía sau của Diệp Hạn, thấy hắn có mang theo thư đồng của mình, Cẩm Chiêu mới nhẹ nhàng thở phào. Nếu như mọi người bên ngoài trông thấy bọn họ gặp nhau trong nội viện thì sẽ có điều tiếng không hay. Trên tiệc rượu nhàm chán, Diệp Hạn quyết định đi tìm Cẩm Chiêu, chuyện của Tiêu Thiên Sinh cũng nên nói rõ với nàng. Không thấy nàng ở tiệc rượu, hắn liền dẫn thư đồng theo đi về phía nội viện, lúc tới tiền viện ở cửa Thủy Hoa không thấy có người. Vốn không định vào nhưng lại thấy Cố Cẩm Chiêu đang đứng bên hồ, làm hắn lầm tưởng nàng nghĩ không thông. Dù sao mẫu thân của nàng ấy cũng vừa mới mất, nhưng mà nhìn dáng vẻ của nàng, có lẽ chính mình thật sự đã hiểu lầm. Nàng nói với Diệp Hạn, làm phiền Tiêu Tiên Sinh đường lặn lội đường xá xa xôi đến đây, hôm nay lại không có chuyện cần. Nhưng mà vẫn đa tạ biểu cửu. Diệp Hạn miễn cưỡng nói, ân sư vốn luôn muốn đến Yên Kinh thăm thú một lần, còn muốn thỉnh giáo tổ phụ của ta một số chuyện cũng không tính là phiền. Đột nhiên xoay người lại tò mò hỏi nàng, không muốn đâm đầu xuống hồ thế vừa rồi cô ở đằng kia làm cái gì? Cẩm Chiêu hơi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn Diệp Hạn, dung nhan như ngọc, mặt mũi sáng sủa. Hắn luôn mặc bộ trường bào nguyệt sắc, loại người này luôn có tính bướng bỉnh. Nàng nhớ tới những gì kiếp trước hắn làm, cảm thấy tốt nhất là nên tránh xa hắn một chút. Năm đó nhắc đến Diệp Hạn, ai nấy đều sợ mất mật, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, người nào không cẩn thận đắc tội hắn, đi đời nhà ma coi như là nhẹ nhàng. Chỉ là Diệp Hạn có tài văn chương, phụ thân hắn không còn, ngoại tổ phụ lại qua đời. Một mình hắn có thể gánh vác toàn bộ Trường Hưng Hầu Phủ, khiến Trường Hưng Hầu Phủ phong quang vô hạn. Người như vậy tốt nhất là đừng nên đắc tội. Huống chi lúc mẫu thân bị bệnh, Diệp Hạn quả thực đã giúp đỡ nàng rất nhiều. Cẩm Chiêu cười nói, chỉ thưởng hoa thôi. Tuổi trẻ quả thực trôi rất nhanh, có thể ngắm được bao nhiêu thì ngắm, đừng nên lãng phí. Cẩm Chiêu hành lễ rồi đi, Diệp Hạn vẫn còn đứng đó, lông mày trao lại, nói với thư đồng phía sau, lúc về ngươi mang một chậu xương rồng cảnh tặng Cố gia đại tiểu thư, nàng sợ hoa nở không được lâu, cây đó dễ nuôi, lại sống rất lâu. Thư đồng sừng sốt, xương rồng cảnh này được mang từ Tây Vực về đó, Trường Hưng Hầu Phủ cũng chỉ trồng có vài cây thôi, vô cùng quý hiếm. Cậu ta còn chưa kịp nói gì, Diệp Hạn đã nhấc chân đi ra ngoài viện. Thư Đồng ngoan ngoãn đi theo sau, tặng thì tặng, dù sao chỉ cần đại thiếu gia vui thì dù có lật cả Trường Hưng hầu phủ lên, cậu ta cũng tự nguyện mà làm. Cẩm Chiêu cũng không để ý mấy những chuyện như vậy. Hạ táng mẫu thân xong, nàng còn phải xử lý chuyện của Tà Tiêu viện, ngoài chuyện quản lý trong ngoài viện phải xử lý tốt, còn chuyện hai nha đầu thiếp thân của mẫu thân là Mặc Ngọc và Mặc Tuyết cũng đã đến tuổi phải lập gia đình, muốn cho các nàng rời phủ. Cẩm Chiêu sai Đông Ma Ma đi tìm cho các nàng mối hôn sự tốt, Mặc Ngọc thì gả cho con trai của quý quản sự của Điền Trang dưới tên mẫu thân, Mặc Tuyết thì gả cho cháu trai La Vĩnh Bình, năm trước vừa đỗ tú tài, trong nhà cũng có vài mẫu ruộng đất. Cẩm Chiêu cho mỗi người một tòa phủ đệ nhỏ cùng 100 lượng bạc làm quà cưới. Mặc Ngọc, Mặc Tuyết phải rời Cố gia cũng khóc đỏ mắt, các nàng là do Kỳ thị nâng đỡ. Nhưng mà gả cho thủ hạ của Kỳ thị, các nàng lại là thiếp thân nha đầu bên cạnh, những người đó chắc chắn không dám bạc đãi các nàng. Từ Mama là người cũ, đương nhiên sẽ đến Thanh Đồng viện. Đồng Mama quản lý chuyện trong viện, Từ Mama xử lý mấy việc vặt vãnh, hai người cũng không có tranh chấp gì. Mấy nha hoàn bà tử khác thì chia đến mấy viện khác. Lúc này, Kỳ Ngô thị đã dẫn theo đại biểu cữu mẫu quay về Thông Châu, dù sao chuyện ở Thích An đã làm chậm trễ lâu như vậy, chuyện ở Thông Châu có lẽ sẽ chất lên như núi còn chờ ngoại tổ mẫu trở về giải quyết. Trước khi đi, ngoại tổ mẫu còn muốn nàng đến Thông Châu ở cùng. Thủy tiên trong sân nhỏ nở rồi, nhiều việc phải làm, thứ cho Cẩm Chiêu không thể đến. Cẩm Chiêu cười đáp lại, đưa ngoại tổ mẫu lên xe ngựa, ngoại tổ mẫu trông rất mệt mỏi như đã già thêm mấy tuổi. Cẩm Chiêu hiểu rất rõ ngoại tổ mẫu, dù sao cũng là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bà không nói ra cũng không biểu hiện rõ ràng ngoài mặt, nhưng bà yêu thương mẫu thân như vậy, trong lòng làm sao không có cảm giác đau xót được cơ chứ. Bên kia Cố Lan nghe nói Tống Di Nương đã mang thai thì vô cùng vui vẻ, ba ngày thì hết hai bữa lại đến Lâm Yên Tạ, mang theo rất nhiều thuốc bổ. Tống Di Nương thường là do hai nha hoàn thiếp thân hầu hạ, chỉ cần trong người có hơi không khỏe, Cố Lan liền sai một nửa người của mình sang hầu hạ Tống Diệu Hoa. Cố Lan sờ bụng Tống Di Nương, cười nói với bà ta, mẫu thân phải sinh cho con một đệ đệ đó. Tống Diệu Hoa nghe xong liền cảm thấy phiền lòng, mặc dù bà ta có thai nhưng Cố Đức Chiêu lại không hề ghé đến thăm nàng. Bà ta nói với Cố Lan, sau này không có chuyện gì thì con đừng đến chỗ của ta, không lại khiến phụ thân con không vui. Hôm nay con nói chuyện gì với Cố Cẩm Vinh không? Cố Lan lắc đầu, nói với Tống Diệu Hoa, mẫu thân không cần lo lắng. Dù sao phụ thân cũng không thích con đến thăm người cũng không sao. Cố Cẩm Vinh hôm nay ngồi lì ở thư phòng chép kinh kim cương cả ngày, cũng không tới thất phương hồ đồng đọc sách nữa. Bây giờ nó đang không vui, con đi tìm nó chẳng phải tự chuốc họa vào thân sao? Hôm nay Kỳ thị vừa chết, trên dưới Cố gia đều vô cùng bận rộn, Cố Đức Chiêu lại tìm cho Cố Lan một tiên sinh dạy lễ giáo, cho nên mấy ngày nay Cố Lan cũng không thể tự tiện đến tiểu viện. Nàng ta biết vì chuyện của mẫu thân nên phụ thân càng không muốn gặp nàng ta. Cố Lan cũng không thấy hoảng sợ, dù sao mẫu thân cũng đã mang thai, Kỳ thị lại vừa chết, nàng ta không cần phải gả cho Mục Chi Địch nữa rồi. Chuyện đã qua thì cố cách mấy cũng không thể cứu vãn, chi bằng đợi đến khi mẫu thân sinh con xong, lúc đó sẽ tự khắc có cách. Cố Cẩm Vinh vẫn cần phải đến dỗ dành, chờ nó nguôi nguôi mình lại đến, khóc lóc một chút là có thể khiến nó hết giận. Tống Diệu Hoa nhìn vẻ mặt của con gái, nghĩ ngợi một lúc liền quyết định không nói chuyện Cố Đức Chiêu không đến thăm bà ta cho nữ nhi nghe. Một lát sau, đông trùng hạ thảo hầm với chim bồ câu được người mang lên, Tống Diệu Hoa nhìn hồi lâu mới hỏi Cố Lan, đông trùng hạ thảo là do con mang đến à? Cố Lan gật đầu nói, mẫu thân đang mang thai, cơ thể suy yếu rất nhiều, vẫn nên bồi bổ cho tốt. Lại nói, hôm nay người không chiếm thế thượng phong, nhưng cũng không cần quá lo lắng. Người đã có thai, lại phải lo liệu chuyện nội viện thời gian dài như vậy, mấy vị quản sự kia cũng không dám không mang đến. Đây là con lấy từ chỗ quản sự, phụ thân vẫn chưa đồng ý, có lẽ cũng không muốn mang đến cho người. Nhưng lúc Kỳ thị còn sống, Kỳ gia đưa sang rất nhiều thuốc bổ quý hiếm, đều cất ở khố phòng ngoại viện không dùng đến, không ghi vào sổ sách của phủ cho nên hắn lấy ra đưa cho người. Tống Di Nương gật đầu, mấy quản sự kia luôn luôn nghe lời bà ta. Nhìn thoáng qua chén canh, Tống Di Nương nói với Cố Lan, con đi nghe ngóng tin tức của Sảo Vi đi, vẫn là nàng hầu hạ ta tốt nhất. Cố Lan cười nói, mẫu thân yên tâm, ngày mai con sẽ mang người đến chỗ quản sự đó hỏi một tiếng. Chương 82, thu xếp. Từ Mama đến tìm Cẩm Chiêu, lúc này Đông Mụ Mụ đã giúp Cẩm Chiêu giành lại được khế ước nhà đất của mấy Điền Trang, là hồi môn của mẫu thân. Nàng chưa thành gia lập thất, những thứ này tất nhiên chưa đến phiên nàng quản, chỉ là hôm nay Cố Đức Chiêu cũng sẽ không phản đối việc nàng đã làm những gì, Tống Diệu Hoa ở Lâm Yên Tạ càng không có quyền xen vào. Cẩm Chiêu tất nhiên sẽ mang hồi môn của mẫu thân về để tiện việc quản lý trông coi. Kiếp trước của hồi môn này do Tống Di Nương tự quản, chưa đến mấy năm đã có thể nhét trọn vào túi riêng. Cẩm Chiêu thấy Đông Ma Ma đưa đồ tới, không ngờ lại cảm thấy có hơi nan giải. Những đồ này của mẫu thân, về sau sẽ chia cho mình và Cố Cẩm Vinh. Lúc nàng xuất giá, Kỳ gia cho rất nhiều của hồi môn, mấy năm nay ngoại tổ mẫu lại thường xuyên phụ cấp, vốn riêng của mẫu thân đương nhiên lớn vô cùng. Điền trang có hơn 10 cái, khế ước nhà trừ một dãy ở Bảo Đề Tam Hà tiệm tơ lụa, còn khai trương rầm rộ một cửa hàng may mặc, cửa hàng hương liệu, quán rượu, quán trà và khách điếm mỗi cái cũng có mấy tòa. Ngoài ra còn có một giấy phường lâu, hai tiểu lầu. Dựa vào đó, mỗi năm lợi nhuận thu về đều hơn cả vạn lượng bạc trắng. Ngoại trừ lúc mẫu thân thưởng cho mấy nha hoàn bà tử có chút hào phóng, cũng không ai nhận ra được toàn bộ tài sản riêng của mẫu thân lại lớn như vậy. Hơn nữa có lẽ hằng ngày mẫu thân thường không để ý đến tiền của, hầu hết để cho quản sự tự mình quản lý, tiền lời của cửa hàng nhiều năm cũng chẳng thèm đả động đến, chứ nói gì đến quản lý trông coi. Cẩm Chiêu cầm một chồng giấy bán thân của người làm trong các cửa hàng, điền trang, nhất thời không biết phải nói gì. Nàng thật khờ khạo, những thứ này lúc trước lại tay không mà đưa cho Tống Di Nương. Nếu như kiếp trước có được số của cái giường này, về sau cũng sẽ không trở nên túng bẫn như vậy, phải cần người khác tiếp tế mới có thể sống được. Kiếp trước kinh nghiệm để quản lý những thứ này của Cẩm Chiêu không đủ, lúc nàng cầm được đồ cưới của mẫu thân thì nó đã bị Tống Di Nương dùng đến, chẳng còn lại được bao nhiêu, gặp được La Vĩnh Bình quản lý tiệm tơ lụa rất tốt, liền cho y làm đại trưởng quỹ, coi như cứu được mấy cửa hàng này. Có điều La Vĩnh Bình chỉ quản lý tốt được cửa hàng tơ lụa, còn những chuyện khác thì vô cùng kém cỏi. Không nói đến mấy thứ khác, chỉ nói riêng mấy tiệm gạo. Gạo dù mới hay cũ, lúc nào cũng buôn bán rất tốt, lại còn thu được lợi nhuận, gạo mua từ Giang Tây, Hồ Quảng, Chiết Giang, định giá thu mua thế nào, vận chuyển và trữ lương thực ra sao thì phải cần có kinh nghiệm làm trưởng quầy vô cùng tốt mới có thể làm. Cẩm Chiêu thở dài, nàng vẫn cần phải đi Thông Châu một chuyến, thỉnh giáo ngoại tổ mẫu về mấy việc này mới được. Đúng lúc này, Từ Mama cầm một cuốn sổ đi vào. Đây là sổ sách ghi lại những thứ nằm trong khố phòng của phu nhân, mấy ngày nay nô tài đã kiểm tra lại, viết tất cả ra đây cho tiểu thư tiện quản lý. Cẩm Chiêu nhận cuốn sổ từ trong tay Từ Mama mở ra. Trong khố phòng có nhiều đồ hơn, vàng bạc châu báu châm cài vô số, ngoài ra còn có lụa là gấm vóc, đồ sứ, cũng có không ít tranh họa của họa sư nổi tiếng, một vài thứ làm bằng gỗ tử đàn nữa, đều là đồ dùng trong nhà. Tất cả đều là thứ đáng giá. Kiếp trước nàng không nhìn thấy những thứ trong nhà kho của mẫu thân. Cẩm Chiêu đột nhiên nhớ tới một việc. Khi đó Kỳ thị chết, nàng vô cùng đau lòng, cả ngày chỉ biết khóc, những việc khác đều không màng bận tâm. Vậy những thứ này là ai lấy đi? Chỗ này nếu cộng lại cũng lên đến mấy vạn lượng bạc trắng là ít. Cẩm Chiêu hỏi Từ Mama, những thứ này nếu ta không quản đến thì tất cả sẽ là do phụ thân cất giữ riêng sao? Từ Mama lắc đầu nói, lão gia chưa bao giờ hỏi đến đồ của phu nhân. Khi nào có chuyện quan trọng sẽ phái người đến chỗ quản sự chọn lấy ở nhà kho tiền viện. Chờ đến khi tiểu thư xuất giá, toàn bộ những thứ này sẽ là của hồi môn của người. Năm đó nàng gả đến Trần gia có 120 gánh đồ cưới, bàn trang điểm, giường gỗ mạ vàng chạm khắc ngàn công trầu phụng, phấn son váy đỏ đều có, nhưng chắc chắn không có những thứ này. Mà quan trọng nhất là tôn quản sự, người trực thuộc dưới quyền của Tống Di Nương. Từ Mama trần trừ một chút mới nói với Cẩm Chiêu, đại tiểu thư, nô tỳ vẫn còn có chuyện quan trọng muốn nói với người. Cẩm Chiêu gật đầu cho phép Từ Mama nói tiếp. Từ Mama nói, thái phu nhân thường hay sai người đến tặng đồ cho chúng ta, có khi sẽ không nhập kho của phu nhân, trực tiếp đưa đến khố phòng, nô tài nghĩ mấy thứ đó cũng nên thu lại nên liền đến chỗ đó hỏi. Nhưng tôn quản sự lại nói, đồ của phủ và của phu nhân lẫn lộn với nhau, hắn cũng không biết loại nào với loại nào, nô tỳ nói cầm sổ ra đối chiếu thì hắn lại nói sổ đã mất lâu rồi. Nhưng có chuyện nô tỳ nhìn thấy lâu rồi, nhị tiểu thư có qua lại chỗ đó cầm dược liệu của Kỳ gia tặng đến mang đi, sổ tôn quản sự để trong tủ chén, chỉ là không muốn lấy ra cho nô tỳ xem mà thôi. Nô tỳ đi nghe ngóng biết được những dược liệu đó đều đưa đến chỗ của Tống Di Nương, thân thể Tống Di Nương hư nhược cần phải bồi bổ. Cẩm Chiêu nghe xong rất tức giận, sổ trong tay vô thức khép lại. Mẫu thân vừa mới chết không lâu, vậy mà đa ép quản sự này dám không để Từ Mama vào mắt, Từ Mama lấy danh nghĩa của nàng đi kiểm kê tài sản của mẫu thân, vậy mà bọn họ vẫn dám qua loa tắc trách. Dược liệu bồi bổ của mẫu thân, dựa vào cái gì mà Cố Lan muốn dùng liền lấy đi. Tống Di Nương hại mẫu thân nàng chết còn muốn dùng đồ của mẫu thân để lại, nàng ta cũng không sợ gặp phải báo ứng sao? Tôn quản sự dám làm những việc này chẳng phải là ỷ vào trong bụng Tống Di Nương có một cục thịt cho nên mới không coi nàng ra cái gì hay sao? Nhưng mà nghĩ lại, cả nhà chỉ biết Tống Di Nương có thai, việc quản lý gia đình rơi vào tay đại tiểu thư nàng, nhưng có ai biết Tống Di Nương bị thất sủng đâu cơ chứ? Hóa ra mấy con chó săn đó vẫn tập trung tinh thần ninh nọt bà ta. Cẩm Chiêu nở nụ cười, ta thật muốn đến xem những kẻ không biết thân phận mình là ai mà lại dám không xem ta ra gì. Một đám cầu nô tài khinh người, ngược lại nàng muốn tính sổ với bọn họ một số chuyện. Nàng hỏi từ mama, mấy người hầu hạ trong viện của Tống Di Nương đã phân đến chỗ nào rồi? Từ mama đáp, nô thì đã tự mình sắp xếp, Xảo Vi đến đồng như lâu rội rửa quét nhà, giặt đồ, Ngọc Hương phân đến chỗ La Di Nương hầu hạ, mấy tam đẳng nha đầu và bà tử phân đến chỗ của Tùy Tùng. Cẩm Chiêu gật đầu cười nói, cảm phiền mama đi tìm Ngọc Hương đến đây. Bản tiểu thư có chuyện muốn sai bảo nàng ta. Trong thuốc của mẫu thân có đại hoàng thêm tận 6 phần. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu không có kẻ lớn phía sau làm chỗ dựa thì đường đường chỉ là một nha hoàn, sao lại có lá gan lớn bậc ấy. Tôn quản sự là người của Tống Di Nương, kiếp trước đồ trong khố phòng của mẫu thân không cánh mà bay, có lẽ đều do hắn mang đến cho Tống Di Nương chăng. Nếu như không khiến cho tôn quản sự kia sợ mất mật, về sau còn ai trong phủ này nghe lời nàng. Cũng nên cho bọn họ một chút ít răn đe đi. Từ mama vâng mệnh tới tĩnh an cư của La Di Nương tìm Ngọc Hương. Ngọc Hương mặc quần áo của tam đẳng nha đầu, sắc mặt vô cùng ốm yếu, trên đầu chỉ cài một châm mộc đơn giản. Ngọc Hương quỳ xuống hành lễ vân an, Cẩm Chiêu nhìn nàng hồi lâu, mới hỏi, Ngọc Hương, người ở tĩnh an cư thấy thế nào? Ngọc Hương cắn môi, hốc mắt bắt đầu đỏ lên. Nàng ta ở tĩnh an cư sao tốt được? Tất cả đều là do từ mama sắp xếp nàng ta đến tĩnh an cư. Trong tĩnh an cư có một La Di Nương luôn muốn nịnh nọt lấy lòng cố Cẩm Chiêu, hai nha đầu còn lại Chiêu vô cùng trung thành và tận tâm với cố Cẩm. Còn có bà tử Mã Phòng cũng nhận ân huệ của nàng. Những người này đều biết Tống Di Nương và cố Cẩm Chiêu không mấy ưa nhau, lại biết nàng ta từng là tâm phúc bên cạnh của Tống Di Nương thì làm sao có thể đối xử tốt với nàng ta được. Ngày đầu tiên đến tĩnh an cư, nàng ta đã phải ngủ ở nhà dưới nhỏ vừa hẹp vừa ẩm ướt. Tất cả đồ trang sức của nàng ta cũng bị hai bà tử Mã Phòng lấy đi, nói đây là đồ nàng ta phải hiếu kính họ. Rõ ràng quét dọn sân nhỏ là do bà tử Mã Phòng làm lại đồ hết toàn bộ cho nàng ta, nếu nàng ta không làm tốt chắc chắn sẽ bị người bên La Di Nương thua quỳ răn dậy, nói là lỗi của nàng ta. Ước hiếp như vậy cũng thôi đi, La Di Nương còn nói muốn uống sữa của cây yến mạch, lại sai người đi mua ra cây yến mạch về, muốn nàng ta lột ra từng hột cây yến mạch sạch sẽ. Lột được non nửa túi hai tay đều đã nhuốm máu, nhịn ăn mang đến trước mặt của La Di Nương. Nàng ấy lại nói không muốn ăn nữa, tiện tay đưa cho nha hoàn bà tử bên cạnh. Nàng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn họ uống, mình khổ cực cả một ngày đến nước mà cũng không có một hớp. Cứ dày vò như vậy, không biết nàng ta còn có thể chịu được mấy ngày nữa. Ngọc Hương không nói lời nào. Đương nhiên là cố Cẩm Chiêu đều biết rất rõ, nàng ta đến tĩnh an cư được sống thoải mái, mới là lạ. Cẩm Chiêu nói với nàng ta, người vốn là nha đầu nhị đẳng hầu hạ Tống Di Nương, không phải là nha đầu tam đẳng chuyên làm việc nặng nhọc. Bây giờ đến nước này, có lẽ trong lòng ngươi cũng hiểu, đây chẳng qua là do chủ sai tớ chịu. Bây giờ nếu muốn thay đổi vẫn còn kịp đấy. Ta muốn ngươi làm một việc, nếu ngươi đồng ý ta sẽ cho ngươi đến chỗ Tùy Tùng. Mặt khác còn cho ngươi về lại thân phận nha hoàn nhị đẳng, hơn nữa còn cho ngươi 50 lượng bạc, ngươi có đồng ý không? Ngọc Hương vừa mệt mỏi lại vừa ngỡ ngàng, trước kia nàng ta là tâm phúc của Tống Di Nương, ai mà dám ức hiếp nàng ta. Bây giờ đến chỗ của La Di Nương, đến nha đầu 7-8 tuổi còn dám tùy ý sai bảo nàng ta, các nàng biết sẽ không ai dám đứng ra nói chuyện cho nàng ta. Nàng ta cũng muốn làm người trung thành hộ chủ, chỉ là bây giờ Tống Di Nương vứt bỏ nàng ta cũng nên tìm đường sống vì mình. Con người luôn luôn thay đổi, nàng ta muốn mình sống tốt hơn, muốn rời khỏi nơi quỷ quái tên tĩnh an cư đó. Chỉ đành phải tạ lỗi với Tống Di Nương. Trước đó trong lòng nàng ta còn có chút áy náy, nhưng ngay lập tức đã biến mất. Cũng không thể trách nàng ta, Tống Di Nương đối xử với Xảo Vi còn tốt hơn với nàng ta nhiều. Mặc dù có chuyện gì nguy hiểm Tống Di Nương cũng đều để mình làm. Ngọc Hương nhỏ giọng hỏi, chỉ cần đại tiểu thư có thể để nô tỳ rời khỏi tĩnh an cư, nô tỳ nhất định sẽ nghe lời đại tiểu thư. Không biết đại tiểu thư có gì căn dặn. Cẩm Chiêu cười nói, từ mama, bây giờ ta sẽ đến khố phòng, bà đi tìm Tia Thập Lục, bảo anh ta lập tức dẫn theo hộ vệ đến đó. Từ mama nhìn thoáng qua Ngọc Hương, biết tiểu thư muốn làm gì, cười đáp rồi đi. Cẩm Chiêu thản nhiên hỏi nàng ta, lúc phu nhân còn chưa chết người ở rừng liễu gặp La Lục có phải là mưu đồ động tay chân vào trong dược của phu nhân không? Trong dược tăng lượng lớn đại hoàng này từ đâu mà có phải là Tống Di Nương cho hay là La Lục tự lấy? Hoặc là đang có người nào đó giúp La Di Nương, ngươi cần phải nói cho rõ ràng. Ngọc Hương kinh ngạc, đại tiểu thư lại biết chuyện đại hoàng. Chẳng qua bây giờ nàng ta có ý định giúp đỡ đại tiểu thư tất nhiên sẽ không giấu giếm chuyện gì. Ngọc Hương nghĩ rồi nói, đại tiểu thư đã đoán đúng rồi, lúc đó nô tỳ phụng mệnh Tống Di Nương nói chuyện đại hoàng với La Lục. Nhưng mà đại hoàng không phải Tống Di Nương đưa cho, La Lục bình thường cũng không xuất phủ, chắc chắn không thể có được. Nô tỳ đoán là do người khác đưa cho. Chỉ là nô tài cũng không biết người này là ai, lá gan của La Lục rất nhỏ, cũng không dám hại phu nhân. Nói cho cùng, nô tỳ và La Lục đều là phận nô tài, không làm được việc này. Trong đầu Cẩm Chiêu chợt lóe lên, chuyện đại hoàng cùng với chuyện Tống Di Nương câu kết với La Lục không đơn giản như vậy. Có lẽ Tôn Quản Sự mới là người câu kết với Tống Di Nương. Tiếp trước hai người không chỉ bí mật mưu đồ hại mẫu thân, sau khi mẫu thân chết còn nuốt toàn bộ đồ của mẫu thân làm của riêng, chẳng chừa lại chút nào. Kiếp này cũng như thế, hại mẫu thân còn muốn bỏ túi đồ ở ngoại viện của mẫu thân. Cẩm Chiêu nghĩ đến đây liền cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, dửng dưng nói với Ngọc Hương, đã như vậy, ngươi cùng ta đi đến chỗ này, cũng nên tìm vài người để tính sổ rồi. Chương 83, bới móc, Cẩm Chiêu dẫn Ngọc Hương và Thanh Bồ đến chỗ La Lục. La Lục nghe tin phu nhân đã qua đời thì thấp thỏm không yên. Lòng hắn rối như tơ vò, cho rằng Kỳ thị chết vì thuốc bị thay đổi, khoảng thời gian này hắn vô cùng lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên. Nhìn thấy đại tiểu thư thân chinh tự mình đến tìm hắn, La Lục bị dọa đến phát run, quỳ trên đất không dám nói một chữ nào. Cẩm Chiêu vừa uống trà vừa ban lệnh với Tôn Quản Sự, mấy tháng trước La Lục từng lén lút vào trong nội viện, trêu ghẹo một nha đầu ở đó, nha đầu kia buồn bã đã lâu, mới khóc sướt mướt đến tìm ta cáo trạng. Ta vừa nghe được đã cảm thấy vô cùng tức giận, loại người này không thể giữ lại trong phủ, quản sự đánh hắn một trận rồi đuổi đi đi. Nàng khẽ liếc nhìn La Lục đang quỳ trên đất lạnh, dáng vẻ cực kỳ chật vật. Trong lòng đã có trước kế hoạch, trước tiên không nên đề cập đến chuyện đại hoàng, tránh cho Tôn Quản Sự nảy sinh cảnh giác. Cứ nói La Lục trêu ghẹo nha đầu, nàng có thể tìm cơ hội đem La Lục và Tôn Quản Sự một lần mà thanh toán hết. Tôn Quản Sự cười tủm tỉm nói, đại tiểu thư, La Lục là thuộc hạ của ta đã lâu, tính hắn vốn ngay thẳng cương trực, việc này nhất định là có chỗ hiểu lầm. Nô tài muốn hỏi đại tiểu thư nha đầu bị đùa bỡn đó là ai? Khi nào thì thấy La Lục đi vào nội viện? Đại tiểu thư, người làm sao có thể chỉ tin lời nha đầu đó được chứ, mà nha đầu tố cáo chuyện đó với đại tiểu thư rốt cuộc hình dáng trông như thế nào? Trong lòng hắn vốn vô cùng khinh thường Cẩm Chiêu, cố đại tiểu thư này là dạng người như thế nào ai mà không biết. Hôm nay bỗng dưng đến trách tội La Lục, có thể chỉ là muốn cố tình gây huyên náo, một nha đầu nói mấy câu đã muốn đuổi La Lục đi. Đợi đến khi Tống Di Nương sinh hạ được con trai, phù chính thành chủ mẫu, khi đó cố đại tiểu thư cũng chẳng là gì cả. Hắn nhìn Cẩm Chiêu như nhìn một kẻ không hiểu chuyện, nói, nha đầu kia rốt cuộc đang ở đâu, đại tiểu thư có thể cho ta biết, tránh chuyện oan uổng cho La Lục. La Lục vội vàng gật đầu nói, đại tiểu thư, người nhất định phải tin nô tài không hề vào trong nội viện mà trêu ghẹo con gái đâu. Cẩm Chiêu nhìn hắn một không nói gì, xong liền quay sang Tôn Quản Sự gật đầu nói, nha đầu kia hiện đang đứng ngoài cửa, nàng không dám gặp La Lục, quản sự nếu đã muốn thấy thì bước ra ngoài mấy bước là có thể nhìn được. La Lục nhất định có thể nhìn qua là nhận ra Ngọc Hương. Nhưng Tôn Quản Sự quản chuyện ở ngoại viện, không bao giờ có cơ hội gặp nha hoàn nhị đẳng của Tống Di Nương a. Tôn Quản Sự liếc nhìn hướng cửa một liền nhanh chóng bước ra ngoài. Bên ngoài quả nhiên có một nha đầu đang chờ, nhìn vào quần áo có thể thấy không phải là nha đầu được yêu thích đứng bên cạnh nha hoàn đại tiểu thư. Ngọc Hương hành lễ với Tôn Quản Sự, Tôn Quản Sự gật đầu, hỏi nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngọc Hương nhớ đến mấy lời cố Cẩm Chiêu dạy, liền khóc sướt mướt kể với Tôn Quản Sự chuyện La Lục trêu ghẹo nàng, nô tỳ là nha hoàn đứng gác bên cạnh cửa thủy hoa, ngày đó bỗng dưng La Lục đến rừng liễu ngay sát bên, trêu ghẹo đùa giỡn nô tỳ. Nô tỳ cảm thấy thanh danh của mình bị vấy bẩn, xấu hổ không dám nói cho ai nghe. Nhưng trong thâm tâm luôn thấy ủy khuất, sốt cuộc không chịu nổi mới đến nói cho đại tiểu thư nghe. Sắc mặt Tôn Quản Sự rất nhanh liền biến động, La Lục mấy tháng trước quả thực có đến nội viện, vào rừng liễu bên cạnh. Chuyện này quả thật có vài phần đáng tin, nhưng La Lục nhìn bề ngoài có vẻ trung thực, vậy mà có thể làm ra mấy chuyện bại hoại đạo lý này sao? Gương mặt Tôn Quản Sự liền trở nên lạnh lẽo. Bất kể thế nào Tôn Quản Sự nhất định phải bảo vệ La Lục, vì hắn cần La Lục làm việc cho mình. Tôn quản sự bước vào phòng, Cẩm Chiêu ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn. Tôn quản sự chắp tay nói, tiểu thư, nô tài thấy chuyện này hình như có chút lộn xộn, hay là nô tài đánh cho hắn một trận, phạt thêm 2 tháng bổng lộc. Coi như là dạy cho hắn một bài học, sau này hắn nhất định sẽ không dám tái phạm nữa. La Lục nghe xong, bèn khóc lóc hô lớn, Tôn quản sự, ngài đừng tin lời nha đầu đó nói, nô tài vô tội. Cẩm Chiêu thong thả nói, nha đầu kia nói là đang trông coi cạnh rừng liễu thì bị ngươi khinh bạc, thời gian địa điểm đều rõ ràng tường tận. Nếu như ngươi không làm gì nha đầu đó, ngươi đến rừng liễu làm cái gì? Chẳng lẽ là cùng người nào đó bí mật mưu đồ chuyện gì? Tôn quản sự nghe cố Cẩm Chiêu nói, sợ nàng còn nói tiếp chuyện gì. Cắn chặt môi tiến lên, hung hăng đá La Lục một nói, cho chết đến nước này mà còn ngụy biện. La Lục bị dọa đến toàn thân phát run, chịu một cú đá liền ngã nhào trên mặt đất, Tôn quản sự lại đá tiếp vài cái, ngươi thế mà dám làm ra những chuyện xấu hổ như vậy. Quả thực đã làm mất mặt của ta mà. La Lục bị đá đau đến mức không ngừng kêu rên, nằm trên đất co người lại để tránh mấy cú đá trời giáng của Tôn quản sự. Cẩm Chiêu nhìn thấy liền cười, nếu như quản sự cũng tin chuyện này, thì mau kéo hắn ra ngoài loạn côn đánh chết, coi như là cảnh cáo hạ nhân đi. Tôn quản sự ngây người, hắn không ngờ đại tiểu thư lại là một người độc ác tàn nhẫn như vậy. La Lục bị dọa lập tức xoay người ngồi dậy, vội vàng dập đầu cầu xin, đại tiểu thư tha mạng. Nô tài chưa từng làm chuyện như vậy. Nô tài vào nội viên, không phải là để đùa giỡn nha hoàn, có cho nô tài mấy lá gan nô tài cũng không dám làm. Tôn quản sự chợt lo lắng vội vàng, liền bước tới cho hắn mấy cái bạt tai, quát hồ ngôn loạn ngữ, còn không mau chóng ngậm miệng lại cho ta. La Lục chẳng còn nghe hiểu mấy lời của Tôn quản sự, hắn đã bị Cẩm Chiêu dọa sợ rồi. Cẩm Chiêu đặt chén trà xuống nói, ngươi không cần vội, ta cũng không muốn dồn ngươi vào chỗ chết. Không có quy củ làm sao trở thành phương viên, chắc ngươi cũng hiểu rõ. Ngươi phạm phải chuyện như vậy, trừ phi ngươi lấy công chuộc tội, ta có thể suy xét mà tha cho ngươi một mạng. La Lục mờ mịt nhìn Cẩm Chiêu, hắn rốt cuộc vẫn không hiểu ý của đại tiểu thư. Cẩm Chiêu cười, khơi bọt trà trong cốc nói, Tôn quản sự thật sự nhiệt tình đấy, ta cũng không có bảo là ngươi làm việc gì mà còn gấp gáp hơn hắn. Nhìn Tôn quản sự kích động như vậy, ta lại tưởng lầm thành ngươi đang chột dạ đấy. La Lục thoáng do dự, lại nhìn Tôn quản sự, lại thấy hắn đang hung hăng chừng mình, lập tức không dám phát ra một tiếng động nào nữa. Đắc tội đại tiểu thư không đáng sợ, đại tiểu thư thực chất chỉ có cái hư danh. Hắn bị đại tiểu thư nói như vậy, có khi Tôn quản sự có thể cứu hắn một mạng. Nếu đắc tội với Tôn quản sự thì mạng chắc chắn không giữ nổi. La Lục nhỏ giọng nói, đại tiểu thư, nô tài quả thật có trêu ghẹo nha đầu vài câu. Nhưng không có động tay động chân, đại tiểu thư người dơ cao đánh khẽ tha cho nô tài một mạng. Tôn quản sự cũng cười, là có bông đùa vài câu với nha hoàn, đại tiểu thư đánh chết hạ nhân như vậy thì cũng quá hà khắc rồi. Về tình về lý thì cũng không nên để đại tiểu thư ra tay. Hay là để cho nô tài thay tiểu thư đánh hắn một trận. Cẩm Chiêu khẽ nhíu mày, La Lục phản ứng như thế này thì chứng minh thủ đoạn thường ngày của Tôn quản sự vô cùng tàn ác. Cẩm Chiêu nhìn Tôn quản sự yên lặng một lúc rồi lại cười nói, Tôn quản sự sao lại cứ nói ra nói vào làm gì. Ta còn có chuyện muốn nghe ngươi giải thích. Từ Mama hôm qua có đến hỏi đồ đạc của Kỳ gia, ngươi nói số đồ đó bây giờ đã lẫn lộn, sổ sách thì lại ném đi. Ngươi ngày thường làm việc tắc trách như vậy, chút việc còn con này cũng làm không xong. Tôn quản sự nghe nói đến việc này, liền đáp lời này của đại tiểu thư có ý gì. Đồ đạc quả thật sớm đã lẫn lộn, nô tài không phân biệt được mới nói như vậy. Chuyện này không phải là trách nhiệm của nô tài phải ghi chép lại, người không thể đổ tội lên đầu nô tài. Đại tiểu thư làm chủ nội viện, nếu như lão gia có hỏi đến thì cũng là chuyện bất lợi với người. Hắn đã hiểu cố Cẩm Chiêu muốn truy đuổi tận cùng chuyện La Lục. Là muốn tính sổ, lôi thêm cả hắn vào chết chung. Cố Cẩm Chiêu thật sự là quá mức liều lĩnh. Tống Di Nương đang mang thai, làm việc nên kiêng nể một chút, kiêu ngạo như vậy, chỉ sợ sau này sẽ là người chịu thiệt thòi. Trong lòng hắn vô cùng khinh thường, chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào. Giống như có người xông vào chỗ này, còn có tiếng của gã sai vặt, đây là khố phòng quan trọng, các ngươi sao dám mang theo đao đi vào bên trong, các ngươi đứng lại, ai cho phép các ngươi được vào. Sau đó giọng nói của Tiết Thập Lục vang lên, là đại tiểu thư bảo ta đến đây, cút ngay. Hóa ra là Từ Mama mang theo Tiết Thập Lục đến rồi. Cẩm Chiêu nghe thấy tiếng của Tiết Thập Lục nói, Tiết hộ vệ đến rồi à, cứ đi vào đi. Chỗ này có gã sai vặt không tuân thủ gia quy, ta muốn ngươi đem hắn ra ngoài loạn côn đánh chết, sau đó kéo ra vứt xác ở bãi tha ma. La Lục và Tôn quản sự đều thay đổi sắc mặt, cố đại tiểu thư lại gọi đội hộ vệ của Kỳ thị khi còn sống đến đây. Nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn đánh chết La Lục ư? Tiết Thập Lục bước tới, bên hông còn đeo một đại đao. Vóc người hắn cao lớn, tay to như quạt bồ hương, La Lục nhìn thấy chân tay đều bị dọa cho mềm nhũn. Có ai không biết Tiết Thập Lục là được đích thân Kỳ thị mang từ Thông Châu Tiết gia võ quán đến đây? Thị vệ Cố gia không người nào có khả năng đánh bại hắn. Tiết Thập Lục trầm giọng hỏi, người đại tiểu thư nói, là hắn. Ngón tay hắn chỉ về phía La Lục giống như chỉ cần Cố Cẩm Chiêu nói một câu, hắn sẽ ngay lập tức xông tới đánh chết người trước mắt. La Lục hoảng sợ nhìn Tiết Thập Lục, đột nhiên ôm lấy chân Tôn quản sự, khóc lóc nói, Tôn quản sự ngài nhất định phải cứu nô tài. Nô tài không muốn bị đánh chết. Tôn quản sự sắc mặt âm trầm nhìn Cố Cẩm Chiêu, rất lâu sau mới thản nhiên nói, đại tiểu thư, lúc này Tống Di Nương đang có thai, hành vi của người như vậy, chẳng lẽ muốn quấy rầy Di Nương và lão gia? Người nên suy nghĩ thật kỹ trước khi làm. Hắn muốn cảnh cáo Cố Cẩm Chiêu, nếu như nàng thông minh, sẽ không động đến người của Tống Di Nương. Cẩm Chiêu hiểu hắn muốn nói gì, khẽ mỉm cười nói, ngươi còn trông cậy Tống Di Nương làm chỗ dựa cho ngươi sao? Hiện tại nhà họ Cố đâu còn chỗ để cho nàng ta nói chuyện nữa chứ, Tôn quản sự cũng không nhìn kỹ xem như thế nào. Nếu ngươi đã nói như vậy, ta cũng không cản trở ngươi nữa, ngươi bây giờ có phải sẽ phái người đến Lâm Yên Tạ nói một tiếng, xem Tống Diệu Hoa có dám nói gì về hành động của ta hôm nay không? Trong lòng Tôn quản sự không khỏi nhảy dựng, ý của nàng là gì? Tống Di Nương tuy bị phạt nhưng nàng ta đang có thai, chính là tiền đồ thanh thang. Hắn không nói gì, rất lâu sau mới kêu một gã sai vặt đi mời Tống Di Nương. Cẩm Chiêu từ từ uống trà, gã sai vặt đi Lâm Yên Tạ rất nhanh trở lại, sắc mặt hoảng sợ nới với Tôn quản sự, bên ngoài Lâm Yên Tạ có hai bà tử canh gác không cho người ngoài đi vào. Bên trong, không hề thấy hai nha hoàn thiếp thân, mà Tống Di Nương cũng chẳng có thêm ai hầu hạ. Chương 84, trừng phạt. Sắc mặt Tôn quản sự đã xấu đến cực điểm. Không thể nào Tống Di Nương không phải đang mang thai sao, lại còn bị trông giữ, còn không có nha hoàn bên cạnh hầu hạ. Cẩm Chiêu thản nhiên nói, Tôn quản sự hình như không biết, mẫu thân ta cũng không đơn giản chỉ là treo cổ tự tử, có thể là Tống Di Nương giáp tâm hãm hại, bị phụ thân phát hiện rồi cấm túc. Đừng nói đến chuyện nàng ta đang mang thai, ngay cả nếu sinh hạ được con trai cũng không có cơ hội ngóc đầu lên đâu. Việc này làm sao Tôn quản sự hắn biết được cơ chứ? Nhưng hắn cũng không chắc rằng việc Cố Cẩm Chiêu nói là vô tình thuận miệng nói hay có chủ ý. Trái lại, La Lục nghe xong thì đã thật sự thất kinh hồn vía, lại thấy Tiết Thập Lục cứ nhìn chằm chằm mình, nhanh chóng bỏ đến bên chân đại tiểu thư, vừa dập đầu vừa gào, đại tiểu thư, nô tài nói. Nô tài nói, nô tài đến nội viện không phải là đùa giỡn nha đầu, là có người sai nô tài đi. Người tha mạng cho nô tài, đừng để Tiết Thập Lục đánh chết nô tài. Bị dọa đến như vậy, La Lục rốt cuộc cũng chịu khai ra. Cẩm Chiêu tiếp tục hỏi hắn, là bị người ta sai khiến. Hắn muốn ngươi đi nội viện làm gì, thuật lại rõ ràng mọi chuyện cho ta nghe. Tôn quản sự nghe xong liền muốn nhào lên bịt miệng La Lục lại, nhưng bị tên hộ vệ Tiết Thập Lục giữ lại, hắn không ngừng giãy giụa uy hiếp La Lục, ngươi nhất định không được nói, chẳng lẽ chán sống rồi sao? La Lục người co rúm lại, nhanh chóng kể lại, là Tôn quản sự sai khiến nô tài. Tống Di Nương muốn hãm hại phu nhân, phái nha hoàn thiếp thân của mình là Ngọc Hương đến rừng liễu để gặp mặt nô tài, muốn truyền tin đến cho Tôn quản sự, bảo phải bỏ thêm đại hoàng vào trong thuốc của phu nhân. Nô tài đi tất cả thảy 4 lần, trong dược của phu nhân đã bị Tôn quản sự bỏ đại hoàng được nửa năm. Nô tài thực sự không đành lòng nhưng lại bị Tôn quản sự uy hiếp. Tôn quản sự nghe thấy toàn bộ đã trợn mắt há hốc mồm, cái tên cầu nô tài đáng chết này. Dám khai ra tất cả. La Lục vẫn chưa nói xong, hắn bắt đầu tiếp tục, đại tiểu thư hỏi sổ sách của phu nhân, thật ra đồ của phu nhân toàn bộ đều giữ lại, sổ cũng vẫn còn. Là Tôn quản sự muốn, Cẩm Chiêu lại nói, Tôn quản sự tham lam, muốn bỏ túi riêng đồ của mẫu thân ta, đúng lúc từ mama đến, hắn liền nói dối là đồ đó đã lẫn lộn khắp nơi, có phải không? La Lục hơi khó hiểu, Tôn quản sự cho dù gan to tài trời cũng không dám tham ô đồ trong phủ. Nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu ý Cẩm Chiêu muốn nói gì, liền vội vàng gật đầu, chính là như vậy. Tôn quản sự muốn tham ô đồ của phu nhân, mới nói mấy đồ đó sớm bị lẫn lộn. Nghe xong, gân xanh trên trán của Tôn quản sự chưa bao giờ nổi lên rõ rệt như vậy, thuốc của phu nhân đúng là do hắn động tay chân. Nhưng chuyện tham ô này toàn bộ là vu khống. Tôn quản sự giận dữ mắng, La Lục, lá gan của ngươi cũng lớn quá rồi đấy. Hắn lại quay sang nói với Cẩm Chiêu, đại tiểu thư, người đang bóp méo sự thật, nô tài cho đến bây giờ chưa từng có ý đồ nuốt riêng đồ trong phủ. Người nói thì cũng phải nói cho có lý chứ. Cẩm Chiêu gật đầu, nói, người muốn nói đạo lý chứ gì. Vậy ta sẽ nói đạo lý với ngươi, Tôn quản sự không nói vậy thì thật tình có chút khó hiểu. Đồ của mẫu thân ta ngươi lại dám tự ý lấy mang cho Tống Di Nương, còn nói với Từ ma ma là không tìm thấy. Nếu như không phải ta biết được, có phải kho đồ này của mẫu thân ngươi sẽ đều lấy không chừa thứ gì. Muốn nịnh bợ cũng không phải có thể làm được những chuyện như vậy. Nếu không phải ngươi chọc giận ta, thì ta cũng đâu có đứng đây nói chuyện đạo lý với ngươi. Nếu hôm nay ngươi đòi nói lý lẽ, vậy thì những gì ngươi làm tất cả đều là đạo lý sao? Cấu kết với Di Nương hãm hại chủ mẫu, ngươi chết cả ngàn lần cũng không đủ. Tôn quản sự nghe xong mấy lời này, sắc mặt tái nhợt. Cố Cẩm Chiêu nói rất đúng, chỉ với tội mưu hại chủ mẫu thôi thì một cái đầu này của hắn cũng không đủ để chém. Hơn nữa còn tham ô đồ trong phủ, lấy mạng hắn thôi thì đâu có đủ. Hắn không cam tâm nói, đại tiểu thư cho dù muốn định tội nô tài, vậy cũng phải báo chuyện này với lão gia, dù sao nô tài cũng là quản sự quan trọng trong phủ nha, không phải là loại người chỉ cần mấy câu nói của đại tiểu thư thì có thể lập tức xử phạt. Oan uổng như vậy, nô tài nhất quyết không nhận, ai quan tâm hắn có nhận hay không? Cẩm Chiêu nhàn nhạt nói, Tiết hộ vệ Tôn quản sự cấu kết Di Nương mưu hại chủ mẫu. Lại biển thù công quý, phẩm cách thấp kém, trói hắn lại, đánh gãy hai chân hắn, sau đó ném ra khỏi phủ. Tiết Thập Lục nghe lệnh liền đi đến trói Tôn quản sự. Tôn quản sự lại không biết điều, đấm đấm đá đá, không ngừng kêu gào bảo hắn buông tay. Mấy hộ vệ khác thấy vậy liền xông đến giữ phụ, giúp Tiết Thập Lục trói cổ lôi hắn ra ngoài. La Lục thấy vậy bị dọa đến phát run nằm trên đất. Cẩm Chiêu nhìn về phía La Lục hỏi, xem ra ngươi vẫn còn muốn sống lắm. La Lục sợ hãi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đại đại tiểu thư, nô tài nhất định sẽ nghe theo người, người nhất định phải tha mạng cho nô tài. Ta không giết ngươi, Cẩm Chiêu cười với hắn, nói, ngươi khai ra kẻ chủ mưu phía sau, xem như có công. Ta không chỉ tha chết cho ngươi, còn cho ngươi 100 lượng bạc để rời khỏi nhà họ Cố. Nhưng ngươi cũng nhìn thấy kết cục Tôn quản sự rồi đó, ta có thể cam đoan, nếu ngươi không chịu nghe lời ta, kết cục so với hắn còn thảm thương gấp 100.000 lần. La Lục vội vàng gật đầu, đó là tất nhiên, đại tiểu thư nói cái gì, nô tài nhất định sẽ nghe theo. Cẩm Chiêu cười cười, rất tốt, ngươi chỉ cần đem những lời vừa nói cho ta nghe, nói lại một lần nữa cho lão gia nghe là được, ta sẽ tìm người làm chứng giúp ngươi. Nàng gọi Từ ma ma vào, lại để cho bà mang La Lục và Ngọc Hương đi tìm phụ thân, đem chuyện cấu kết giữa Tôn quản sự và Tống Di Nương nói rõ ràng. Có đến hai người làm chứng, chuyện này chắc chắn có tính xác thực rất cao. Từ ma ma đồng ý. Cố Đức Chiêu đang ở trong thư phòng chép kinh, chuyện Kỳ thị chết khiến trong lòng ông hơi tự trách, ngồi một mình trong thư phòng chép Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh. Trước đó mấy hôm hắn cũng có đến Từ Quang Tự quyên góp 1.000 lượng bạc muốn vì nàng lập đàn kinh thư, bia công đức. Sau hết một cuốn, Thủy Oánh gõ cửa nói, lão gia Từ ma ma muốn gặp người. Cố Đức Chiêu nghe thấy người đến là Từ ma ma liền sai Thủy Oánh mời vào. Từ ma ma đi vào, theo sau có một gã sai vặt và một tiểu nha hoàn. Từ ma ma hành lễ nói, lão gia an khang, nô thì tới muốn bẩm báo với lão gia một chuyện. Việc này có liên quan đến cái chết phu nhân, xin lão gia nghe kỹ. Cố Đức Chiêu nói, Từ ma ma cứ nói, chẳng lẽ việc xử lý tang sự xảy ra vấn đề gì sao? Từ ma ma lắc đầu nói, không phải vậy. Hôm nay tiểu thư đến khố phòng kiểm kê đồ của phu nhân để lại, Tôn quản sự ở đó nói đồ của phu nhân và phủ đã bị lẫn lộn, không muốn đưa cho tiểu thư. Đại tiểu thư mới mất mẹ, vậy mà bọn chúng đã dám khinh thị tiểu thư như thế. Đại tiểu thư vô cùng tức giận thì có một tên nô tài tên La Lục đến tìm đại tiểu thư nói chuyện, hắn nói hắn biết rõ chuyện của Tôn quản sự nên muốn nói cho đại tiểu thư nghe. La Lục vội vàng quỳ xuống nói, lão gia, nô tài là La Lục. Cố Đức Chiêu nghe thấy Tôn quản sự khinh miệt Chiêu Nhi, đã có chút tức giận. Kỳ thị mới chết không bao lâu, những quản sự này đã dám khi dễ Chiêu Nhi. Còn dám giấu giếm đồ của mẫu thân nàng. Ông đè ép lửa giận hỏi La Lục, chuyện của ngươi nói với Chiêu Nhi là chuyện gì? La Lục vội nói, mấy ngày này của phu nhân, nội tâm La Lục cảm thấy bứt rứt và áy náy vô cùng, cảm thấy chuyện phu nhân chết thật sự không bình thường. Nô tài đã từng nhìn thấy nha hoàn Ngọc Hương bên cạnh Tống Di Nương đến tìm Tôn quản sự, đưa cho Tôn quản sự một gói gì đó, muốn hắn cho vào thuốc của phu nhân, nô tài trông coi thuốc của phu nhân, sau này mới biết gói đó là đại hoàng. Tống Di Nương và Tôn quản sự có bí mật âm mưu với nhau, muốn lấy tính mạng của phu nhân. Sau khi phu nhân mất, nô tài tự cảm thấy rất hổ thẹn. Nếu như nô tài không nói việc này ra, cả đời này nô tài sẽ sống không yên. Hôm nay nhìn thấy đại tiểu thư, nô tài mới cả gan bẩm báo. Hóa ra đại tiểu thư cũng biết việc này, nhưng không nghĩ đến việc còn có Tôn quản sự là đồng phạm. xin lão gia minh xét, đòi lại công bằng cho cái chết của phu nhân. Ngọc Hương hành lễ nói, nô tỳ chính là Ngọc Hương, lời của La Lục là hoàn toàn là sự thật. Nô tỳ trước kia là nha hoàn thiếp thân bên cạnh Tống Di Nương, biết được không ít chuyện, chẳng qua là lúc đó nô tỳ là người thuộc dưới trướng của Tống Di Nương, không dám nói ra những chuyện này. Di Nương hãm hại phu nhân, nô tỳ đã vô cùng khiếp sợ, ngoại trừ chuyện đó, Di Nương còn làm rất nhiều chuyện trái với luân thiên đạo lý. Nô tỳ thực sự là nhịn không được mới đến bẩm báo với lão gia. Cố Đức Chiêu nghe lời Ngọc Hương nói xong, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Lúc ấy ông nghe Tống Di Nương nói đến chuyện đại hoàng, cảm thấy là do Kỳ thị đang muốn tranh giành tình cảm. Chiêu Nhi cũng nói với ông về chuyện đại hoàng, ông cho rằng Tống Di Nương cấu kết với gã sai vặt, không nghĩ đến lại là cấu kết với quản sự ngoại viện, muốn mưu hại chủ mẫu, nàng ta còn làm rất nhiều chuyện tàn ác khác nữa ư. Châm ngòi ly gián quan hệ của Chiêu Nhi và Vinh Nhi, còn bôi nhọ thanh danh của Chiêu Nhi. Không ngờ nàng ta lại độc ác như vậy. Ở dưới mắt ông mà dám làm mấy chuyện như vậy, chẳng lẽ coi ông là người chết không biết gì cả phải không? Ông tức giận đến mức không nói ra lời, rất lâu sau mới cắn răng nói, tôn quản sự đâu? Bắt hắn đến đây cho ta. Từ Mama nói, hồi bẩm lão gia, tôn quản sự đã bị đại tiểu thư hạ lệnh đánh cho một trận ném ra khỏi phủ rồi. Quản sự ngoại viện bình thường không có ký giấy bán thân, không thể tùy tiện định sống chết cho họ, đây có lẽ là hình phạt nặng nhất rồi. Cố Đức Chiêu thở dốc một cái rồi nghiêm nghị nói, tìm hắn về đây để ta chặt gãy hai chân hắn. Để coi hắn sống như thế nào. Từ Mama dừng một chút, nói khẽ, đại tiểu thư cũng đã ra lệnh tương tự như vậy rồi thưa lão gia. Cố Đức Chiêu nghe xong mím môi, giống như vô cùng sốt ruột, đi lại trong phòng vài vòng, vẫn không cách nào kiềm chế ngọn lửa phẫn nộ trong lòng. Từ Mama thấy bộ dạng đó của Cố Đức Chiêu, nói còn có chuyện nô tỳ muốn bẩm báo lão gia. Nhị tiểu thư đến nói với nô tỳ, muốn tìm nha hoàn trước đây hầu hạ Tống Di Nương về. Hai nha đầu hiện tại có lẽ hầu hạ Tống Di Nương không được tốt. Cố Đức Chiêu nghe xong tức giận quát, nàng ta còn muốn đòi hỏi. Một người cũng không cho đem đi. Nếu như nàng ta còn nói mấy chuyện như vậy, hai nha hoàn đó cũng đuổi đi luôn. Đợi khi sinh xong thì ngay lập tức cút đến Am Nico mà sống. Đừng ở nhà họ Cố thêm ngày nào nữa. Hắn thở hổn hển nói tiếp, cấm thiệt Cố Lan bước một bước đến thăm mẫu thân nàng. Ngoan ngoãn ở trong phòng mà đi luyện chữ. Nếu nàng còn đến, các ngươi lập tức đánh gãy hai chân nàng. Từ Mama đáp ứng, Cố Đức Chiêu không biết nên nói gì thêm. Từ Mama thấy ông không hề nói thêm câu nào, liền nói, nô tỳ còn một chút việc được đại tiểu thư phân phó, nếu lão gia không còn gì căn dặn, nô tỳ xin được cáo lui. Cố Đức Chiêu nhắm mắt lại, gật đầu cho Từ Mama rời đi. Từ Mama quay người đi, lại nghe hắn nói khẽ, ngươi giúp Chiêu Nhi quản lý cả nội ngoại viện, chăm sóc nó thật tốt, nếu nó bị ủy khuất gì cứ đến nói với ta. Chương 85, đứa bé. Từ Mama đi rồi, rất lâu sau đó Cố Đức Chiêu không nói thêm được gì nữa. Sau cơn phẫn nộ vừa rồi, ông vô cùng mệt mỏi, thần thái trong ánh mắt cũng biến mất. Thật ra Tống Di Nương nói đúng, người thực sự dẫn đến cái chết của Kỳ thị là ai? Chính là ông dồn bà vào con đường chết. Nhưng về chuyện đại hoàng, mặc dù không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn khiến Kỳ thị mất mạng, nhưng Tống Diệu Hoa âm mưu hãm hại bà là thật. Là do ông và Tống Diệu Hoa từng bước ép Kỳ thị phải chết. Cố Đức Chiêu đứng trước bàn sách, chiếc bút lông sói đã thấm đẫm nước mực, còn mực thì đã lan nhòe ra cả trang giấy. Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, khiến căn phòng đượm hương thơm của loại hoa ngọc trâm. Cố Đức Chiêu suy sụp tinh thần ngồi bất động trên ghế thái sư, che mặt mà nấc từng tiếng khóc. Là ông trời muốn trừng phạt ông, muốn cả đời ông phải sống trong sự cắn rứt lương tâm. Mấy quản sự khác nghe chuyện tôn quản sự bị đuổi đi, đều cảm thấy không phục. Tôn quản sự chưa từng phạm sai lầm quá lớn ở nhà họ Cố, đối xử với mọi người vô cùng ôn hòa, làm sao đại tiểu thư có thể nói đuổi người là đuổi như thế, cứ như thế thì mấy người quản sự như họ phải sống sao. Bọn họ liền tụ tập lại đến Cúc Liễu Các tìm Cố Đức Chiêu mà cáo trạng. Cố Đức Chiêu nghe Thủy Oánh bẩm báo, để bọn họ chờ tại phòng khách. Mấy vị quản sự nói rõ ý định của mình, đơn giản là chỉ Cố Cẩm Chiêu làm việc không hợp tình hợp lý, muốn phạt thì phạt, thật sự không thể khiến người ta tâm phục khẩu phục được. Tôn quản sự hao tâm tốn sức nhiều năm vì nhà họ Cố mà lại bị đối xử như vậy, chí ít bọn họ cũng nên đòi lại công bằng cho tôn quản sự. Cố Đức Chiêu nghe xong thì im lặng rất lâu. Tôn quản sự dám khinh thường Chiêu Nhi như vậy, chẳng phải là do cảm thấy Kỳ thị chết rồi Tống Di Nương sẽ phù chính, cho nên mới không đặt Chiêu Nhi vào mắt. Mấy vị quản sự thấy Cố Đức Chiêu không nói gì, đang muốn nói tiếp thì nghe thấy giọng Cố Đức Chiêu vang lên, sau này tất cả mọi chuyện của phủ, mọi chuyện đều giao cho Chiêu Nhi tùy ý giải quyết, không cần đến bẩm báo với ta. Các quản sự sững sờ, lão gia lại đang thiên vị tiểu thư. Cố Đức Chiêu tiếp tục nói, sau này ai nếu còn dám không nghe theo lệnh của đại tiểu thư, ta sẽ lập tức đuổi khỏi phủ, kết cục sẽ giống với Tôn quản sự. Các quản sự kinh hãi, nhưng nhìn sắc mặt của Cố Đức Chiêu thì không dám nói gì thêm, đành cáo lui trở về, rồi sau đó vội vàng đi nghe ngóng xem chuyện gì đã xảy ra. Mới biết Tống Di Nương đã bị giam lỏng, không thể quản lý chuyện trong nội viện nữa rồi. Mà đại tiểu thư có thuộc hạ là Từ Mama, Tiết Thập Lục còn có lão gia ủng hộ Tống Di Nương thật sự không thể bì được. Trong lúc nhất thời những vị quản sự không dám hành động lỗ mãng. Đại tiểu thư có thể trói Tôn quản sự lại ném ra ngoài, lão gia cũng không có ý kiến gì. Như thế thì ai còn dám đối nghịch với đại tiểu thư nữa, đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao. Vốn định dựa vào La Di Nương, nhưng xem ra tình hình cũng không ổn. Hôm sau, Từ Mama lấy được sổ ghi chép đồ của Kỳ thị từ khố phòng, mấy vị quản sự ở đó không dám chậm chạp, mấy tùy tùng của các quản sự còn giúp Từ Mama kiểm kê đồ đạc, lại nói với bà Tống Di Nương chê hai nha đầu đó không tốt. Nô tài đã chọn hai nha đầu khoảng 9-10 tuổi đưa sang đó thế chỗ cho hai nha đầu kia, Mama thấy có được không? Từ Mama gật đầu, lại tiếp tục cười nói, hai nha đầu này có lẽ rất được nuông chiều, ra thế cũng là thứ nữ của nhà giàu. Lại chỉ vừa đến phủ chúng ta, sợ rằng lễ nghi vẫn chưa tốt. Từ Mama nghĩ thầm trong lòng, chuyện ấy của đại tiểu thư quả thực khiến bọn họ bị dọa sợ. Bọn họ vốn là loại người gió chiều nào xoay chiều đó. Từ Mama mang mấy thứ đó đặt vào trong dương, lại sai người chuyển nó đến viện Thanh Đồng. Đồ của Kỳ thị để lại quá nhiều, Cẩm Chiêu đặc biệt sai người dọn dẹp mấy gian phòng trống phía sau làm nhà kho để đặt những đồ vật đó. Chìa khóa nhà kho do Từ Mama tự mình bảo quản. Nhưng mà việc sắp xếp quản lý mấy đồ này của mẫu thân vẫn chưa xong, Cẩm Chiêu còn phải quản lý của hồi môn của Kỳ thị. Trước kia lúc Kỳ thị bệnh, mấy điền trang, đất đai và cả mấy cửa tiệm đều có rất nhiều việc chất đống không được giải quyết, thật sự hết cách mới đưa cho Từ Mama tạm thời quản lý, mà mấy việc này Cẩm Chiêu cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Tất cả cứ thế đổ thành một ngọn núi, việc này cứ theo việc kia mà ào ạt tới tấp. Từ Mama giúp nàng chỉnh sửa thư từ được gửi từ khắp các nơi, sau đó đến viện nàng bẩm chuyện Hương Hà có một điền trang, quản sự ở đó muốn gặp người, nói gần đây mưa quá nhiều, nước từ trên núi đổ xuống, mười mấy hạt mầm đều bị úng hết. Họ hỏi tiểu thư người có thể đưa ra cao kiến gì không, điền trang có nên đổi loại cây trồng không? Khu vực đó không thích hợp với việc trồng cây ăn quả. Cẩm Chiêu day chán, cảm thấy hơi đau đầu. Để cho nàng quản lý chuyện trong nội viện lại thấy dễ dàng, nhưng nếu nói đến chuyện trồng trọt này thì kiến thức của nàng không đủ. Cây ăn quả không trồng được vậy trồng cái gì mới tốt, nàng làm sao biết được. Cẩm Chiêu phân phó Từ Mama, người bảo hắn viết một phong thư đến, nói rõ cho ta biết mấy loại cây đó trồng trong điều kiện như thế nào, có bao nhiêu phương pháp đều kể hết trong thư. Hương Hà cách thích an xa như vậy, nếu như đến chỉ sợ cây đã chết úng cả rồi, bảo hắn không cần đến. Từ Mama vâng lời, đi lấy bút viết thư. Thải Phù ôm gì đó đi vào trong thư phòng, bên ngoài mưa cứ rả rít, toàn thân nàng ấy đều dính mưa, vạt áo xanh lục dính nước mưa đã chuyển sang màu xanh thẫm. Đặt đồ xuống sau đó rũ hết nước trên người xuống mới dám tiến vào trong. Tiểu thư, bà từ bên ngoài ngoại viện vừa đưa đồ đến. Nàng đặt đồ trong tay xuống cho Cẩm Chiêu nhìn. Cẩm Chiêu ngẩng đầu, trong tay Thải Phù ôm một chậu hoa cảnh Thái Lam, bề ngoài vô cùng tinh xảo. Bên trong trồng một vài loại cây gì đó rất kỳ quặc, cây dài đầy đặn, khắp nơi đều có gai nhọn mọc tia tỉa. Đây là cái gì? Nàng hỏi Thải Phù, là ai đưa tới? Thải Phù nói, là nhà họ Diệp Trường Hưng hầu đưa đến, gã sai vặt đưa đến còn nói, thế từ gia của bọn họ muốn truyền cho tiểu thư mấy lời. Thải Phù nhớ lại, tuy nói tuổi trẻ trôi qua nhanh, nhưng thế từ gia nói hắn cam đoan thứ này trăm ngày đều xanh, để người đừng lo lắng, còn có cây này có tên là xương rồng cảnh. Cẩm Chiêu nghe thấy liền bật cười, Diệp Hạn này cũng thật thú vị. Nàng bảo Thảo Phù đem chậu xương rồng cảnh lại gần, thứ này thật giống như đang dương nanh múa vuốt, hình thù thật sự rất kỳ quái. Đặt ở đa bảo các đi, cẩn thận đừng để bị gai nó đâm phải. Cẩm Chiêu phân phó Thải Phù, nhìn cây xương rồng cảnh trong chốc lát, Cẩm Chiêu trong lòng thật sự cũng thoải mái hơn. Nàng đứng dậy bước ra ngoài, trời mưa rất lớn, mưa vào giữa mùa hạ luôn luôn lớn như vậy, nhưng dù mưa có lớn bao nhiêu thì cũng phải tạnh. Cẩm Chiêu hỏi Thải Phù, bên phía Tống Di Nương thế nào rồi? Thải Phù trả lời, tùy tùng bên đó báo lại mấy nha hoàn mới đến không hề nghe lời, đêm đến còn chơi nhảy dây, khiến Di Nương không ngủ được. Di Nương sai các nàng ấy làm việc các nàng ấy đều không muốn làm, bây giờ cuộc sống bên đó đều là tự bản thân Di Nương làm. Bán Liên đã bị mấy bà tử đuổi về viện Thúy Tuyển rồi, cho nên Di Nương càng thê thảm. Cẩm Chiêu cười nói, bà ta bị dày vò như vậy chỉ sợ đứa bé cũng không giữ được rồi. Tống Di Nương sợ là không cầm cự được bao lâu nữa. Hơn nữa, phụ thân đã biết chuyện Tống Di Nương làm trước kia cho nên càng chán ghét, bỏ mặc không quan tâm. Thải Phù nghe xong, nhẹ giọng lẩm bẩm, ngược lại nô thì thấy không giữ được càng tốt, đỡ nhìn thấy chướng mắt. Thải Phù bình thường sẽ không nói mấy câu như vậy, thường ngày nàng đều vô cùng cẩn trọng mọi hành vi lời nói. Cẩm Chiêu cười, không ngờ cũng có lúc ngươi lại độc ác như vậy. Thải Phù cảm thấy xấu hổ, đỏ mặt nói, nô thì chỉ nói vậy thôi. Thật sự ra trong lòng vẫn còn thấy hận bà ta. Cẩm Chiêu nghe xong thì im lặng, nàng cũng từng nghĩ đến chuyện nếu Tống Di Nương không thuận lợi sinh ra được đứa bé trong bụng. Hôm nay Tống Di Nương bị nhốt ở Lâm Yên Tạ, trông cậy duy nhất là vào đứa bé đó. Lại vừa bị mình vạch trần việc câu kết với quản sự, khả năng ngóc đầu dậy càng trở nên ít ỏi hơn. Nếu như đứa bé này không còn, bà ta sẽ vĩnh viễn không thoát được ra khỏi tình cảnh bây giờ. Thật ra nàng không muốn đứa bé này ra đời. Nói đến sinh non, giống như lúc nhìn thấy Du Vân Tuyết sinh non, nửa người dưới của nàng ấy toàn là máu, ánh mắt của Trần Huyền Thanh nhìn nàng như hận không thể giết chết nàng, tất cả mọi người đều im lặng chê trách nàng. Nhưng bởi vì nàng là chủ mẫu cho nên không ai dám nói ra miệng. Không một ai biết rằng lúc đó nàng thực sự không biết Du Vân Tuyết có thai, nếu biết nàng sẽ không mạnh tay trừng phạt như vậy. Lại nhớ đến chuyện cũ, Cẩm Chiêu lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn cây bồ đào cách đó không xa. Kiếp trước Tống Di Nương hại chết mẫu thân, kiếp này lại hại nàng, nàng có hận hay không? Quả thực hận đến mức không thể ăn tươi nuốt sống bà ta. Đứa bé này là lúc mẫu thân đang bệnh mà có, lúc nàng qua đời mới biết được chuyện này. Nghĩ đến cái bụng kia, nàng thật sự không thoải mái. Chỉ là trước kia bận rộn chuyện hậu sự của mẫu thân, nên không có thời gian xử lý bà ta. Nàng tưởng rằng tra tấn người cần lâu dài. Nhưng xem ra dứt khoát như ngoại tổ mẫu, để cho Tống Di Nương vĩnh viễn không lật người được. Huống chi đứa nhỏ này sinh ra chính là mối họa, sau này nếu biết mẹ đẻ mình là Tống Di Nương, không chừng sẽ có rắc rối. Chỉ cần Cố Lan còn thì chuyện này làm sao có thể giấu được. Nàng suy nghĩ rất lâu, Thải Phù cũng không dám quấy nhiễu nàng. Một hồi lâu sau đó Thải Phù mới nghe đại tiểu thư chậm rãi nói, Thải Phù, ngươi nói đúng, ngược lại là ta sai rồi. Thải Phù chứng kiến nụ cười thản nhiên của tiểu thư, hơi khó hiểu. Nàng nói đúng cái gì? Mưa to như chút nước, Cố Lan đứng bên ngoài Lâm Yên Tạ cầm dù đứng dưới hàng cây dâm bụt. Không gian im ắng đến mức chỉ nghe được mỗi tiếng mưa. Mấy bà tử ngăn không cho nàng vào trong. Cố Lan ướt đẫm cả người, cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo như rắn độc quấn lấy nàng. Nàng lạnh lùng nhìn mấy bà tử đứng ở cửa thấp giọng nói, các ngươi đừng cho là ta không biết. Di nương ở trong nhất định là bị người ta khi dễ, ai cho các ngươi gan lớn như vậy dám ngăn cản ta. Bà tử cười hắc hắc, nhị tiểu thư, chúng ta chỉ làm theo lời của chủ tử nói mà thôi, người gây khó dễ cho chúng ta như vậy cũng không làm được gì. Người mau trở về đi, lão gia đã nói, nếu cho người vào gặp di nương sẽ bị phạt đó. Di nương ở bên trong rất tốt, người đừng suy nghĩ nhiều. Cố Lan cắn chặt môi, tức giận đến phát khóc. Tưởng nàng không biết sao, lúc Bán Liên bị đuổi trở về, đã nói tất cả với nàng. Mẫu thân nàng tuy nói không phải là chủ mẫu, nhưng cũng là quý thiếp, ai dám khinh thường. Hôm nay hai tiểu nha đầu cũng dám khi dễ bà ấy. Nàng đi cầu kiến phụ thân không những không nói gì, ngược lại còn mắng nàng một trận, muốn nàng an phận thủ thường. Mưa dày đặc, Cố Lan ngẩng đầu nhìn vào trong thấy có hai nha đầu đứng khoanh tay cười nói chuyện, thò tay ra ngoài mái hiên nghịch mưa. Trong lòng nàng thầm mắng hai nha đầu này, mẫu thân đang mang thai, các nàng lại không ở trong để hầu hạ. Không được, nàng phải nghĩ biện pháp thôi. Cố Lan do dự trong chốc lát, hung hăng trừng mắt với hai bà tử, dẫn Mộc Cần trở lại viện Thúy Tuyên. Chương 86, thành khẩn. Một lát sau, mưa to cũng dứt, Cẩm Chiêu bảo Đông Ma Ma đến Tĩnh Phương trai, nói cho Cố Cẩm Vinh nghe chuyện của Ngọc Hương và Tôn quản sự ngày hôm qua. Cẩm Chiêu nghĩ lại cách làm của bản thân, nàng đối với Cố Cẩm Vinh là thương xót vì đệ ấy không may mắn, lại giận đệ đệ không tranh giành. Nhưng không thể để cho đệ đệ tự sinh tự diệt được. Sau khi mẫu thân chết nàng đã suy nghĩ rất nhiều, dù sao Cố Cẩm Chiêu cũng chưa trưởng thành nên luôn cần người chỉ bảo. Nàng nói với đệ ấy chuyện của Tống Di Nương và Cố Lan cũng có thể khiến đệ ấy suy nghĩ kỹ một chút, tránh sau này lại sai lầm như vậy. Cố Cẩm Vinh nghe dứt lời của Đông Ma Ma nói, vừa tức vừa giận, mà nhiều hơn vẫn là hối hận, cậu cắn môi không nói ra lời, nước mắt không cầm được mà rơi xuống. Tuy cậu biết Cố Lan lòng lang dạ thú nhưng chưa bao giờ cậu có cảm giác đau tận xương tủy như bây giờ. Câu kết với Tôn quản sự hại chết mẫu thân, ly gián cậu và trường tỷ, Đáng hận nhất không phải là hành động của Tống Di Nương và Cố Lan mà đáng hận nhất chính là cậu đã tin tưởng bọn họ lâu như vậy, hãm hại trưởng tỷ và mẫu thân lâu như vậy. Mẫu thân đã chết, làm sao cậu có thể bù đắp được tổn thất này đây? Trưởng tỷ đến bây giờ vẫn không muốn gặp cậu, cậu phải làm sao bây giờ? Đông Ma Ma ngẩng đầu nhìn cậu nói, đại thiếu gia người cần phải tỉnh táo lại. Hiện nay phu nhân đã đi được hơn nửa tháng rồi, nếu như người còn không tỉnh táo lên thì chính là người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Bây giờ đại tiểu thư còn đang bận rộn chuyện của phu nhân, tuy người không xen vào được nhưng vẫn có thể giúp đỡ tiểu thư một tay. Đại tiểu thư nói người cũng nên nghĩ đến chuyện trở lại thất phương hồ đồng để học tập rồi, không nên ở đây mà đau buồn thêm nữa. Cố Cẩm Vinh ngẩn người. Mẫu thân mất nên thời gian này cậu vẫn luôn uể oải, trong lòng toàn là cảm giác áy náy. Hậu sự của mẫu thân hơn nửa là do trưởng tỷ và nhị bá mẫu lo liệu. Cậu là trưởng tử, ngoại trừ đến dự lễ tế bái thì không làm gì cả. Luôn đau buồn trốn trong Tĩnh Phương trai. Nói đến đau buồn thì chẳng lẽ trưởng tỷ không đau buồn sao? Nhưng tỷ ấy lại không giống cậu. Hôm nay suy nghĩ lại, cậu cũng nên làm tròn trách nhiệm của trưởng tử, không thể để tinh thần sa sút như vậy mãi được. Đông Ma Ma còn nói, thiếu gia có thể hiểu là tốt rồi. Đại tiểu thư không phải không quan tâm đến người. Chỉ là thiếu gia ngài cũng biết tính của tiểu thư, trong lòng nghĩ gì cũng đều không nói ra. Cố Cẩm Vinh gật đầu tự mình tiễn Đông Ma Ma ra ngoài. Đông Ma Ma vừa bước ra khỏi cửa của Tĩnh Phương trai đã thấy Cố Lan và nha đầu từ xa đi tới. Cố Lan đến tìm đại thiếu gia làm gì? Không phải nàng ta đang đối đầu với đại thiếu gia sao? Nhìn thấy Cố Lan càng gần hơn, Đông Ma Ma sinh nghi, lặng lẽ trở lại Tĩnh Phương trai. Một tiểu nha đầu thấy Ma Ma quay trở lại thì cả kinh, đang muốn nói chuyện thì bị Đông Ma Ma ra hiệu im lặng. Nha đầu kia cũng lanh lợi, hiểu chuyện lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng núp ở đá Thái Hồ với Đông Ma Ma. Đá Thái Hồ, loại đá ở Thái Hồ tỉnh Giang Tô Trung Quốc thường dùng làm hòn non bộ. Cố Lan ôm một chiếc hộp bước vào cửa, đi vào Tĩnh Phương trai. Sau đó có một tiểu nha đầu vào bẩm báo với Cố Cẩm Vinh, dẫn nàng ta vào thư phòng. Đông Ma Ma từ đằng sau hòn đá đi ra, lặng lẽ bước đến phía ngoài thư phòng, nhìn vào trong phòng thông qua màn trúc. Thanh An, Thanh Tu thấy Đông Ma Ma muốn nghe lén, không nhịn được muốn mở miệng nói chuyện, bên trong chính là đại thiếu gia đang nói chuyện với nhị tiểu thư, mà Đông Ma Ma là người của đại tiểu thư. Đại tiểu thư và nhị tiểu thư không hợp nhau là chuyện ai ai cũng biết. Đông Ma Ma thấy vậy, lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ thấp giọng nói, không được lên tiếng, nếu không ta bẩm báo với đại tiểu thư cho các ngươi đến chuồng ngựa. Hai thư đồng đều là người da trắng thịt mềm, đi theo Cố Cẩm Vinh được sống an nhàn sung sướng đã quen, làm sao có thể sống được ở chuồng ngựa. Đứng ở một bên không làm gì được, trong lòng lại thầm căm hận. Tuy là bà tư quản sự, nhưng bọn họ cũng là thư đồng của thiếu gia đó. Nói không chừng sau này có thể được lên làm quản sự đấy. Đông Ma Ma này quá là coi thường bọn họ rồi. Đông Ma Ma không muốn quan tâm bọn họ nghĩ gì. Cố Lan đang nói chuyện với Cố Cẩm Vinh ở bên trong. Tỷ biết trong lòng đệ cực kỳ hận tỷ. Nhưng, Vinh Nhi, dù sao tỷ và đệ cũng cùng nhau lớn lên, trên bức thư tỷ hỏi chuyện của Ngọc Bình, nhưng không hề biết Di Nương sẽ làm những chuyện như vậy. Cho dù tỷ có làm sai đi chăng nữa, nhưng nể tình tỷ hồi nhỏ đối với đệ rất tốt. Đệ sinh bệnh sốt cao, muốn ăn đài sen, nhưng khi đó đã vào thu rồi, tỷ tỷ cũng sai người đi khắp nơi tìm cho đệ. Đệ ngã từ trên núi giả xuống gãy chân, tỷ chăm sóc đệ suốt một tháng, sợ đệ nhàm chán còn cắt giấy chọc cho đệ vui. Cố Cẩm Vinh im lặng nhìn Cố Lan, nhìn vẻ mặt vô tội đầy dịu dàng của nàng ta. Nếu như lúc trước cậu nhất định sẽ vô cùng cảm động, nhưng hôm nay khi nghe thấy những lời này, trước mắt lại hiện ra dáng vẻ của mẫu thân lúc chết, còn có ánh mắt vừa đau lòng vừa thất vọng của trưởng tỷ đối với cậu. Cậu lạnh lùng nhìn Cố Lan, bàn tay giấu trong tay áo đã nắm chặt. Huyền, Đông Ma Ma nói, Cố Lan vẫn luôn âm thầm châm ngòi ly gián quan hệ của cậu và trưởng tỷ, lời này là do chính miệng Ngọc Hương nói. Hơn nữa những chuyện này tất cả đều do Tống Di Nương căn dặn, hai tỷ đệ bọn hắn nếu như bị ly gián rồi thì sau này bà ta đoạt vị trí chính thất cũng sẽ dễ dàng hơn. Tất cả đều là giả dối. Nàng ta đối tốt với hắn, chỉ sợ trong lòng nàng ta muốn vị trí đích nữ cao quý đó. Nàng ta nói nàng ta chính là người vô tội, đến bây giờ vẫn muốn lừa gạt hắn. Gương mặt ôn nhu như vậy, tại sao bây giờ lại cảm thấy đáng hận như thế? Cố Lan thấy Cố Cẩm Vinh không nói gì, trong lòng lo lắng, tại sao cậu không hề phản ứng gì cả. Cố Lan mở chiếc hộp mà mình mang đến ra, bên trong có một cái ngà voi, điêu khắc 18 vị La Hán, chạm trổ vô cùng tinh xảo, trông sống động như thật. Nàng khẩn cầu nói, đây là quà đệ đưa cho tỷ, tỷ giữ cẩn thận vô cùng. Tỷ chỉ cầu xin đệ giúp tỷ một việc, di nương đang ở Lâm Yên Tạ, bản thân đang mang thai, lại không có người hầu hạ. Hai nha hoàn kia luôn làm phiền di nương, người không chịu được nữa rồi. Hôm đó di nương dẫn Ngọc Bình đến gặp phụ thân, chỉ vì muốn nói ra chân tướng, thực sự không hề có ý muốn hại mẫu thân. Trong lòng đại tiểu thư luôn nghĩ như vậy, cho nên phái hai nha hoàn xảo trá đến hầu hạ di nương, đối xử với di nương vô cùng độc ác. Dù sao di nương cũng mang thai đứa trẻ của nhà họ Cố, đệ nhất định phải giúp di nương. Nếu như đệ không đồng ý chịu giúp tỷ thì tỷ chỉ còn cách quỳ ở đây cầu xin đệ. Ánh mắt nàng ta trong suốt ẩn ẩn một tầng nước khóc lóc đáng thương vô cùng. Dáng vẻ nhìn như thật oan ức. Cố Cẩm Vinh nhìn ngà voi điêu khắc trong tay nàng, không những không còn sự thân tình của ngày xưa, mà càng khiến trong lòng thêm phẫn nộ. Cậu thật lòng đối xử với nàng ta, xem nàng ta như thịt tỉ ruột, nàng nói thích ngà voi chạm khắc tinh xảo, bản thân mình liền cố gắng học tập, không tiếc bỏ bê việc đọc sách. Mang lễ vật đến cho trường tỷ chỉ là một khối ngọc bội phúc lộc thọ tùy ý không để tâm. Trường tỷ nhìn thấy lễ vật mình tặng cho nàng ta, lại thấy lễ vật mình tặng tỷ ấy nhất định sẽ cảm thấy đau lòng. Cố Cẩm Vinh thấy toàn thân như rơi vào hầm băng, hóa ra tất cả những chuyện cậu làm từ trước đến nay đều là hoang đường. Cậu lạnh lùng nói với Cố Lan, đệ mắc bệnh sốt cao, mẫu thân không quản ngày đêm cực khổ, không nghỉ ngơi, mất ăn mất ngủ chăm sóc đệ. Đệ ngã bị thương ở chân, nàng đi khắp nơi cầu thầy hỏi thuốc. Tỷ làm được chút chuyện đó, so với mẫu thân của ta thì có đáng kể gì. Bây giờ tỷ ngược lại nói mình vô tội, đổ toàn bộ tội danh lên đầu của Tống Di Nương. Nói cho cùng tỷ cũng chỉ vì tư lợi cho bản thân mình thôi. Đừng cho rằng cái gì đệ cũng không biết. Chuyện đại hoàng, chuyện của nha đầu Tử Lăng, còn có chuyện tỷ và Văn Phu Nhân, tỷ có dám nói tất cả tỷ đều không biết không, tất cả đều do Tống Di Nương làm không. Tỷ giả vờ vô tội, giả vờ đáng thương như vậy, thật sự là giả trang vô cùng giỏi. Cố Cẩm Vinh tiếp tục cười lạnh nói, người đang làm trời đang nhìn, vẫn luôn nhìn đó. Nha đầu Ngọc Hương hầu hạ bên cạnh Di Nương đã nói tất cả mọi chuyện rồi, tỷ đã câu kết với Di Nương như thế nào, từng chuyện đều nói rõ ràng, để nghe mà thấy hổ thẹn thay tỷ. Tỷ làm sao có thể khóc lóc kể lể mình vô tội trước mặt đệ. Cố Lan ngẩn người, Ngọc Hương, khó trách mấy ngày gần đây mấy vị quản sự đều không để ý đến nàng, không cho nàng gặp mẫu thân, hóa ra là Ngọc Hương đã bán đứng mẫu thân. Có phiền nàng ta đã đem tất cả những chuyện mẹ con nàng làm nói hết ra. Cố Lan hoảng sợ, nàng sợ mẫu thân không còn cơ hội xoay chuyển tình thế, vội vàng nhào tới giữ chặt ông tay áo Cố Cẩm Vinh khóc nói, nha đầu đó chắc chắn không phải là người của mẫu thân, nhất định là đại tiểu thư ép buộc nàng ta nói như vậy, Vinh Nhi, đệ không thể không giúp tỷ. Cố Cẩm Vinh hất tay nàng ta ra, phẫn nộ nói, tỷ còn có mặt mũi cầu xin đệ giúp tỷ sao? Để đệ giúp Tống Di Nương người đã hại mẫu thân đệ ư? Tỷ còn hãm hại trường tỷ, nói trường tỷ sai, tại sao tỷ không chịu tỉnh ngộ, tỷ còn có mặt mũi nói vậy ư? Cậu cầm hộp gấm đựng ngà voi điêu khắc hung hăng ném về phía Cố Lan, tỷ cầm thứ này rồi cút đi. Coi như thứ này đệ chưa từng đưa cho tỷ, mau cút ra ngoài. Ngà voi ném trúng trán Cố Lan, phần rìa bén nhọn khiến trán nàng bị sức một đường chảy máu, máu tươi lập tức chảy ra. Cố Lan sững sờ, nàng vươn tay sờ lên vết thương, một lúc lâu cũng không nói gì. Cố Cẩm Vinh cũng dám đối xử với nàng như thế, cũng dám cầm đồ ném nàng ư. Sao nàng lại quên mất, rất dễ để kích động Cố Cẩm Vinh, cậu lại là người dễ bị kích động nữa chứ. Hóa ra nàng dùng cậu để đối phó với Cố Cẩm Chiêu, bây giờ Cố Cẩm Chiêu lại dùng cậu để đối phó với nàng. Cố Lan lau vết máu trên trán, vừa thẹn vừa giận, nàng đã đến cầu xin cậu, cậu không giúp nàng thì thôi, lại còn nhục nhã nàng. Cố Cẩm Vinh cũng xem như là nhẫn tâm thật, cho dù nàng thật sự hại mẫu thân cậu, nhưng cũng không hại hắn. Nếu như lòng dạ nàng độc ác thêm chút nữa thì đã sớm ra tay với cậu rồi. Bất kể thế nào thì cũng có nhiều năm tình nghĩa chị em, Cố Cẩm Vinh cắt đứt với nàng thật sao? Cố Lan im lặng trong chốc lát, sau đó cười rộ lên, trên mặt còn vương lại nước mắt, một nụ cười có hàm ý, Vinh Nhi, đệ làm vậy là không còn xem ta là tỷ tỷ nữa rồi sao? Nàng tỏ ra tiếc nuối, gật đầu nói, đệ có biết vì sao đệ tức giận như vậy không? Trong lòng đệ hiểu rõ, mẫu thân của đệ chết toàn bộ là do tỷ sao? Trong lòng đệ day dứt tự trách, đệ biết trường tỷ sẽ không tha thứ cho đệ, không phải trong lòng đệ rất không thoải mái sao? Cố Cẩm Vinh nhìn chằm chằm vào Cố Lan, không nói lời nào. Cố Lan cười lạnh nói, thật ra mẫu thân đệ luôn biết đệ bất hòa với trường tỷ, vì thế bà ấy vô cùng đau lòng, có lẽ trước khi chết vẫn nhớ thương đệ. Là đệ hại chết bà, không phải tỷ, đệ hiểu không? Cố Cẩm Vinh nắm chặt tay, trong lòng cậu cũng cảm thấy như vậy, Cố Lan nói đúng, cậu giận chó đánh mèo, cậu đang tự trách bản thân mình. Cậu nói, đây là chuyện của đệ, không cần tỷ quan tâm. Trên trán Cố Lan chảy máu, trên mặt lại có nước mắt, nhưng nàng ta cười vô cùng rạng rỡ nói với Cố Cẩm Vinh, ta nói cho đệ biết tất cả những gì đệ và Cố Cẩm Chiêu cướp của ta, ta sẽ đòi lại từng thứ một, chờ xem, chuyện vẫn chưa xong đâu. Nói xong, nàng ta đứng thẳng dậy, lấy tư thái dịu dàng mà bước đi. Ngà voi điêu khắc tỉ mỉ nằm trơ trọi trên mặt đất, nàng ta cũng không thèm liếc mắt nhìn. Chương 87, khúc mắc. Đồng ma ma thấy Cố Lan bước ra từ bên trong, vội vàng trốn vào một bên, thấy Cố Lan đi khỏi mới ra khỏi đó. Chứng kiến một màn vừa rồi, trong lòng bà không khỏi cảm khái. Bất kể thế nào, cuối cùng đại thiếu gia cũng không dễ dàng tin tưởng nhị tiểu thư nữa rồi. Chỉ là những lời vừa rồi của nhị tiểu thư chính là một vấn đề lớn. Hôm nay đại thiếu gia tinh thần sa sút như vậy, nhất định là nghĩ đến cái chết của phu nhân. Thiếu gia áy náy tự trách, chỉ hận mình không thể làm gì để đền bù tổn thất. Đồng ma ma suy nghĩ, trở về kể chuyện này cho Cố Cẩm Chiêu nghe. Cẩm Chiêu đang ở trong thư phòng xem sách, vừa rồi đã xem qua mấy bức thư được gửi về, bây giờ đang tìm cách chăm sóc cây xương dồn cảnh như thế nào. Trong sách không ghi lại nhiều lắm, chỉ có một cuốn nói không cần quá chăm sóc, không cần tưới nước thường xuyên. Nếu như vậy đặt ở thư phòng 10 ngày nửa tháng không quan tâm, nó cũng sẽ không chết. Cẩm Chiêu vừa đặt sách xuống thì Đông Ma Ma bước vào kể rõ chuyện ở Tĩnh Phương Trai cho nàng nghe. Cẩm Chiêu nghe xong thì im lặng rất lâu. Thật ra trong lòng nàng vẫn còn oán hận Cố Cẩm Vinh, cho nên mới không để ý đến đệ ấy. Chỉ sợ nếu như tiếp tục như vậy thì tinh thần của cậu sẽ càng uể oải hơn. Nàng nhớ cô kiếp trước Cẩm Vinh khi đến nhà họ Trần tìm nàng, thân thể cao lớn nhưng lại còng lưng xuống còn thấp hơn nàng, gương mặt già nua tiều tụy vô cùng. Trong lòng Cẩm Chiêu đau đớn vô cùng, nghĩ một lúc liền phân phó Đông Ma Ma đến hầm băng của phủ lấy băng đến đây. Bà đi tìm thái phủ bảo nàng ấy đến Tĩnh Phương Trai nói với đại thiếu gia ta có chuyện cần tìm đệ ấy. Mùa đông băng được đục thành khối, để trong hầm băng, đến mùa hè thì được lấy ra dùng. Đông Ma Ma vâng lời đi làm. Cẩm Chiêu được Thanh Bồ hầu hạ rửa sạch tay, đi xuống nhà bếp nhỏ. Trong Tĩnh Phương Trai, sau khi Cố Lan đi rồi, Cố Cẩm Vinh vẫn im lặng. Ngay cả lời của Thanh An và Thanh Thu Cầu cũng không nghe lọt tai. Cố Cẩm Vinh đứng cạnh cửa sổ của thư phòng nhìn mấy cây chuối tây trong nội viện, trên cây vừa nở một chùm hoa màu vàng nhạt bị nước mưa gội rửa trông vô cùng tươi non. Cậu nhớ khi cậu còn bé, mỗi khi đến mùa hạ, bởi vì trời nắng nóng vô cùng cho nên sức khỏe luôn không được tốt, cơm cũng không ăn được. Mẫu thân sẽ lấy chuối tây đút cậu ăn, cậu mượn tay mẫu thân cắn một miếng, vừa ăn vừa cười hì hì dụi đầu vào ngực mẫu thân làm nũng. Đợi đến khi mẫu thân cười ầm lên, cậu mới ngẩng đầu lên ăn tiếp. Mẫu thân sẽ không bao giờ tức giận, cũng không trách mắng cậu, luôn vô cùng kiên nhẫn. Cậu nghĩ lại, tư vị ngọt ngào này hôm nay tất cả đều đã không còn rồi. Mẫu thân tốt như vậy là do cậu hại chết Cố Cẩm Vinh, nhớ tới là lòng không ngừng đau đớn. Thanh An thấy hắn nói thế nào đại thiếu gia cũng không trả lời, liền không nói chuyện của Đông Ma Ma nữa. Một lát sau, bên ngoài có một tiểu nha đầu đến thông truyền, nói là nha đầu thải phù bên Thanh Đồng viện của đại tiểu thư cầu kiến. Cố Cẩm Vinh thấy thải phù đến, nghe thải phù nói trường tỷ muốn gặp cậu, nhất thời liền cảm thấy ảm đạm. Cậu không còn mặt mũi nào để gặp tỷ ấy. Phân phó Thanh An lấy nước cho cậu rửa mặt, Cố Cẩm Vinh chỉnh sửa lại vạt áo, mới cùng thải phù đi đến Thanh Đồng viện. Cẩm Chiêu không có ở đó, Cố Cẩm Vinh ngồi ở lầu tây, nhìn cách bài trí trong phòng. Gần cửa sổ có một bàn trà dài. Trong phòng thờ phụng Quan Thế Âm Bồ Tát, lư hương còn đang đốt hương. Trong phòng không còn những đồ vật trang trí xa hoa, hắn nhớ rõ trường tỷ có một bình phong bách điều bằng bạch ngọc khảm phỉ thúy, còn có bàn nhỏ làm bằng gỗ lim đáng giá nghìn vàng, màn trướng cũng được làm từ tơ vàng. Bây giờ màn trướng đổi thành lụa mỏng màu trầm hương quấn cành vân. Bình phong là một bộ tranh sơn thủy, trên bàn nhỏ đặt một chậu lục la vô cùng tươi tốt. Mẫu thân cũng thích trong phòng có chậu lục la, người nói lục la đẹp nhưng tĩnh mịch. Hốc mắt Cố Cẩm Vinh nóng lên không dám nhìn nữa, vội vàng nhìn về phía cửa sổ. Trong sân có một cây bồ đào vô cùng tươi tốt, từng chùm bồ đào tím treo lủng lẳng trên cây. Lúc Cẩm Chiêu bước vào thấy hắn đang chăm chú nhìn cây bồ đào, cười nói, nếu như đệ muốn ăn thì sẽ sai người hái xuống. Cố Cẩm Vinh nghe thấy tiếng của Cẩm Chiêu vội vàng đứng lên. Cẩm Chiêu nhìn cậu, mặt của Cố Cẩm Vinh vô cùng thanh tú nhưng lại có vẻ thon gầy, trông vô cùng non nớt. Mặc trường bào màu xanh cùng màu với áo nàng. Trước đây lúc mới từ Thất Phương Hồ Đồng trở về, Cố Cẩm Vinh cao ngang tầm với nàng, hôm nay trải qua một khoảng thời gian khá dài rồi bây giờ đệ ấy không khác gì với cây gậy trúc. Cố Cẩm Vinh ấp úng nói, ca công cần đâu, như vậy sẽ làm phiền trường tỷ. Cẩm Chiêu kéo tay cậu ra ngoài nói, hay là tự tay đệ hái đi. lại sai Vũ Trúc cầm giỏ và kéo đến. Vũ Trúc đã sớm muốn ăn bồ đào từ lâu rồi, chỉ là Cẩm Chiêu không nói nàng cũng không dám hái. Bây giờ thì có thể được ăn rồi, vội vàng đi vào phòng tìm giỏ và kéo. Chủ tớ mấy người liền bắt đầu hái bồ đào. Cẩm Chiêu với không tới liền để cho cô Cẩm Vinh hái giúp, nàng đưa kéo cho Cẩm Vinh, cậu liền cắt một chùm bồ đào ở trên cao nhất làm Vũ Trúc cười đau cả bụng. Thải Phù và Thanh Bồ cũng đến giúp mang nước đến rửa bồ đào. Cẩm Chiêu chia ra một giỏ cho phụ thân và hai muội muội, một cái khác cho mấy nha đầu trong phòng, mỗi nha đầu đều được một chuỗi. Mấy nha đầu đều cười hì hì thế nhưng cố Cẩm Vinh vẫn im lặng không nói gì. Cẩm Chiêu nói với cậu, về sau đệ có thể thường xuyên đến chỗ tỷ, không nói đến cái khác, đồ ăn tỷ vẫn có thể chiêu đãi đệ. Cố Cẩm Vinh gật đầu, nhưng vẫn không hỏi trường tỷ gọi cậu đến đây có chuyện gì. Một lúc sau Đông Ma Ma bưng lên hai chén sứ nhỏ hình dáng vô cùng tinh xảo. Cố Cẩm Vinh nhìn thấy mà ngây ngần cả người. Cẩm Chiêu cầm một chén mật xa băng đưa đến trước mặt Cố Cẩm Vinh cười nói, lúc trước khi ta trở về thấy mẫu thân đến mùa hè luôn làm mật xa băng cho đệ ăn. Có một lần người không nhớ, đệ liền cuốn lấy mẫu thân không chịu tha, tỷ suy nghĩ rất lâu cũng không biết đó là cái gì, sau đó liền theo mẫu thân học làm món này. Đây là mẫu thân đã đích thân dạy tỷ đó, đệ xem hương vị có giống như của mẫu thân không. Cố Cẩm Vinh múc một muỗi vụn băng cho vào trong miệng, một lát sau, băng mật dung hòa, hương vị vô cùng ngon. Đây chính là vị mật xa băng mẫu thân làm. Băng tích trữ từ mùa đông đập nát đặt ở bên trong bát sứ, lại giã nhuyễn đậu đỏ trộn với mấy muỗi mật, hương vị mát lạnh lại ngọt ngào. Đây là đồ ăn giải nhiệt vô cùng tốt. Cố Cẩm Vinh muốn nói với Cẩm Chiêu chính là hương vị này, nhưng khi cậu hé miệng lại thành oa oa khóc lên, trường tỷ đệ đệ nhớ mẫu thân. Cậu kéo tay áo Cẩm Chiêu, khóc đến không thở nổi. Lại lạnh run cuộn thành một đống, chậm rãi ngồi xổm xuống đất. Cẩm Chiêu thở dài, vuốt lưng Cố Cẩm Vinh an ủi cậu, còn trường tỷ ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu. Lúc mới đầu có lẽ cậu không đau lòng như vậy, nhưng từng chuyện của mẫu thân như rót vào đầu cậu, cậu càng nghĩ càng thấy khổ sở. Cẩm Chiêu nói với hắn, chuyện quá khứ không phải tỷ tỷ không hận đệ, nhưng mà những chuyện này đều đã qua rồi. Mẫu thân trên trời có linh thiêng thấy đệ tự trách như vậy cũng không yên lòng Vinh Nhi, nếu như đệ thật sự khó chịu thì hãy chăm chỉ đọc sách. Đó mới là cách an ủi vong linh mẫu thân tốt nhất. Cố Cẩm Vinh nghe dứt lời liền ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nói, trường tỷ, tỷ có thể tha thứ cho đệ sao? Đệ biết là đệ không tốt, đệ dễ dàng tin tưởng Cố Lan, hại tỷ và mẫu thân, là đệ sai lầm rồi. Nghĩ đến chuyện Đông Ma Ma nói, trong lòng Cẩm Chiêu liền hiểu rõ. Nàng cười nói, tha thứ hay không thì có ích gì, đệ phải làm một ít chuyện có ích mới được. Cố Cẩm Vinh sau khi nghe liền suy nghĩ rất lâu, cậu đã hiểu ý của trường tỷ. Nha đầu trong phòng sớm đã đi ra ngoài, trong phòng trở nên im ắng lạ thường. Cẩm Chiêu lấy ra một chiếc túi thơm từ trong ống tay áo, đặt vào tay cậu nói, trở về suy nghĩ thật tốt, khi nào nghĩ thông suốt rồi thì đến tìm tỷ. Cẩm Chiêu đứng dậy đi ra ngoài. Cố Cẩm Vinh mở túi thơm ra phát hiện bên trong đựng hai hạt đậu vàng. Cố Cẩm Vinh im lặng hồi lâu, nắm chắc túi thơm trong tay. Sắc trời tối đen như mực nhưng trong phòng không hề có ánh nến. Tống Diệu Hoa định ngủ chưa một lát vậy mà khi tỉnh dậy trời cũng đã tối đen. Mặc quần áo xuống giường, đi đến gian lầu tây thấy hai tiểu nha đầu mới tới đang bê một cái hộp cười hì hì lấy vật trong hộp ra ngoài. Tống Diệu Hoa dựa vào cửa không nói lời nào, hai nha đầu đó lấy một chiếc đèn dầu to như hạt đậu đặt bên cạnh trong tay cầm một cây châm tơ vàng khảm ngọc. Đó là đồ của bà. Nha đầu tên Hoàng Ly kia trên tay còn đeo rất nhiều vòng tay cười hì hì trêu chọc nha đầu cầm châm tơ vàng trên tay. Hai người đứng đối diện một chiếc gương đồng tinh xảo khảm bạch ngọc liên tục nói chuyện với nhau. Tống Diệu Hoa tức giận đến mức bấu chặt tay vào cửa đến run người. Nhưng bà không nói gì cả, lại lén lút trở về nội thất ngồi trên giường gạch sững sờ. Lan Nhi đã rất lâu rồi không đến thăm bà, hai nha đầu này lại không tôn kính bà. Còn không bằng hai nha đầu trước, dám ngang nhiên lấy đồ của bà, nếu như là trước kia nàng nhất định sẽ đánh gãy tay hai nha đầu đó. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Có phải là Cố Cẩm Chiêu giở trò gì đó? Tống Diệu Hoa nghĩ ngợi, liền gọi Hoàng Ly, mang một chiếc đèn đến đây. Giọng của nha đầu đó vọng lại, di nương đợi một chút. Đã dùng hết nến rồi, Thảo Anh đang đi lấy đèn. Nến dùng hết rồi, vậy vừa rồi các ngươi thắp sáng bằng cái gì? Tống Diệu Hoa tức đến không thở nổi, trong lòng càng thêm khẳng định. Tuy bà đã thất thế nhưng vẫn là di nương đang có thai. Nếu như không phải bên ngoài có chuyện gì đó thì hai nha đầu kia làm sao có thể hung hăng càn rỡ như vậy? Phải làm sao bây giờ? Bà bị nhốt ở chỗ này, đúng là kêu trời trời không thấu kêu đất đất không hay, ai có thể giúp bà bây giờ? Nếu cứ như thế, nàng bà gặp được Lan Nhi, Cố Cẩm Chiêu lại có tâm tư hại bà còn có sức chống trả sao? Tống Diệu Hoa hơi mờ mịt, hôm nay Cố Đức Chiêu chán ghét vứt bỏ bà, chỗ duy nhất bà có thể trông cậy vào chính là đứa trẻ trong bụng này, nếu không đã bị Cố Cẩm Chiêu và Kỳ Ngô thị tống đến Am Ni Cô rồi. Hết lần này đến lần khác gặp chuyện không may, lại không thể nói với nhà họ Tống, nếu không lấy địa vị của nhà họ Tống chắc chắn sẽ bảo vệ được nàng và Lan Nhi. Phụ thân bà là Thường Tự Thiếu Khanh, năm nay mới hơn 50, không tính là già. Thường Tự Khanh bây giờ đã hơn 70 rồi, không đến mấy năm nữa sẽ về hưu. Đến lúc đó phụ thân nhất định sẽ ngồi lên được vị trí đó, đây là quan tam phẩm đó. Trước kia mình gả đến nhà họ Cố làm quý thiếp, phụ thân không thích, vài năm liền không cho người nhà liên lạc với bà. Sau này lúc bà dẫn Lan Nhi về, phụ thân mới đồng ý hòa hoãn. Trước kia phụ thân không xen vào chuyện của bà, nhưng vì tiền đồ, sẽ không để đích nữ của mình bị đưa đến Am Ni Cô đâu. Hơn nữa Lan Nhi ở bên ngoài, bà còn đang bị đối xử như vậy, không biết Lan Nhi đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Nếu có thể liên hệ được với nhà họ Tống, để phụ thân làm chỗ dựa cho Lan Nhi, chắc chắn Cố Đức Chiêu sẽ không làm khó bà. Huống chi phụ thân rất thích Lan Nhi, nên không thể không giúp bà. Tống Diệu Hoa yên lặng suy nghĩ rất nhiều. Bà thấy có khả năng giúp nàng và Lan Nhi bây giờ chỉ có nhà họ Tống mà thôi. Nhưng bà đang bị cấm túc như vậy, tất cả việc này chỉ như nói suông. Chương 88, bỏ. Tầm mắt của Tống Diệu Hoa rời xuống chiếc bụng bằng phẳng của mình, liền trở nên nhu hòa đi không ít. Bà vuốt ve chiếc bụng còn chưa lộ rõ nói, là do mẫu thân không tốt, mẫu thân vô năng. Con à, con ráng nhịn một chút, mẫu thân cũng không có cách nào. Hốc mắt bà nhanh chóng hồng hồng, bờ môi run rẩy. Nhưng tay lập tức nắm chặt thành nắm đấm, không chút do dự đánh vào bụng mình. Một cái, hai cái. Đau đớn khiến bà phải cuộn mình lại, vừa mới bắt đầu chỉ là thoáng đau đớn nhưng ngay sau đó là đau đớn đến không thở nổi. Tống Diệu Hoa lớn tiếng gọi, Thảo Anh, ta đau bụng. Á, đau chết ta, mau đến đây. Ở lầu Tây hai nha đầu nghe được tiếng gọi, Thảo Anh định đi đến xem, Hoàng Ly lập tức giữ chặt tay nàng nói, ai biết bà ta ở trong đó giở trò quỷ gì chứ, chúng ta cứ ở đây chơi đi, đừng đi. Thảo Anh do dự, Tống Di Nương đang có thai, tuy bà ta phạm phải sai lầm lớn, nhưng đứa bé kia dù sao cũng là con cháu của nhà họ Cố. Ta đi xem một chút, dù sao cũng là mạng người đó, người nói xem các quản sự sẽ để yên ư. Từ mama chắc chắn sẽ ném chúng ta ra ngoài. Ta thường nghe người ta nói đại quỷ đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn đó. Hoàng Ly nghĩ ngợi trong lòng cũng hơi sợ hãi. Nếu đứa bé của Tống Di Nương có sơ suất gì, không phải các nàng sẽ bị trách tội sao? Thảo Anh vội vàng cởi vòng phỉ thúy trên tay, bưng nến lên cùng Hoàng Ly đi vào nội thất. Vào nội thất thấy Tống Di Nương co rúc trên giường, sắc mặt tái nhợt, trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Hoàng Ly cảm thấy may mắn khi mình đã đến đây. Vội vàng liếc mắt trao đổi với Hoàng Oanh, nàng tiến lên hỏi, Di Nương. Người không sao chứ? Tống Di Nương đau đớn đến mức không nói ra lời, căn bản không nghe thấy lời của nàng. Thảo Anh nhìn thấy vậy nói, người ở đây trông Di Nương, ta đi bẩm báo với các ma ma bên ngoài. Nàng ta chạy nhanh như chớp đi tìm các bà tử bên ngoài, mấy bà tử nghe xong vội vàng đi nói cho Cố Đức Chiêu và Cố Cẩm Chiêu. Cố Cẩm Chiêu vừa định đi ngủ chợt nghe thấy nha đầu thông truyền. Nàng khoác tạm một chiếc áo choàng ngồi trên giường nghe bà tử truyền lời. Nàng suy nghĩ, phân phó từ ma ma, phụ thân chắc chắn sẽ chạy đến Lâm Yên Tạ, bà đi mời Liễu Đại Phu đến đây. Từ mama đồng ý, Cẩm Chiêu lại bảo Thanh Bồ hầu hạ nàng thay y phục trải đầu, không hề nóng nảy gấp gáp. Nàng cầm một đôi khuyên tai bằng ngọc lên rồi lại đặt xuống, chọn một đôi khuyên tai hồng san hô. Thanh Bồ không khỏi ngạc nhiên, tiểu thư người không gấp gáp gì sao? Cẩm Chiêu thản nhiên nói, mời đại phu đến chỉ là làm cảnh, sức khỏe của bà ta vô cùng tốt, không có chuyện gì lại bỗng dưng đau bụng. Tống Di Nương không phải là một quả hồng mềm mặc người ta nắn bóp. Ép bức bà ta thì đương nhiên bà ta sẽ phản kháng, hiện tại bà ta chỉ có cách dùng đứa trẻ để nói chuyện. Nàng đến sớm chỉ gây chứng mắt, vẫn là phải đợi phụ thân đến trước, dù sao tất cả những chuyện Tống Di Nương làm đều không qua được mắt nàng. Cố Đức Chiêu nghe bà tử bẩm báo xong, do dự trong chốc lát. Phân phó nha hoàn đem áo choàng đến khoác cho hắn, bước nhanh về phía Lâm Yên Tạ. Tuy Tống Diệu Hoa độc ác, hại chủ mẫu và Chiêu Nhi. Nhưng dù sao bà đang mang thai con của ông, dù sao cũng là người đã hầu hạ mình hơn 10 năm trời. Bởi vì chuyện của Kỳ thị mà ông hận bà, chán ghét bà mà vứt bỏ bà, thậm chí từng nghĩ đợi bà sinh đứa bé ra sẽ đưa bà đến Am Ni Cô. Nhưng vào thời điểm này ông không thể bỏ mặc bà. Nha đầu, bà tử ở Lâm Yên Tạ thấy Cố Đức Chiêu đến liền vội vàng hành lễ thỉnh an. Cố Đức Chiêu vừa sải bước tới, nhìn thoáng qua Tống Di Nương nằm trên giường ôm lấy bụng dưới không ngừng kêu đau. Bà chỉ mặc một thân gấm thu hương màu trắng, đầu tóc rối bời, gò má thon gầy, nửa tháng không gặp trông bà đã già đi. Sao rồi, đi mời đại phu chưa? Ông hỏi Từ Mama đứng cạnh. Từ Mama nói, đại tiểu thư đã sai người đi mời. Tống Di Nương chỉ nói đau bụng, cụ thể thế nào chúng nô thì cũng không biết. Nha đầu bưng nước ấm đến, vắt khăn lau mặt cho Tống Di Nương. Tống Di Nương tránh đi tay của nha hoàn, suy yếu mở mắt gọi Cố Đức Chiêu, lão gia thiếp thân đau quá, có phải đứa bé sẽ không giữ được không? Cố Đức Chiêu còn chưa nói gì, Từ Mama đã lên tiếng, Di Nương yên tâm. Không thấy ra máu, hài tử sẽ không có chuyện gì đâu. Cố Đức Chiêu gật đầu nói, Từ Mama là người có kinh nghiệm, ngươi không cần nhiều lời. Tống Di Nương không cảm thấy đau đớn như vừa rồi nữa, hung hăng véo tay mình một cái, nước mắt như chân châu chảy ra không dứt, khóc lóc nói, lão gia. Thiếp thân thấy mình sắp không sống nổi nữa rồi, nhất định là bị báo ứng, thiếp thân hại phu nhân, đây là báo ứng của thiếp thân. Thiếp thân biết sai rồi. Cố Đức Chiêu thản nhiên nói, ngươi vẫn còn biết là ngươi hại nàng. Ngươi làm nhiều chuyện thương thiên hại lý, không biết sai thật sự là hết thuốc chữa rồi. Tống Di Nương vừa nghe liền hiểu. Cố Cẩm Chiêu khẳng định đã nói ra chuyện của bà. Bà tiếp tục khóc nói, bị báo ứng vào thiếp thân thì không sao. Chỉ là đừng ứng nghiệm lên con của lão gia, thiếp thân hôm nay vẫn còn sống là vì đứa trẻ trong bụng, thiếp thân muốn bảo vệ đứa con này, sau này nguyện ý vì phu nhân ăn chay niệm Phật. Từ Mama nghe lời này mà khóe miệng co rút, bà ta thực sự quá vô sỉ, cũng dám lấy chuyện của phu nhân ra nói. Nếu như bà ta tỉnh ngộ rồi, tại sao không cùng với đứa trẻ trong bụng tự vẫn luôn đi? Cố Đức Chiêu nghe xong Tống Di Nương nói, ngươi không cần gấp gáp, đứa bé sẽ không có chuyện gì, Liễu đại phu sẽ nhanh chóng đến. Ngươi cũng nên vì phu nhân ăn chay niệm Phật, ngươi thiếu nợ nàng rất nhiều. Liễu đại phu nhận được tin tức ngồi xe ngựa đến nhà họ Cố, qua cửa Thủy Hoa vào trong. Ông bắt mạch giúp Tống Di Nương, chốc lát nhăn mày lại nói, thai tượng của phu nhân tuy hơi bất ổn, nhưng cũng không đáng ngại, theo lý thuyết thì không thể đau bụng mới đúng. Liễu đại phu trần mạch rất lâu mới chắp tay với Cố Đức Chiêu nói, thứ cho y thuật của ta không giỏi, thật sự không nhìn ra Di Nương có bệnh gì. Nếu không nguyên nhân chính là sợ hãi ưu tư, chỉ cần điều dưỡng cho tốt là được. Vốn đã không có bệnh thì y thuật của Liễu đại phu cao tới đâu cũng không thể chẩn ra nguyên nhân bệnh. Tống Di Nương không chịu bỏ qua nói, vừa rồi ta đau bụng rất kịch liệt, sao có thể không thể có chuyện gì chứ, đại phu không phải chẩn bệnh rất giỏi sao. Từ Mama nghe xong liền nói, Di Nương người nghĩ nhiều rồi, Liễu đại phu là đại phu số 1, số 2 của Yên Kinh, ông ấy không chuẩn đoán ra bệnh của người, có lẽ người không có bệnh gì cả. Liễu đại phu nghe xong lời của Tống Di Nương nói liền cảm thấy trong lòng không vui, y thuật không thông chẳng qua là lời nói khiêm tốn nhưng bà ta lại coi đó là thật. Cố Đức Chiêu cũng cảm thấy Tống Di Nương nói những lời này không ổn, dù sao người ta cũng vì mà nửa đêm chạy đến, cũng coi như có y đức. Vội vàng nói với Liễu đại phu, đã làm phiền đại phu rồi, nếu như không có gì bất thường, vậy thì xin đại phu kê một đơn thuốc an thai cho bà. Liễu đại phu không nói gì, cấp hòm thuốc lại ghi đơn thuốc. Tống Di Nương hai mắt đẫm lệ mông lung nói, là thiếp quá sốt ruột, hôm nay ngủ trưa một lúc liền đến tối, trong phòng lại không có ai. Thiếp đau bụng liền gọi nha đầu, hồi lâu không thấy ai trả lời, thật sự là. Bà ta bảo mình đau bụng, lúc đó bọn họ đã đến ngay. Hoàng Ly định nói chuyện thì lại bị Thảo Anh kéo lại. Các nàng lúc đó đang cầm trang sức của Tống Di Nương chơi, nếu để cho người khác biết các nàng dám lấy đồ của chủ tử để chơi, nhất định sẽ bị kéo ra ngoài đánh chết. Thảo Anh nhỏ giọng nói, chúng nô thì đang vẩy nước quét sân. Không hề nghe thấy tiếng Di Nương gọi, thật sự đáng chết. Ông nói với hai nha đầu, được rồi, về sau nhớ hầu hạ Di Nương cho cẩn thận một chút, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe của Di Nương. Gánh nặng trong lòng liền được giải trừ, bất kể thế nào, đối với con của mình ông đúng là vẫn không nỡ, thấy chuyện đã tốt hơn, bà lại khóc nói, cũng không thể trách các nàng được, chỉ là thiếp thân trong lòng thấy hổ thẹn, sợ báo ứng rơi xuống đầu đứa bé này. Xin lão gia đặt trong phòng thiếp một tòa quan âm, thiếp muốn niệm kinh cho phu nhân, đây cũng không phải việc lớn gì, Cố Đức Chiêu đồng ý. Tống Di Nương lại nói, nghe nói mấy lần Lan Nhi đến thăm thiếp đều không được, xin lão gia khai ân một lần, cho thiếp được gặp Lan Nhi một lần, để cho Lan Nhi thấy thiếp thân vẫn còn khỏe mạnh. Thiếp thân không muốn để cho Lan Nhi phải lo lắng. Cố Đức Chiêu im lặng trong chốc lát, ông không muốn Cố Lan gặp lại Tống Diệu Hoa, nếu không phải Tống Diệu Hoa Cố Lan cũng không trở nên như vậy. Ông nói với Tống Di Nương, ngươi hãy suy nghĩ cho tốt lỗi lầm của mình, đừng làm hư Lan Nhi. thấy ngươi thành tâm hối lỗi như vậy, trong người lại không khỏe, ta sẽ để cho ngươi gặp nàng một lần. Nhưng sau này không thể gặp lại nữa, ngươi tự giải quyết cho tốt. Sau đó liếc nhìn Tống Di Nương, dẫn nha hoàn rời đi. Có thể gặp một lần là tốt rồi. Trong lòng Tống Di Nương nhẹ nhàng thở ra, không uổng công nàng mạo hiểm một lần. Từ ma ma nhìn thoáng qua Tống Di Nương, trong lòng hoài nghi chuyện này có mờ ám, bảo Hoàng Ly phục vụ Tống Di Nương nghỉ ngơi, gọi Thảo Anh đến lầu Tây phân phó, đợi bà ta ngủ rồi, hãy vén y phục của bà ta lên nhìn bụng. Thảo Anh lĩnh mệnh đi làm. Lúc Cố Cẩm Chiêu đến Lâm Yên Tạ, Tống Di Nương đã ngủ, Từ ma ma đang đứng đợi nàng ở hành lang. Cẩm Chiêu nhìn thoáng qua nội thất hỏi Từ ma ma, đứa bé kia có chuyện gì không? Từ ma ma cười lắc đầu, nói khẽ, không chỉ không có việc gì, Di Nương còn được chỗ tốt từ đó. Sau đó bà kể hết chuyện hôm nay của Tống Di Nương và Cố Đức Chiêu cho đại tiểu thư nghe, lại nói thêm, nô tỳ bảo Thảo Anh đi xem, bụng của Tống Di Nương có vết bầm. Bà ta đau bụng chỗ nào chứ, rõ ràng là tự đánh mình mà. Lão gia đau lòng cho đứa bé, sẽ không làm khó bà ta. Cẩm Chiêu biết phụ thân là người không thể trông vào, dựa vào mấy câu của Tống Di Nương thì đã đồng ý cho bà và Cố Lan gặp nhau. Sau này nếu đứa bé này của Tống Di Nương được sinh ra, bà ta lại khổ sở cầu xin một lúc, chẳng phải đứa bé này sẽ để cho bà ta nuôi dưỡng sao? Cố Cẩm Chiêu siết chặt tay, trong lòng tức giận vô cùng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không được. Nàng thấp giọng nói với Từ Mama, bà ta dám lấy chuyện của mẫu thân để nói, sợ báo ứng đến đứa trẻ, chẳng phải là nói mẫu thân ở trên trời có linh thiêng đang muốn hại con bà ta sao? Mẫu thân đã chết vậy mà bà ta còn níu lấy không buông, mọi chuyện đều đổ cho mẫu thân, thật sự là quá đáng. Nô thì nghe cũng cảm thấy vô cùng phẫn nộ, Tống Di Nương này thật sự là đến chết cũng không biết hối cải. Từ Mama không nhịn được nói, lại hỏi Cẩm Chiêu, bằng không thì chúng ta tiết lộ chuyện Di Nương giả bệnh cho lão gia nghe. Trong lòng Cẩm Chiêu đã có chủ ý, đứa bé này không thể giữ lại, không chỉ đứa trẻ không được phép giữ lại, mà đến cả Tống Di Nương nàng cũng thấy chướng mắt. Nàng cười lạnh chậm rãi nói, không cần nói, không phải bà ta bảo mình bị bệnh sao. Vậy thì để bà ta thật sự có bệnh đi, muốn dựa vào đứa bé này để xoay người sao, cả đời này bà ta đừng hòng nghĩ đến chuyện đó. Từ Mama nghe xong lời Cẩm Chiêu nói, suy nghĩ hồi lâu, để Tống Di Nương thật sự có bệnh, ý của đại tiểu thư là... Cẩm Chiêu thản nhiên nói, trước kia ta đã quá mềm yếu, đứa trẻ này giữ lại chính là mối họa ngàn năm. Bà ta không phải chê Liễu đại phu y thuật không giỏi sao, chúng ta đi tìm đại phu khác cho bà ta. Đã có bệnh thế nào cũng phải trị không được, kéo dài đến lúc đẻ non, vậy thì không tốt rồi. Tống Di Nương không phải giả bộ mang bệnh sao, như vậy được. Nàng giúp bà ta, để cho bà ta thật sự có bệnh, đây mới là điều tốt nhất. Nàng hận Tống Di Nương đến tận xương tủy, nếu như chấp nhận bà ta vu hại mẫu thân thì nàng quá độ lượng rồi. Bỏ đi cái khối thịt trong bụng kia của bà ta, xem bà ta sau này làm thế nào để chờ mình được nữa. Cẩm Chiêu phân phó Từ Mama, sau này Di Nương muốn ăn gì thì cứ mang đến tránh cho phụ thân nói chúng ta bạc đãi bà ta. Từ Mama nghe Cố Cẩm Chiêu nói, liền hiểu được tiểu thư đây là muốn diệt cỏ tận gốc. Bèn cười đáp ứng, nô thì hiểu. Chương 89 xem bệnh. Tống Di Nương quỷ dị đau bụng, trong phủ lại thay nàng thỉnh hai cái yến kinh nổi danh đại phu, ai có thể đều nhìn không ra nàng kết quả nơi nào có bệnh. Tống Di Nương cả ngày khóc náo, nói sợ nàng đứa nhỏ xảy ra vấn đề. Còn nói này đó đại phu y thuật thật sự không cao minh, thế nhưng liên bệnh của nàng chứng đều chẩn không được. Cẩm Chiêu nghe xong nha đầu đến truyền trong lời nói, thật sự là phiền. Nàng đang ở làm một cái nhuyễn ngọc trầm tâm, chỉ khâu một bên. Nhường nha đầu trước đem khay đan thu hồi đến, nàng nghĩ nghĩ đi thư phòng, để bút cấp Diệp Hạn viết thư. Hỏi hắn Tiêu tiên sinh hay không còn ở Yến Kinh, có thể hay không giúp nàng một cái tiểu việc. Diệp Hạn lấy đến tín thời điểm, đang cùng Tiêu Kỳ Sơn ở bên hồ câu cá. Ít ỏi mấy hành tự, hắn nhìn một lần sau tùy tay đưa cho bên cạnh thư đồng, một cái lão đại hoa cá chép bạc mắc câu. Tiêu Kỳ Sơn cười tủm tỉm xem chính mình ái đồ thua tuyến thủ ngư, chỉ vào này hồ nói với hắn, này phiến hồ ngư là khó khăn nhất câu, người có biết vì sao sao? Diệp Hạn nhìn thoáng qua Tiêu Kỳ Sơn không nói chuyện, hắn không hỏi hắn cũng muốn nói Tiêu tiên sinh cũng không phải là ép tới trụ nói nhân. Tiêu Kỳ Sơn cũng không giận tiếp nói, hồ nước quá sâu, ngư rất cơ trí. Không chịu nổi tính tình nhân, bình thường câu không được. Bọn họ đã ở nơi này câu một ngày ngư, cũng chỉ câu được Diệp Hạn mộc trong thùng kia chỉ hoa cá chép bạc. Diệp Hạn đem mộc thùng nhắc đến, nhìn đến dãy núi biên Thái Dương đã tây tà. Tiêu Kỳ Sơn thăm dò đi lại nhìn thoáng qua ngư, nói bên kia có cái Linh Sơn tự, đi qua tẩy sạch ngư nấu canh uống đi. Diệp Hạn nói, Phật môn trọng, ngài cũng phải đi sát sinh sao? Diệp Hạn mẫu thân Cao Thị là tin Phật, Diệp Hạn tuy rằng không tin Phật nhưng là mưa dầm thấm đất cũng biết muốn tôn kính mấy thứ này. Tiêu Kỳ Sơn vô tình cười cười, giết mang đi qua không lâu được rồi, rượu thịt mặc chàng qua, Phật tổ trong lòng lưu. Hắn lại phân phó đi theo Chi Thư đi Sơn Hạ mua nhất hồ nhiệt năng rượu vàng thiết nhất cân thịt bò, ăn rượu có thể ấm áp thân mình. Diệp Hạn cười xem Tiêu Kỳ Sơn, nói, nhưng là không sợ ngươi mạo phạm Phật tổ, chính là nơi đó dưỡng một đám vũ tăng. Ngài lại không nhường mang tùy tùng xuất ra, chờ một chút bị ném ra cửa chùa đã có thể không tốt. Tiêu Kỳ Sơn nghe xong chỉ có thể buông tha cho cùng hắn cùng nhau xuống núi đi, Sơn Hà có cái khả trụ tiệm rượu. 7 tháng sơ thời tiết tiệm rượu bên cạnh loại một gốc cây bát khẩu thô quả hồng thụ. Quả hồng đã đỏ, suýt mãn cành. Nơi đó đang có Trường Hưng Hầu phủ tùy tùng chờ ở, dưới tàng cây phô cái bàn bày rượu và thức ăn. Có thị vệ bưng một mâm quả hồng đi lên. Diệp Hạn đem ngư cho tùy tùng, nhường làm một đạo hấp ngư xuất ra. Tiêu Kỳ Sơn nắm bắt quả hồng tả khán hữu khán, thở dài nói, ngươi hồi nhỏ, ngươi ngoại công mang ngươi đến Quý Châu tìm ta, cành liền kết đầy quả hồng, ngươi hái được một cái liền cắn, miệng đầy đều là chát, cố tình ngươi còn quật cường thực. Toàn bộ đều ăn đi. Vừa hạ thụ quả hồng không có thể ăn, các phân cho lý một đoạn thời gian nguyễn mới có thể ăn. Diệp Hạn cũng không nhớ được việc này. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, hắn rõ ràng trí nhớ thập phần hảo, nhất thiên thi văn xem qua có thể nói ra đại khái, nhưng hắn không nhớ rõ nhi khi rất nhiều sự. Tiêu Kỳ Sơn nói xong, lại rất hiếu kỳ Diệp Hạn lá thư này, hỏi hắn, vừa rồi gặp ngươi được phong thư, là ai cùng ngươi? Ta còn không biết ngươi, nhân duyên kém như vậy, khẳng định ở Yến Kinh không bằng hữu. Diệp Hạn nhường thư đồng đem tín cho hắn xem, nói, đang muốn cùng ngươi nói, ta muốn cho ngươi đi giúp cái tiểu việc. Tiêu Kỳ Sơn vừa thấy kia chữ viết liền cười rộ lên, là cái kia ngươi để cho ta tới Yến Kinh cố ra đại tiểu thư. Nhưng là kỳ quái, trước đó không lâu ngươi không phải nói nàng mẫu thân thệ sao? Thế nào hiện tại nhường ta giúp đỡ xem di nương mang thai đâu? Diệp Hạn nói ta nào biết đâu rằng có đi hay không tùy ngài. Tiêu Kỳ Sơn ha ha cười, vỗ chính mình ái đồ kiên nói ta có thể không đi sao? Ngươi nhưng là bảo ta đến Yến Kinh. Huống hồ ta cũng tưởng đi xem, đến cùng kia cố gia đại tiểu thư là thế nào nhân, nhường chúng ta dài thuận tặng xương rồng cho nàng. Diệp Hạn cười tủm tỉm xem hắn, ngài nếu lại bảo ta dài thuận ta liền đem kia mấy cái trúc diệp thanh phóng ngài trên giường đi. Bồi ngài ngủ, Tiêu Kỳ Sơn sờ sờ cái mũi không lại nói chuyện, hắn đã quên Diệp Hạn thực kháng cự này nhũ danh. Lại nói tiếp này nhũ danh vẫn là cao lớn học sĩ thủ, lúc đó ngoại tôn sinh ra, lão nhân ra ở trong thư phòng vò đầu bứt tai mấy ngày. Xuất ra sau liền vui dạo dực tuyên bố Diệp Hạn nhũ danh muốn kêu dài thuận. Tên này lại thuận miệng lại dễ nghe. Cùng thông gia đấu hơn phân nửa bối từ Trường Hưng Hầu lão hầu gia cũng thực vừa lòng, đại gia liền đều như vậy kêu. Hồi nhỏ Diệp Hạn nhiều đáng yêu a, so với hiện tại béo hơn, trắng non mềm, thích mở to hai mắt xem nhân, không nói chuyện cũng không náo, ai ôm cũng không khóc. Hiện tại trưởng thành cũng sẽ xính thì khí. Tiêu Kỳ Sơn trong lòng có chút tiếc hận. Mấy ngày sau, hắn dẫn theo Diệp Hạn tín cùng chính mình danh thiếp đi cố gia. Cố lão gia ở chính đường thấy hắn, nghe nói hắn là Trường Hưng Hầu phủ phụ tá, lại là Trường Hưng Hầu thế tử gia lão sư thập phần kính trọng, làm cho người ta phùng tân xuân vạn xuân ngân Diệp đến. Tiêu Kỳ Sơn cũng thuyết minh ý đồ đến, phủ thượng đại tiểu thư cùng thế tử giao hảo, thỉnh thế tử nói phủ thượng di nương được quái bệnh, đau bụng phi thường, lại trần không ra nguyên nhân, đại tiểu thư mời ta đến cùng di nương nhìn xem. Cố Đức Chiêu nghe xong liền tạ hắn, nhưng là phiền toái ngài một chuyến. Hắn không thể tưởng được Cố Cẩm Chiêu còn nguyện ý buông thù hận vì Tống Di Nương bệnh thỉnh Tiêu Tiên Sinh đến. Hắn có chút cảm khái lại đau lòng, Chiêu Nhi như vậy biết chuyện, hắn càng cảm thấy chính mình thua thiệt nàng. Đã Tiêu Tiên Sinh là Trường Hưng Hầu phủ phụ tá, lại là cùng Trường Hưng Hầu thế tử trị qua bệnh, hẳn là y kỹ cực cao minh. Hắn nhường Lý Quản sự mang theo Tiêu Kỳ Sơn đi tìm Cố Cẩm Chiêu, đã là Chiêu Nhi mời đến nhân, hắn cũng không tốt liên lụy. Cố Cẩm Chiêu vốn chờ Diệp Hạn hồi âm, lại nghe nói Tiêu Tiên Sinh đã đến. Liền thay đổi kiện màu xanh nhạt dệt đoạn hoa vải bồi đế giày ở phòng khách gặp Tiêu Tiên Sinh, lại nhường thanh bồ thượng nhất hồ cống dương tiện trà. Tiêu Tiên Sinh từ Lý Quản sự dẫn đến, xa xa vừa thấy là cái mặc áo cà sa, khí độ siêu nhiên gầy nam tử. Nhìn qua bất quá 40, một đôi mắt cười tủm tỉm, thập phần hiền lành. Cẩm Chiêu đứng dậy nghênh hắn, nhìn người nọ bộ dáng, lại đột nhiên cảm thấy thập phần nhìn quen mắt. Chấm, nàng giống như nhìn thấy qua người này. Cái loại này hiền hòa tươi cười đặc biệt quen thuộc, nhưng là nàng trí nhớ rất mơ hồ, căn bản không nhớ rõ là cái gì thời điểm gặp qua người này. ý niệm chợt lóe mà qua, lúc này tự nhiên không phải miệt mài theo đuổi thời điểm. Cẩm Chiêu cười thỉnh Tiêu tiên sinh tọa, trước bái kiến hắn, sớm nghe nói về tiên sinh y kỹ siêu quần, không nghĩ khí chất cũng như thế thanh nhã, tiểu nữ thật sự bái phục. Tiêu Kỳ Sơn cũng đánh giá nàng liếc mắt một cái, ngại cho nam nữ chi phương, không có nhiều xem. Bất quá không thể không nói, cô Cẩm Chiêu là cái loại này đầu tiên mắt khiến cho nhân thập phần kinh diễm diện mạo. Tiêu tiên sinh cười trả lời, bất quá hư danh mà thôi, ta hàng năm không ra Quý Châu, y kỹ siêu quần là chưa nói tới. Trong lòng hắn còn tưởng, không thể tưởng được Diệp Dài Thuận cũng là cái xem mặt, chính là không biết này Cố gia đại tiểu thư phẩm hạnh như thế nào, đảm không đảm được với Diệp Dài Thuận riêng thỉnh hắn ra Quý Châu. Cẩm Chiêu tự nhiên không có trước đề Tống Di nương chuyện, mà là nhường nha đầu trước phụng trà bánh đi lên. Trong lòng nàng còn tại suy tư, này Tiêu tiên sinh thật sự là càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, nghe Diệp Hạn nói hắn hàng năm ẩn cư Quý Châu, chính mình khi đó lại ở Cố gia, đại môn không ra nhị môn không mại, không có khả năng gặp qua Tiêu tiên sinh. Kia chỉ có thể là kiếp trước gả đến Trần gia sau. Cố Cẩm Chiêu vẫn là nghĩ không ra đến cùng là ở chỗ nào gặp qua. Bất quá đã nàng là nhìn thấy qua người này, kia vô luận nói như thế nào, hắn khẳng định liên lụy Diệp Trần hai nhà tranh đấu chung đến. Một cái ẩn cư núi rừng nhân, làm sao có thể liên lụy tiến này liên tục 10 năm triều đình tinh phong huyết vũ tranh đấu chung đến. Long Khánh 6 năm 13 tháng 9, Mục Tông băng hà. Cùng năm ngày 7 tháng 11, Thần Tông đăng cơ, sửa niên hiệu Vạn Lịch, Trương Cư Liêm hiệp lấy hào quần thần. Cẩm Chiêu không biết này trong đó có cái gì liên hệ, chẳng lẽ Tiêu tiên sinh vì Diệp gia liên lụy đến trận này tranh đấu chung đến. Nàng cái gì đều không biết. Bất quá việc này cho nàng mà nói quá xa, cho dù xuất phát từ Diệp Hạn cứu nàng mẫu thân tình nghĩa, nàng tưởng giúp một tay Trường Hưng hầu ra, như thế thời điểm cũng không biết nên từ đâu bang khởi. Việc này vẫn là trước ấn xuống không nhắc tới, ít nhất nàng muốn trước đem Tống Di nương phiền toái giải quyết. Nàng cùng Tiêu Kỳ Sơn nói chuyện, mẫu thân bệnh nặng, ngài ngàn dặm xa xôi theo Quý Châu tới rồi, thật sự vất vả. Đáng tiếc ta mẫu thân không này phúc phận, sớm đi rồi. Tiêu tiên sinh nghe xong, trầm tư một lát mới chậm rãi nói, ta nhớ được thế tử gia nói qua phu nhân bệnh tình, theo lý hẳn là sẽ không nhanh như vậy mới là. Cẩm Chiêu gật gật đầu, nhẹ giọng nói, mẫu thân. Mẫu thân bị chết không tầm thường. Nàng không có đi xuống nói, Tiêu tiên sinh cũng minh bạch đây là nhân gia gia sự, đã Cố gia phu nhân bị chết ly kỳ, khẳng định là có gièm pha ở bên trong, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Hắn gặp Cố Cẩm Chiêu tuy rằng thương tâm, nhưng cũng không đến mức thấp mê. Biết này Cố gia đại tiểu thư tính cách vẫn là kiên nghị, chính là sớm như vậy liền tang mẫu, cũng thật sự đáng thương. Cẩm Chiêu xoa xoa nước mắt, cười nói, nhường tiên sinh chế giễu. Mẫu thân từ sau, phụ thân vốn định xử lý ta di nương, không nghĩ di nương đã có thai, liền an trí ở nguyên lai trong nhà. Ta mặc dù trong lòng có hận, nhưng cũng làm cho người ta sành ăn hầu hạ. Chính là mấy ngày trước đây di nương nói chính mình không hiểu đau bụng, vài cái đại phu đến xem, đều nhìn không ra dị thường. Di nương đã nói là đại phu y kỹ không cao minh, chẩn đoán không xong bệnh của nàng, náo muốn đổi đại phu. Nhưng là ban đêm di nương ngủ, tiểu nha đầu liêu xem, phát hiện di nương bụng ứ thanh, di nương nhưng cũng chưa nói qua là chuyện gì xảy ra. Ta muốn hỏi một chút Tiêu tiên sinh, có cái gì bệnh khả trí bụng ứ thanh? Tiêu tiên sinh nghe xong lặng không tiếng động. Cố đại tiểu thư mấy câu nói đó thật sự mịt mờ, nàng mẫu thân từ sau liền xử lý di nương. Chẳng phải là nói nàng mẫu thân là di nương làm hại, bởi vì trong bụng có tử mới bị bảo xuống dưới. Lại nói kia di nương, bụng thượng ứ thanh nhưng là ngoại lực sở trí, đoạn không có nội chứng cách nói. Di nương chính mình ầm ĩ xem đại phu, lại cái gì đều không có, cũng không đề chính mình bụng ứ thanh. Chỉ có một khả năng, là kia di nương chính mình ở nháo sự. Này cố đại tiểu thư này phiên mịt mờ nói cho hắn tình hình thực tế. Chính nàng trong lòng là minh bạch, chính là nàng cảm thấy không tiện nói thôi. Tiêu tiên sinh liền chiều nàng nháy mắt mấy cái nói, đại tiểu thư yên tâm, tại hạ biết đây là cái gì bệnh. Cẩm Chiêu liền hướng Tiêu tiên sinh cười cười, này Tiêu tiên sinh cũng là cái minh bạch nhân. Biết nàng nói có cái gì miêu ngấy. Chương 90 tranh đoạt, cùng Tiêu tiên sinh vào trà sau, Cẩm Chiêu liền cùng hắn một chỗ đi Lâm Yên tạ. Tống Di nương nằm ở lâm song đại trên kháng, dựa lưng vào một cái đã cũ lục dệt kim đại nghênh trầm, sắc mặt tái nhợt, một bên Thảo Oanh giúp đỡ uy nàng uống đậu xanh nước cơm giải nhiệt. Cẩm Chiêu trước hoán nàng một tiếng di nương, còn nói, đây là ta cho ngươi mời đến đại phu, là Trường Hưng hầu phủ Tiêu tiên sinh, ban đầu cấp thế tử gia trị qua. Tống Di nương không khỏi ngẩn người, nàng là thế nào thỉnh đến Trường Hưng hầu phủ nhân. Lúc trước nàng nương bụng náo vài ngày, bất quá là muốn đem nàng trong phòng vài cái nha đầu thu thập một chút, nhường các nàng hầu hạ chính mình dụng tâm chút mà thôi. Cũng là ghê tởm một chút Cố Cẩm Triều, nàng hiện tại không phải quản lý nội viện sao, tổng yếu trông coi chính mình chuyện đi. Mặt sau từ mẹ lại tìm vài cái đại phu, đều bị nàng khí đi rồi, ai biết hôm nay còn nhường nàng thỉnh cấp Trường Hưng hầu thế từ gia trị liệu qua đại phu đến. Cái này vị này Tiêu tiên sinh Trần không ra chính mình bệnh, nàng tổng không thể lại từ triền lạn đánh nói nhân gia y kỹ không tốt thôi. Nếu chọc giận Trường Hưng hầu thế từ gia, giận chó đánh mèo Cố gia, lão gia sửa đổi lại càng không thích nàng. Kỳ thật Tống Di Nương hiện tại đã nghĩ nhường này Tiêu tiên sinh trở về. Nhưng nàng nhịn nhẫn, chỉ có thể cười nói, nhưng là phiền toái đại tiểu thư tận tâm. Cẩm Chiêu nói, không phiền toái, Di Nương còn cùng ta khách khí sao? Lại làm cho người ta lấy tiểu trầm đi lại, nhường Tiêu tiên sinh tinh tế nghe mạch. Tống Di Nương không chút để ý, nàng vốn liền không bệnh, đây là hạt ép buộc mà thôi. Tiêu tiên sinh tự nhiên cũng thấy được khóe miệng xẹt qua vẻ tươi cười, lập tức nhắm mắt lắng nghe. Một lát sau hắn thua tay, sắc mặt nghiêm túc nói, Di Nương đây chính là bệnh cũng không nhẹ à. Tống Di Nương nghe xong thực kinh ngạc, thế nào thật đúng nhường Tiêu tiên sinh cấp Trần gia bệnh đến. Chính nàng thân thể hảo hảo, nàng còn có thể không biết. Vội hỏi Tiêu tiên sinh ta này kết quả là cái gì bệnh. Tiêu Kỳ Sơn nhíu mày nói, này thật sự khó mà nói, này bệnh cổ quái ta làm nghề y hơn 10 năm cũng chỉ gặp qua hai lệ mà thôi. Bất quá Di Nương yên tâm, chỉ cần ăn ta khai dược kia nhất định là thuốc đến bệnh trừ. Nói xong nhường bàng gã sai vặt thu này nọ, Tống Di Nương nhìn thoáng qua Tiêu Kỳ Sơn, trong lòng rất là hồ nghi. Nói như thế chảm đinh thiệt thiết, hắn sẽ không là Cố Cẩm Chiêu tìm đến đùa giỡn chính mình đi. Cố Cẩm Chiêu trên mặt cũng rất cao hứng, đã Trần gia chứng bệnh Di Nương liền tẫn khả yên tâm, chỉ cần ăn Tiêu tiên sinh dược. Tự nhiên liền không có việc gì, về sau bụng hẳn là liền sẽ không đau. Ngày trước nghỉ tạm ta đi đưa Tiêu tiên sinh. Tiểu nha đầu Liêu Mảnh đưa nàng đi ra ngoài, Cố Cẩm Chiêu vài bước đuổi kịp Tiêu tiên sinh, nhẹ giọng nói, đa tạ Tiêu tiên sinh hỗ trợ. Di Nương như vậy làm ầm ĩ, ta cũng là không có cách nào, luôn muốn cho nàng an tâm sinh đứa nhỏ. Bất quá ngài khai dược không bệnh nhân uống hẳn là không có việc gì đi. Tiêu Kỳ Sơn cười cười nói, là dược ba phần độc, bất quá ta cho nàng khai một ít ôn hòa điều dưỡng dược uống xong đi, tổng không có vấn đề lớn. Cẩm Chiêu lại hỏi, ta nghe nói uống thuốc đều cũng có ăn kiêng, ăn ngài thuốc này có phải hay không có cái gì này nọ không thể đồng thời sử dụng đây. Miễn cho Di Nương vô ý dùng xong bị thương đứa nhỏ, nàng cũng không biết. Tiêu Kỳ Sơn trong lòng thầm nghĩ, đổ không biết vị này đại tiểu thư như thế hảo tâm thế nhưng đối một vị Di Nương đứa nhỏ như thế dụng tâm. Tính tình này nhưng là cùng Diệp Hạn hoàn toàn không giống, người khác nếu hại hắn một điểm. Diệp Hạn nhưng là muốn ra dĩ trăm ngàn lần trả thù trở về. Nguyên cũng là vị phổ thông khuê các nữ tử, tuy rằng đức hạnh không sai, trừ bỏ diện mạo khác nhưng cũng không tính là xuất chúng. Tiêu Kỳ Sơn tiếp tục nói, phương thuốc lý ta khai một ít nhân sâm, hoàng liên loại gì đó, phải tránh dùng lê lô, nha tiêu nhất loại dược liệu ẩm thực kỵ dùng khô nóng cay độc vật kia cũng còn kém không nhiều lắm. Cẩm Chiêu đưa Tiêu tiên sinh đến cửa thủy hoa, nhường từ mẹ bao nhất hộp cống dương tiện trà đưa cho hắn. Nhìn không được vàng bạc vật Tiêu Kỳ Sơn liền cũng thu. Trở về sau phải đi tìm Diệp Hạn, nói với hắn vị này Cố đại tiểu thư chuyện. Ta coi nhân là không sai, đức hạnh dung mạo đều là tốt. Chính là tính cách rất hiền lành, không có gì ý tứ. Diệp Hạn chính bán ngồi xổm trên cây thử hắn nó tên tiêm nhắm ngay Tiêu Kỳ Sơn. Cười đến lộ ra một ngụm tế bạch nha, là ngài nhận sai người đi. Toàn bộ Yến Kinh ai còn có nàng đức hạnh kém, hiền lành lại chưa nói tới. Bất quá đây là nhường ngài nhìn bệnh sao, thế nào xem khởi người đến. Tiêu Kỳ Sơn nhìn kia nhắm ngay chính mình tên tiêm, trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Lại nhướng mày nói, ngươi hiện tại dám cầm nó tên nhắm ngay sư phụ. Vãn tay áo tam hai hạ thượng thụ sẽ thu thập hắn. Cao thị bị mọi người vây ôm lấy đi lại. Xa xa nhìn đến Diệp Hạn thế nhưng ngồi xổm trên cây, trong lòng thập phần bất mãn, Diệp Hạn này còn có không có cái thế từ gia bộ dáng. Cho dù không cần thân phận tổng không thể không nghĩ chính mình bệnh đi. Nàng nhường nha đầu đi gọi hắn xuống dưới, chính mình tự mình huấn hắn vài câu. Diệp Hạn cho dù lại quái đản, ở mẫu thân trước mặt kia cũng là ngoan ngoãn khéo khéo nghe huấn, bị mắng một chút lại quan tiến thư phòng luyện tự. Cao thị cười thỉnh Tiêu Kỳ Sơn đi phòng, lão Trường Hưng hầu muốn cùng hắn nói chuyện. Đêm đã khuya, Cẩm Chiêu còn tại may trầm tâm. Gần đây Cố Đức Chiêu đều túc ở Cúc Liễu Các, hoặc là đi Quách Di Nương nơi đó. La Tố liền thường hướng nàng nơi này đến, riêng về dưới đồng mẹ cùng Cẩm Chiêu nói, La Di nương đây là bất an. Cẩm Chiêu cũng biết, nàng lúc trước mang La Tố trở về vì phân Tống Diệu Hoa sủng ái, nay không cần cùng Tống Diệu Hoa cãi, Cố Đức Chiêu lại hồi lâu không đi nàng nơi đó, trong lòng nàng tự nhiên bất an, chỉ có thể chặt chẽ bắt lấy Cố Cẩm Chiêu. Ủm phác phòng ở Cẩm Chiêu bên người ngủ, nó bộ dạng mập mạp, Vũ Trúc cùng Tú Cừ lại thường cấp nó tẩy mau, Miêu Càng Đổ lười nọa không thương động, gián nhân sẽ ngủ. La Tố trong tay nắm mát trà, xem ôm phác cười nói, đại tiểu thư miêu dưỡng thật tốt, cũng không sợ nhân. Cẩm Chiêu cười cười, ta cũng không thế nào dưỡng nó, hôm kia còn chính mình chạy tiến tiểu phòng bếp trộm cá hoa vàng ăn, chính mình đem chính mình dưỡng tốt như vậy. La Tố sợ run một chút, bờ đăng đột nhiên ngầm hạ đi, Cẩm Chiêu nhổ xuống trên đầu liêu kim hoa sen châm cài khêu đèn tâm, ánh lửa nhảy dựng lại sáng ngời đứng lên. Lúc này từ mẹ cầm một bao này nọ tiến vào. Đại tiểu thư, ngài muốn gì đó, nô tỳ đều chuẩn bị tốt. Từ mẹ mở ra giấy bao cho nàng xem, La Tố nhìn đến là một ít thân củ dạng gì đó. Cẩm Chiêu chính là dùng ngón tay chọn nhìn nhìn, liền nói, như vậy thì tốt rồi. Từ mẹ thu hồi này nọ, Cẩm Chiêu nhìn về phía La Tố, nàng vẫn là như hoa giống nhau kiều diễm, so với ban đầu thanh tú càng có vẻ quyến rũ chút. Cẩm Chiêu thản nhiên nói, Minh Nhi đi hồi sự chỗ đổi một cái nghênh trầm đi, ta nghe nói phụ thân nhường quản sự tân làm vài cái nghênh trầm đưa đi lại. Trong đó có một dược trầm, khả làm cho người ta ngủ thập phần hương vị ngọt ngào. Người đi muốn đến, về sau ngủ ngon chút. La Tố có chút kinh ngạc, nhưng nàng lập tức nhu thuận đồng ý, ủy khuất hành lễ liền lui xuống. La Tố đi rồi, từ mẹ mới đem kia giấy bao lại mở ra, còn tùy thân lấy ra một cái màu lam tế gáy bình sứ, đem bên trong bột phấn toàn đổ vào giấy trong bao. Cẩm Chiêu tiếp nhận từ mẹ đưa qua giấy bao, đem bên trong gì đó nhất châm một đường khâu vào trầm tâm lý. Cùng từ mẹ nói, tìm cái bao gối bộ đứng lên, chờ một chút đưa đi hồi sự chỗ đi, lại phái nhân cấp Cố Lan nói một tiếng. Đúng rồi, Tống Di Nương muốn bán liên trở về, bây giờ còn mỗi ngày uống nàng ngao ngân nhĩ canh sao. Từ mẹ cười nói, ngài yên tâm, mỗi ngày đều uống đâu. Cẩm Chiêu đạm cười nói, thuốc đắng dã tật chỉ sợ nàng không đồng ý ăn, vẫn là thêm đến ngân nhĩ canh lý hảo. Bán liên là nàng tin được nhân, tổng sẽ không kiêng kỵ. Từ mẹ cũng ứng, còn nói, Thảo Anh mỗi lần từ nhỏ môn lưu đi vào phóng dược bán liên cô nương không biết. Chính là không biết Thảo Anh cô nương ngày sau làm sao bây giờ. Cẩm Chiêu nói, vẫn là nhắc tới mí mắt dưới hãy chờ xem, nha đầu kia cũng cơ trí, đến Thanh Đồng viện làm hai bậc nha đầu cũng tốt. Cố Lan sáng sớm phải đi hồi sự chỗ, nhưng tân nhậm hứa quản sự đem vừa đưa tới vài cái đại nghênh trầm lấy ra cho nàng xem. Ta nơi đó thiếu một cái, nghe nói trong phủ vừa tặng cái dược trầm, trầm có thể yên giấc, không biết là ở chỗ nào. Hứa quản sự nhường gã sai vặt đem nghênh trầm lấy ra, Cố Lan ngửi được trong đó một cái dược trầm có thản nhiên dược hương, liền xác định là này. Mũ còn dùng là xanh ngọc sắc toàn tơ vàng vân vân, thập phần xinh đẹp. Bất quá này nghênh trầm cầm ở trong tay, nàng có chút do dự. Trước kia nàng đi mẫu thân nơi đó, nhìn đến nàng dùng nghênh trầm đều cũ, mới tưởng giúp nàng đổi một cái. Vừa vặn nàng nay giấc ngủ tổng không an ổn, dựa vào này ngủ cũng càng thoải mái chút. Nhưng nay nàng mọi chuyện đều phòng bị, này hồi sự chỗ nhưng là Cố Cẩm Chiêu, nếu này gối đầu có cái gì không đối đâu. Bên ngoài có gã sai vặt thanh âm truyền đến, La Di Nương, ngài khó được đến. La Tố, nàng đến nơi này làm gì? La Tố thanh âm thản nhiên, nghe nói vào tân nghênh trầm, ta ngày gần đây giấc ngủ không an ổn, muốn cái kia dược trầm đi. Gã sai vặt đón La Di Nương vào được, La Tố vừa thấy Cố Lan thế nhưng đã ở, nhất thời kinh ngạc, lại ủy khuất hành lễ vấn an. Cố Lan nhìn nàng một cái, nắm lên kia nghênh trầm chậm gì gì hỏi nàng, ngươi cũng tưởng muốn này. La Tố do dự một lát mới nhỏ giọng trả lời, bẩm nhị tiểu thư, là đại tiểu thư nói có cái dược trầm đưa tới, nàng nghĩ thiếp thân ngủ không an ổn, mới nhường thiếp thân tới bắt dược trầm đi dùng. Đây chính là Cố Cẩm Chiêu nói, Cố Lan tổng sẽ không cho đi. Cố Lan trong lòng thập phần không thoải mái, Cố Cẩm Chiêu thế nào liên này cũng muốn thưởng. Nàng lạnh lùng xem La Tố, thanh âm lại thập phần nhu hòa nói, di nương. Bất quá là nửa nô tài mà thôi, bực này này nọ ngươi là dùng không lên, lấy tới làm cái gì. La Tố cắn cắn môi, đây chính là đại tiểu thư phân phó qua. Nàng liên này đều làm không tốt kia còn có công dụng gì. Nàng còn nói, nhị tiểu thư, này thật sự là đại tiểu thư phân phó, cầu ngài nhường cùng ta đi. Thấy nàng nghĩ như vậy muốn này dược trầm, Cố Lan lại sẽ không buông tay. Cố Lan cười nói, trở về nhường trường tỷ hảo hảo giáo giáo ngươi đích thứ tôn ti đi. Dám ở ta muốn này nọ thật đúng là một điểm quy củ đều không có. Nghĩ vậy La Tố cũng là nhường mẫu thân thương tâm nhân, nàng đối với nàng lại không hòa nhã. Cố Lan Sử cái ánh mắt nhường nha đầu cầm dược trầm đi rồi. Hứa quản sự đứng ở một bên cái gì cũng không dám nói, này cũng không phải là hắn có thể xen mồm. La Tố đứng ở chỗ kia nghĩ nghĩ, đi thanh đồng viện bẩm Cẩm Chiêu. Cẩm Chiêu nghe xong nở nụ cười hồi lâu, quả nhiên hay là muốn thưởng gì đó mới tốt, thưởng đến gì đó, Cố Lan cầm liền sẽ không khả nghi. Gặp La Tố có chút nghi hoặc xem nàng, Cẩm Chiêu lại an ủi nói, không lấy đến cho dù, về sau ta làm một cái cho ngươi. Nhường nha đầu cấp La Tố phùng một mâm mới ra phúc quất đi lại, ăn cũng tốt áp an ủi. Chương 91 hoài nghi, Cố Lan ôm nghênh trầm đi gặp Tống Di Nương. Tống Di Nương đang nằm ở bên trong thất hồng nước sơn ngàn công trên giường, nha đầu liền mứt hoa quả uy nàng uống dược. Nghe nói Cố Lan đến, Tống Di Nương mừng đến vội để nha đầu đón nàng tiến vào. Lại nhường nàng ngồi ở trên mép giường, cùng chính mình thân mật kề rán. Cố Lan nhìn Tống Di Nương hồi lâu, nhịn không được hốc mắt vì nóng, ta xem Di Nương gầy hơn, có phải hay không chưa ăn hảo. Ngày ấy nghe nói ngươi đau bụng quỷ dị, ta liền luôn luôn nghĩ đến xem ngài, nhưng là thủ viện bà tử không cho ta đi vào. Hôm nay được phụ thân tín mới dám đến. Thảo Oanh cùng chim Hoàng Oanh ở bên cạnh Cố Lan tự nhiên không dám kêu Tống Di Nương mẫu thân. Tống Di Nương nhìn thoáng qua hai cái đứng ở bên giường nha đầu, thản nhiên phân phó các nàng, các ngươi đi trước bên ngoài hãy chờ xem, ta muốn cùng nhị tiểu thư nói mấy câu. Thảo Oanh cùng chim Hoàng Oanh hai mặt nhìn nhau, từ mẹ công đạo các nàng không thể không xem Tống Di Nương. Cố Lan cười lạnh, Di Nương trong lời nói cũng không nghe xong, là muốn bị đánh sao? Chim Hoàng Oanh vội vàng cười, nhị tiểu thư bớt giận, nô tỳ nhóm cái này đi ra ngoài. Buông trong tay chén thuốc kéo Thảo Oanh ra nội thất, lại đem cửa cấp khép lại. Thảo Oanh nhìn quan thượng du cửa gỗ phiến, tức giận đến thẳng dậm chân, chúng ta làm như vậy, là sẽ bị từ mẹ trách cứ, đến lúc đó ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Chim Hoàng Oanh kéo tay nàng, ngươi đừng vội, nội thất về phía tây xương phòng phương hướng có cái cửa sổ nhỏ, bị ngàn công giường chống đỡ đâu. Chúng ta đi chỗ đó nhi nghe lén, các nàng phát hiện không xong. Mang theo Thảo Oanh chuyển đi tây xương phòng, đẩy ra bộ dạng tinh mịn hoàng hòe tùng, Thảo Oanh di một tiếng. Chim Hoàng Oanh, ngươi tới xem, nơi này còn có cái tiểu hang đâu. Thế nhưng phóng như vậy ẩn nấp, chim Hoàng Oanh thấu đi qua xem, đó là một cái nuôi cá dùng thanh hoa triền chi từ hang, cũng không phải là bà từ thịnh thủy dùng gì đó. Bên trong có chút thâm nâu chất lỏng, không biết là chút cái gì. Thảo Oanh thấu đi lên nghe, đối chim Hoàng Oanh nói, là dược. Bình thường chúng ta ngao tốt dược, phòng trừng Di Nương cũng không uống, toàn đổ đến nơi này. Chim Hoàng Oanh cũng nhìn, nói thầm nói, ngươi nói, này đó đều là an thai dược, thế nào Di Nương không uống, vụng trộm ngã đâu. Thảo Oanh nhớ tới từ mẹ công đạo chính mình làm chuyện. Từ mẹ từng nói với nàng, ai vậy cũng không có thể nói. Liền đối với chim Hoàng Oanh nói, ai biết được Di Nương vốn chính là trang bệnh, có thể là ngại dược khổ đi. Hai cái nha đầu không ở nói chuyện, cẩn thận đẩy ra khung cửa sổ, có thể ẩn ẩn nhìn đến nhị tiểu thư sườn ngồi ở cầm một thưởng. Cố Lan trước nhường dâm bụt ôm qua nghênh trầm cấp Tống Di Nương, cùng nàng nói, là nữ nhi theo hồi sự chỗ muốn đến, ngày ngày gần đây cũng không có thể yên giấc, này nghênh trầm trung điền rất nhiều ôn hòa yên giấc dược liệu, có thể bang trợ ngài hảo ngủ ngon. Từ Kỳ thị tự ải sau khi chết, Tống Di Nương ngủ cũng không rất an ổn. Kỳ thị từ sau sinh hoạt của nàng long trời lở đất, thật sự là nhường nàng vô tâm ứng phó. Tống Di Nương lôi kéo Cố Lan thủ thấp giọng cùng nàng nói, khó được ngươi còn nhớ này đó. Mẫu thân cũng đang muốn nói cho ngươi một sự kiện. Kỳ thật mẫu thân cũng không nhiễm bệnh, bất quá là muốn gặp ngươi một mặt mới trang đau bụng. Cố Lan thực kinh ngạc, đang muốn nói cái gì Tống Di Nương lại bay nhanh ấn xuống tay nàng, tiếp tục nói, kia hai cái nha đầu là Cố Cẩm Chiêu nhân, người trước hết nghe ta nói xong, ta sợ các nàng chờ một chút hội xông tới. Mẫu thân vây ở Lâm Yên tả cái gì đều làm không xong, người mấy ngày sau nương dâng hương lễ Phật danh, đi Tống ra một lần. Tìm ngươi ngoại tổ phụ hỗ trợ, bên ngoài Cố Cẩm Chiêu phải làm chuyện gì, ta lo lắng trong bụng đứa nhỏ sinh hạ đến sau, chỉ sợ thật sự sẽ bị Cố Cẩm Chiêu đuổi tới Ni Cô Am đi. Ngươi tìm được ngươi ngoại tổ phụ cho ngươi chỗ dựa, sẽ không cần sợ các nàng. Cố Lan nghe được khó chịu cực kỳ, nắm Tống Di Nương thủ nói, mẫu thân đoán được không sai, Cố Cẩm Chiêu tìm ban đầu hầu hạ qua ngài Ngọc Hương, đem ngài cùng ta nguyên lai làm chuyện nói ra. Cho nên ta hiện tại tới gặp ngài một mặt đều nan. Ngài yên tâm, ta sẽ rất nhanh đi tìm ngoại tổ phụ. Tống Di Nương có thế này minh bạch, vì sao Cố Đức Chiêu đối nàng như thế lạnh lùng. Nguyên lai Ngọc Hương phản bội nàng. Tống Di Nương nghe xong sau sắc mặt khẽ biến, lại lẩm bẩm nói, không được. Cứ như vậy, ngươi đi tìm ngươi ngoại tổ phụ. sẽ không cần để chuyện của ta. Cố Lan thập phần không hiểu, ngài có ý tứ gì, không phải? Không phải muốn gọi hắn cứu ngài sao? Tống Di nương thủ có chút đầu cùng Cố Lan nói, ngươi không rõ, ngươi ngoại tổ phụ đúng là muốn thăng chức thời điểm. Ta xảy ra chuyện, hắn sẽ vì bảo ta không đem sự tình náo đi ra ngoài cùng Cố gia đàm điều kiện. Nhưng là Ngọc Hương đã đem chúng ta nguyên lai làm này nói ra, chỉ sợ cũng là một loại khác cực đoan kết quả. Hắn chỉ sợ sẽ vì bảo chính mình thanh danh, bức ta tự ải. Cố Lan nghe xong cũng bị dọa, nàng vốn muốn hỏi Tống Di nương không có khả năng đi, ngoại tổ phụ làm sao có thể làm chuyện như vậy đâu. Nhưng là lập tức nàng lại nghĩ đến, ngoại tổ phụ có thể ngồi vào rất thường tự thiếu khanh, nơi nào là cái không quả quyết. Cũng không phải ai đều cùng phụ thân giống nhau có Cố gia kỳ gia cùng ân sư làm bảo. Nàng nắm giữ mẫu thân có chút phát lạnh tay, an ủi nàng, ngài yên tâm, đừng nghĩ hơn. Ta sẽ đi cùng ngoại tổ phụ nói đi, cũng không để ngài bị nhốt chuyện, chỉ nói kỳ thị thử cùng ngài mang thai chuyện. Đến lúc đó ngài sinh hạ đứa nhỏ, thỉnh ngoại tổ mẫu đến xem ngài cũng để cho người khác biết chúng ta là có người chỗ dựa. Ta cho nàng lão nhân ra đưa một chuỗi 108 khỏa bồ đề châu, nàng tổng hội cao hứng. Đợi lát nữa ngài đứa nhỏ sinh hạ đến, chúng ta là có truyền cơ. Tống Di nương bị chính mình nữ nhi an ủi vài câu, cũng dần dần chấn định xuống dưới. Nàng trong bụng gì đó là duy nhất cơ hội, chỉ cần có thể sinh hạ đến, nàng còn có nắm chắc xoay người. Đến lúc đó Cố Cẩm Chiêu có thể thế nào, bất quá là tang phục trưởng nữ mà thôi. Nàng gật gật đầu, nhắc nhở nữ nhi cuối cùng một câu, ngươi ngày sau nếu thật có việc yếu nhân hỗ trợ, nhưng là có thể đi tìm Đỗ Di nương hỗ trợ. Cố Lan nghe cảm thấy có chút nghi hoặc, Đỗ Di nương. Nàng luôn luôn là bo bo giữ mình, ngài nghĩ như thế nào khởi nhường nàng giúp chúng ta chiếu cố. Tống Di nương cười cười, nàng nha, đó là có nhược điểm ở ta trên tay. Ngươi chỉ cần cùng nàng nói, xem ở Vân Di nương trên mặt mũi nàng cũng nên giúp ta, nàng liền minh bạch. Nàng tuy rằng chính là cái Di nương, nhưng là tính nửa chủ tử tổng còn có thể nói mấy câu. Cố Lan nghe được Vân Di nương tên, trong lòng khẽ nhúc nhích. Đỗ Di nương nhược điểm, sự tình quan Vân Di nương. Đến cùng sẽ là chuyện gì đâu. Trong lòng nàng có cái ẩn ẩn đoán, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi mẫu thân. Mẫu thân đã không nghĩ nhường nàng biết, khẳng định là cảm thấy biết này đó đối nàng mà nói cũng không tốt, nàng không hỏi là được. Nàng đem mẫu thân phía sau lục diệt kim đại nghênh trầm bắt đến, thay đổi xanh ngọc sắc toàn tơ vàng dược trầm, đem mẫu thân cuối cùng góc chăn dịch tốt lắm, bừng lên đặt ở một bên chén thuốc dược đều mát ta uy mẫu thân uống xong đi. Tống Di nương lại đừng qua miệng, cùng Cố Lan giải thích nói, Cố Cẩm Chiêu tìm nhiều đại phu đi lại cũng chưa nhìn ra bệnh gì. Ngày hôm trước đến một cái Trường Hưng hầu phủ, nói là cấp thế tử gia trị qua bệnh. Cùng Cố Cẩm Chiêu thông đồng một mạch nói ta có bệnh, mở một cái khổ chát khẩu phương thuốc, liền mứt hoa quả đều ăn không vô. Cố Lan nghe được Trường Hưng hầu phủ tên, trong lòng vừa động. Mẫu thân cũng biết này Trường Hưng hầu phủ kia nhưng là tối hiền hách thế huân. Nghe nói Trường Hưng hầu bào muội là đương kim hoàng thượng hoàng quý phi, kia Trường Hưng hầu chinh chiến xa trường, lại là chiến công hiền hách. Trường Hưng hầu thế tử ra lại sớm thỉnh phong thành thế tử, hoàng thượng long ân sủng quyến. Làm sao có thể bị trường tỷ thỉnh đi lại? Tống Di nương lắc đầu, ai biết nàng thế nào cùng Trường Hưng hầu phủ nhân đáp thượng nói. Nói tới đây kia Cố Ngũ phu nhân không phải Trường Hưng hầu phủ đích nữ sao, hứa là Cố Cẩm Chiêu thông qua Ngũ phu nhân nhận thức người này, ngươi cần phải cẩn thận chút, đừng làm cho nàng cùng Trường Hưng hầu phủ đáp thượng quan hệ. Cố Lan trong lòng một trận không phải tư vị. Nàng chỉ thấy qua Trường Hưng hầu thế tử ra ba lần hắn đều đối chính mình hờ hững. Hắn thân phận cao quý, tất cả mọi người như có như không lấy lòng hắn, không ai dám nói hắn nửa không tự. Kỳ thị từ thời điểm hắn cũng đến phúng viếng, thượng một nén nhang liền thối lui đến một bên, đứng dáng người như tùng. Hắn thoạt nhìn liền cùng bọn họ không giống với, hắn không cần cùng lui tới bất luận kẻ nào hàn huyên, ngược lại là người khác đều phải cung kính kêu hắn một tiếng thế tử ra. Cố Lan nhớ tới này một màn, liền cảm thấy trong lòng có một tia khác thường. Như thế nhân vật, cũng không biết ai đương đắc khởi hắn. Tống Di nương nhường nàng đem dược đoan đi ngã, các nàng đưa tới dược ta cho tới bây giờ đều là không dám uống. Ngươi đi đến phía sau giường, chỗ kia có cái cửa sổ nhỏ phiến, đổ đi ra bên ngoài. Cố Lan lấy lại tinh thần, bưng chén thuốc đi đến phía sau giường đi đổ dược. Thảo Anh việc xả chim hoàng oanh nặc đến trong bụi cỏ đi, nghe được dược thủy ngã xuống đến sau, hai cái nha đầu mới chui ra đến. Liếc nhau, này chưa nói Thảo Anh cùng chim hoàng oanh chạy nhanh chạy đi tìm đại tiểu thư, đem hôm nay hai người nói trong lời nói nhất nhất nói cho Cẩm Chiêu nghe xong. Cố Cẩm Chiêu nghe xong sau cũng có chút giật mình. Đỗ Di nương có nhược điểm ở Tống Di nương trên tay kia kết quả là chuyện gì? Nàng nhường Thanh Bồ đuổi rồi hai cái nha đầu các nhất bao nhỏ hổ phách đường, nha đầu phủng, vô cùng đi trở về. Từ mẹ nhỏ giọng nói, di nương quả nhiên là không uống thuốc, đại tiểu thư đem dược thêm ở ngân nhĩ trong canh tốt nhất. Hơn nữa kia dược trầm tác dụng, chỉ sợ không ra bán nguyệt kia đứa nhỏ liền không bảo đảm. Chính là các nàng muốn thỉnh Tống phu nhân đi lại chỗ dựa, không biết đại tiểu thư nghĩ như thế nào. Cẩm Chiêu buông trong tay bút lông, chăm chú nhìn trên án thư sao một quyển kinh Phật hồi lâu, nhưng từ mẹ thu hồi đến thấu 99 thiên lại cùng nhau thiêu cấp mẫu thân. Nàng trước không nói Tống phu nhân chuyện, mà là hỏi từ mẹ, nàng muốn Quan Âm giống mấy ngày trước liền xảy ra chính đường, nàng đã lại sao? Từ mẹ cười, nàng cả ngày vội vàng trang bệnh, huấn nha đầu thế nào có rảnh bái Phật đâu. Kia quỳ dùng bồ đoàn đều sinh bụi. Cẩm Chiêu thở dài, lại nói trước không nói này Tống phu nhân chuyện, Cố Lan nếu dám thỉnh Tống phu nhân đi lại, chúng ta đây cũng đều có thủ đoạn thu thập. Nàng dám để cho Tống phu nhân chỗ dựa, chúng ta đây liền dám để cho Tống phu nhân mặt không ánh sáng. Tống di nương làm qua này sự truyền ra đi, Tống gia cũng không dám lại bảo nàng. Mặc dù thật sự sinh hạ thứ tử kia cũng là giống nhau. Từ mẹ cảm thấy có chút nghi hoặc, đã không phải tưởng Tống phu nhân chuyện, không biết đại tiểu thư đang nghĩ cái gì. Cẩm Chiêu nhíu mi nói, việc này liên lụy phức tạp, ngài nhường ta ngẫm lại. Chương 92 đổi dược. Cẩm Chiêu phân phó thái phù điểm một lò bạc hà hương. Thanh lương mùi dần dần truyền đến, ngón tay nàng nhẹ nhàng thủ sẵn án thư. Từ mẹ nhường khác nha đầu đều đi ra ngoài, nàng bang Cẩm Chiêu lại điểm nhất ngọn đèn, đem Cẩm Chiêu sao kinh thư hộp gấm mở ra nhất nhất sửa sang lại. Cẩm Chiêu ánh mắt đặt ở này nàng sao chép kinh thư thượng, đột nhiên hỏi, từ mẹ, Đỗ di nương ban đầu chính là tin Phật sao? Từ mẹ buông hộp gấm, hồi lời của nàng, nô thì cũng nhớ không rõ lắm, bất quá Đỗ di nương tuy rằng mặc vàng bạc, tay trái lại hàng năm đội một chuỗi lão sơn đàn Phật châu. Nàng năm mới là lão gia thông phòng, là từ tổ gia đi theo lão gia xuất gia, rốt đặc khán mai. Một cái thông phòng nha đầu, khẳng định sẽ không đi tín. Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ, lại hỏi, ta nhớ được chính mình năm tuổi thời điểm hồi qua Cố gia, khi đó Tống di nương còn không có được sủng ái. Tựa hồ Đỗ di nương mới là phụ thân thích nhất, mẫu thân còn thưởng qua nàng một viên cùng điền trạm ngọc lựu, ngụ ý nhiều từ nhiều phúc. Từ mẹ gật gật đầu nói, Đỗ di nương ban đầu tối được sủng ái, bất quá theo Vân di nương từ sau, giống như liền dần dần không thương tranh thủ tình cảm. Cẩm Chiêu trong lòng lại xác định một phần. Tống di nương nói nàng trong tay có Đỗ di nương nhược điểm, này nhược điểm có liên quan Vân di nương. Nàng có thể sử dụng này nhược điểm đến uy hiếp Đỗ di nương, kia khẳng định không phải cái gì chuyện tốt, Vân di nương nhân đều đã chết lâu như vậy, kia còn có thể có chuyện gì đâu. Chỉ có khả năng là Vân di nương đã chết. Nàng ban đầu đã nghĩ qua vấn đề này, như mẫu thân không phải hại Vân di nương nhân, Vân di nương cũng không phải ngoài ý muốn bỏ mình. Kia có khả năng nhất chính là vài vị di nương đã hạ thủ. Lúc đó nàng đoán qua Tống di nương, dù sao nàng là ở Vân di nương từ sau mới được sủng ái. Nhưng là nàng lại không nghĩ rằng này thích nịnh nọt lấy lòng người khác Đỗ di nương. Cẩm Chiêu đột nhiên nhớ tới mẫu thân đầu thất trong cuộc sống, Đỗ di nương cấp mẫu thân khóc nức nở, vài thứ đều mất đi thôi. Nàng thường ngày không giống như là người như vậy, có phải hay không là vì áy náy mới như thế kích động. Rõ ràng nhân là nàng làm hại, lại bị tài đến mẫu thân trên đầu. Nàng khẳng định thẹn trong lòng. Đỗ di nương lại vì sao yếu hại Vân di nương đâu? Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ, hỏi từ mẹ, ban đầu Đỗ di nương cùng Vân di nương có cái gì không quá tiết? Từ mẹ ngẩn người, đại tiểu thư thế nào đột nhiên như thế quan tâm Đỗ di nương chuyện? Nàng đột nhiên nhớ tới vừa rồi nha đầu kia thuật lại nói mấy câu Tống di nương nói có Đỗ di nương nhược điểm, sự tình quan Vân di nương. Nhưng nhị tiểu thư có việc có thể tìm Đỗ di nương hỗ trợ. Đại tiểu thư chẳng lẽ là ở tường? Trong lòng nàng chấn động, việc nỗ lực hồi tưởng, ban đầu ba vị di nương chung, Đỗ di nương là tối được sủng ái. Sau này phu nhân vì lão gia nâng Vân di nương, Đỗ di nương muốn nói trong lòng không khó chịu. Kia khẳng định là không có khả năng, nhưng là dù vậy, nàng cũng không khả năng thật sự làm ra cái gì khác người chuyện. Bất quá ngài nói như vậy, ta nhưng là nhớ tới một sự kiện. Cẩm Chiêu xem từ mẹ ý bảo nàng tiếp tục nói. Từ mẹ nói, đừng nhìn tam tiểu thư này tính tình ôn hòa lãnh đạm, kỳ thật nàng tiểu nhân thời điểm thập phần hoạt bát. Thích ở phu nhân trong phòng thượng đi hạ đi, có một ngày trốn được trong ngăn tủ ngoạn còn kém điểm nghẹn khí. Khi đó ngài lại không ở phu nhân bên người, phu nhân đãi tam tiểu thư như đối ngài giống nhau hào. Vân di nương có thai tháng 6 dư thời điểm, một ngày đến phu nhân nói. Tam tiểu thư ở trong phòng cùng nha đầu ngoạn quả cầu, không cẩn thận đá Vân di nương bụng. Vân Di nương lúc đó liền dị thường đau đớn, lão gia nghe xong việc tìm đại phu đến xem, trong bụng đứa nhỏ không có việc gì. Lão gia lại phạt Tam tiểu thư ở phòng bên lý đóng 2 ngày cấm đoán. Phòng bên bên trong thực hắc, Tam tiểu thư sợ nhất. Sợ tới mức thẳng khóc, phu nhân chính là sốt ruột cũng không dám vi bối lão gia mệnh phóng Tam tiểu thư xuất gia. Chờ sau này đem Tam tiểu thư ôm xuất gia, đã sợ tới mức khởi sướng sốt cao, sau này tỉnh liền luôn luôn không thương nói chuyện. Thế nhưng còn có như vậy một đoạn sự, Cẩm Chiêu nghe xong sau suy nghĩ hồi lâu, nào có mẫu thân không thương chính mình đứa nhỏ, bởi vì cố ý chuyện Đỗ Di Nương sẽ thường hại Vân Di Nương kia cũng là khả năng. Tống Di Nương biết Vân Di Nương là Đỗ Di Nương làm hại, thậm chí thường coi đây là nhược điểm uy hiếp Đỗ Di Nương. Nàng trong lòng biết rõ ràng, lại vẫn là tìm Ngọc Bình đến vu hãm mẫu thân, còn làm mẫu thân tự ải mà tử. Nàng cũng thật sự là ác độc tới cực điểm. Nàng tưởng bang mẫu thân tẩy thoát tội danh, mẫu thân đã chết tổng không thể còn gánh vác ghen tị thanh danh. Cẩm Chiêu thật lâu không nói gì, nhưng việc này bất quá là cái đoán, nàng trong tay không có gì chứng thực chuyện này chứng cứ. Đỗ Di Nương hội nhận chuyện này sao? Nàng lại không ngu, nhận chuyện này nàng cũng tự cho là khó bảo toàn. Chấm, nàng nhu suy nghĩ biện pháp nhường Đỗ Di Nương chính miệng thừa nhận chuyện này. Cẩm Chiêu suy nghĩ hồi lâu, mới cùng từ mẹ nói, ngài đi tìm Ngọc Thạch Cư, điêu một viên cùng Điền Ngọc Lựu, muốn lộ từ cái loại này. Nắm tay lớn nhỏ tốt nhất, từ mẹ biết việc này trọng yếu tự mình ra phủ công đạo người đi làm. Cẩm Chiêu cả ngày ở Thanh Đồng Viện, không phải làm nữ hồng chính là viết chữ. Không chỉ có làm trầm tâm, còn làm hồ nước lục tố đoạn lò sưởi tay mũ, vì chính mình làm nhất kiện đạm màu vàng thị đế văn tống váy. Lâm Yên tạ nàng là một lần cũng chưa đi, Tống Di Nương hiện tại hoài đứa nhỏ, nàng vẫn là tránh điểm thương đối hảo. Thỉnh Tiêu tiên sinh đến trị liệu sau, Tống Di Nương an ổn không ít, không lại náo nói bụng đau, hứa là sợ Cẩm Chiêu lại nghĩ biện pháp khác đến đối phó nàng, cũng có thể là chờ Tống phu nhân đến giúp các nàng mẹ con chỗ dựa. 2 ngày sau Cố Lan quả nhiên hướng phụ thân nói muốn đi Từ Quang tự một chuyến. Nói chính mình không chỉ có vì kỳ thị thương tiếc cũng lo lắng Tống Di Nương trong bụng đứa nhỏ, Di Nương này nhất thai hoài không thuận, nàng muốn đi hướng Bồ Tát tiến dâng hương. Cố Đức Chiêu tự nhiên doãn, còn phái một đám nha đầu bà tử đi theo đi. Chờ Cố Lan xuất môn non nửa thiên hậu, có bà tử vụng trộm đến bẩm báo, nói bọn họ không đi Từ Quang tự lộ mà là dọc theo quan đạo hướng Rầm Rộ huyện đi. Cẩm Chiêu gật đầu tỏ vẻ nàng đã biết, còn nói tiếp tục xem là đến nơi. Từ mẹ cầm một cái trầm hương sắc hộp gấm trở về thời điểm, Lâm Yên Tạ vừa truyền tin tức đi lại. Từ mẹ mở ra hộp gấm, Cẩm Chiêu cầm lấy ngọc thạch lưu đánh giá một phen, ngọc chất ôn nhuận, chạm trổ tinh xảo, khó được thượng giai chi phẩm. Buông ngọc thạch lưu sau nàng cùng từ mẹ nói, hôm nay Thảo Anh qua lại nói Di Nương gần nhất luôn ngủ không an ổn, nửa đêm sẽ bị bừng tỉnh. Thèm ăn cũng kém rất nhiều, cả ngày đều cảm thấy mệt mỏi. Cẩm Chiêu biết đó là dược có tác dụng, dừng một chút lại thản nhiên nói. Người xem cấp Di Nương thân thể nhiều lắm bổ, ngày thường ăn chút cái gì đều phải nhiều hơn chút, cũng không thể nhường Di Nương lại đây nói nàng nơi nào không khỏe. Từ mẹ tự nhiên là minh bạch Cẩm Chiêu ý tứ, đồng ý đi. Cẩm Chiêu mang theo ngọc thạch lưu đi đồng như lâu gặp Đỗ Di Nương. Cẩm Chiêu đoán cũng không sai, kỳ thị từ sau, Đỗ Di Nương trong lòng luôn luôn thực áy náy. Biết kỳ thị là vì bị oan uổng tự ải mà tử, nàng lúc đó đã bị kinh sợ đến. Nàng không biết kỳ thị thế nhưng hội như thế quyết liệt. Kỳ thị nhập táng sau nàng cũng luôn luôn không an ổn, muốn ngày ngày tụng kinh văn, mỗi ngày cấp Bồ Tát dâng hương, trong lòng tài năng dễ chịu chút. Trong lòng có điều vướng bận, bất quá 1 tháng thời gian, nhân thế nhưng gầy 1 vòng. Nghe nhà đầu đến thông truyền đại tiểu thư đến thời điểm, nàng còn tại tụng Phật. Hy vọng kỳ thị có thể sớm siêu sinh, dù sao kỳ thị coi như là nhân nàng mà tử. Nàng thỉnh Cẩm Chiêu ở Tây Thứ trong gian gặp nhường nha đầu thượng 1 ly quýt mứt hoa quả pha trà. Cẩm Chiêu nhìn thoáng qua Đỗ Di Nương, tay trái bàn Phật châu ẩn ở ống tay áo phía dưới, tái nhợt ngón tay không tự giác cuộn mình. Đỗ Di Nương cũng không có mặc kim mang ngân, trên mặt càng không có tô son điểm phấn, nhưng là càng có vẻ thanh tú chút. Chấm, già đi cũng có như thế tư sắc, khó trách năm đó có thể được sủng. Cẩm Chiêu cười cười, nhường Thanh Bồ đem hộp gấm đưa cho nàng, lại mở ra cấp Đỗ Di Nương xem, mấy ngày trước đây thanh lý mẫu thân tư khố, phát hiện 1 viên điêu trông rất sống động ngọc thạch lưu, cấp Di Nương lấy đi lại. Ta nhớ được tiểu nhân thời điểm mẫu thân cũng đưa qua ngài 1 viên ngọc thạch lưu, cũng không biết có phải hay không 1 đôi. Đỗ Di Nương nghe xong cười cười, do dự một chút mới từ cầm chiêu trong tay tiếp nhận hộp gấm, nhìn sau mới nói quả thật điêu rất khá, có phải hay không một đôi mặc dù không dám nói, nhưng thật là cực giống, khó được đại tiểu thư có này phân tâm. Phu nhân năm đó đối đãi vô cùng tốt, đưa ta kia khoảng ngọc thạch lưu ngọc chất ôn nhuận, đều mấy năm nay ta còn ở lại trong phòng. Cầm chiêu uống một ngụm quýt mứt hoa quả pha trà, thật sự là uống không quen loại này ngọt ngấy trà, buông sau tiếp tục cười nói, ta nhớ được mẫu thân đối y tỉ muội cũng là tốt nhất, ta hồi nhỏ theo Kỳ gia trở về, nhìn đều sẽ hâm mộ đâu. Mẫu thân trước khi chết bang y tỉ muội định ra rồi việc hôn nhân, lại nhường ta giúp đỡ y tỉ muội, nói nhường y tỉ muội giúp đỡ lo liệu nội viện công việc. Thật sự không kém cho đối ta. Đỗ Di Nương cười cười, Kỳ thị bang cố y định rồi Võ Thanh Cố ra việc hôn nhân, nàng quả thật là cực kỳ cảm kích. Cầm chiêu lại nói tiếp, ta nghĩ chờ y tỉ muội xuất giá thời điểm theo mẫu thân đồ cưới lý phân một ít này nọ cho nàng. Tuy rằng vài cái thứ muội nhìn qua là không sai biệt lắm, nhưng là ngài cũng biết phụ thân đãi Lan Nhi là tốt nhất, y tỉ muội cùng Tịch tỉ muội khó tránh khỏi còn kém chút. Ta giúp đỡ y tỉ muội qua cưới, về sau đến Đỗ gia người khác cũng không về phần khó xử nàng. Di Nương cảm thấy như thế nào? Có thể nhường cố Cầm chiêu cấp cố y qua cưới kia tự nhiên là thứ tốt. Đỗ Di Nương thực vì cố ý cao hứng, nhưng là nàng nhưng cũng có chút không rõ, đại tiểu thư đến cùng nàng nói chuyện này để làm gì. Muốn nói muốn cùng nàng giao hảo, nàng một cái không được sủng Di Nương, đại tiểu thư cần gì phải mất này tâm. Nàng nghĩ nghĩ, nói tam tiểu thư là có phúc, khó được có đại tiểu thư giúp đỡ nàng. Cầm chiêu mỉm cười, lại nói tiếp, ta cũng là đau lòng y tỉ muội. Nghe từ mẹ nói, y tỉ muội hồi nhỏ bị phụ thân quan qua cấm đoán, phóng suất thời điểm lại phát ra sốt cao, từ nay về sau nhân sẽ không như trước kia hoạt bát. Lúc đó tựa hồ là đá đến Vân Di Nương bụng, thiếu chút nữa bị thương nàng đứa nhỏ. Không biết Di Nương còn có nhớ hay không? Cầm chiêu cẩn thận nhìn Đỗ Di Nương, nghe được nàng nói hoàn những lời này sau, Đỗ Di Nương vẻ mặt rõ ràng khẩn trương lên, sắc mặt cũng càng trắng chút. Ta nhưng là nhớ không rõ lắm. Nàng miễn cưỡng cười cười. Cầm chiêu thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng hỏi, như vậy chuyện trọng yếu Di Nương đều không nhớ được kia đem Vân Di Nương dược cấp thay đổi chuyện. Ngài khẳng định là càng không nhớ rõ. Đỗ Di Nương nghe được Cầm chiêu nói cuối cùng một câu, cả kinh thiếu chút nữa theo tú đôn thượng nhảy lên. Chương 93 chân tướng. Đỗ Di Nương thủ có chút phát run, qua thật lâu mới gian nan hỏi câu, đại tiểu thư lời này có ý tứ gì? Cầm chiêu xuất ra hộp gấm trung ngọc thạch lưu, vuốt ve ôn nhuận ngọc chất nói, mẫu thân địa hạ nếu có biết việc này đều là Di Nương làm, trong lòng khẳng định sẽ không dễ chịu. Nàng đối đãi ngươi tốt lắm nhiều năm như vậy, lại tận tâm chiếu cố y tỉ muội. Không thể tưởng được gần đến giờ đầu còn bị ngươi cùng Tống Di Nương liên thủ hãm hại, nàng tử đều muốn không đến, ngươi sẽ đem sự tình giá họa đến trên đầu nàng đi. Ta thật sự là vì mẫu thân thương tâm. Đỗ Di Nương không nói một lời, cắn chặt môi, hốc mắt cũng đã đỏ. Cố Cầm chiêu nhìn cũng không thèm nhìn nàng, tiếp tục nói, ta thường nghe mẫu thân nói, muốn lòng mang thiện niệm, nàng không chỉ có như vậy dạy ta, cũng như vậy dạy y tỉ muội. Lại không biết nàng như vậy lòng mang thiện niệm rơi xuống như vậy kết cục. Y tỉ muội lại tính tình tốt, nàng nếu biết Di Nương từng làm qua việc này, khẳng định không bao giờ nữa để ý tới Di Nương. Cố Cầm chiêu trạng như tiếc hận thở dài một hơi. Đỗ Di Nương trong lòng thực hỗn loạn, đại tiểu thư là làm sao mà biết chuyện này, hiện tại đã không có truy cứu tất yếu. Nàng không nghĩ Cố Cầm chiêu đem chuyện này nói cho y tỉ muội nghe. Y tỉ muội vốn sẽ không thích nàng, nếu còn biết nàng hại phu nhân, y tỉ muội khẳng định hội hận nàng. Nàng liền như vậy một cái nữ nhi. Tuy rằng nàng cũng không kêu chính mình một tiếng mẫu thân, nhưng này cũng là chính mình nữ nhi. Cố Cầm chiêu tìm đến chính mình nói việc này, mà không phải trực tiếp đi tìm Cố Đức chiêu thì phải là nói nàng kỳ thật trong tay cũng không có chứng cứ. Bất quá là muốn nhường nàng nhận việc này còn phu nhân một cái trong sạch. Nhưng là, đây là có thể nhận sao? Như vậy tiến thối lưỡng nan. Đỗ Di Nương xem Cầm chiêu thanh âm thấp không thể nghe thấy, đại tiểu thư, ngài kết quả muốn làm cái gì? Cầm chiêu biết Đỗ Di Nương băn khoăn trùng trùng, nàng nếu không cho Đỗ Di Nương cam đoan, nàng thế nào khẳng nhận chuyện này đâu? Nàng thật sâu thở hắt ra, thực không dám đấu giếm, hôm qua có tiểu nha đầu đến nói với ta. Tống Di Nương đem chuyện của ngươi nói cho Lan Nhi, cho nàng đi đến uy hiếp ngươi giúp nàng làm việc. Bằng không ta lại làm sao có thể biết đâu. Di Nương chớ không phải là tưởng bị Tống Di Nương cùng Cố Lan uy hiếp cả đời. Đỗ Di Nương sắc mặt trắng nhợt, Tống Diệu Hoa thế nhưng đem việc này nói cho Lan Nhi nghe. Nàng nếu uy hiếp ngươi làm một ít việc nhỏ liền thôi, nếu Tống Di Nương làm cái gì chuyện sai. Muốn ngươi đi ra ngoài gánh tội thay, ngươi cần phải làm sao bây giờ đâu. Di nương là người thông minh, không cần ta nói nhiều lắm. Cẩm Chiêu dừng một chút lại nói. Di nương nếu thừa nhận ta chắc chắn hướng phụ thân bảo hạ ngươi, hơn nữa y tìm muội xuất giá thời điểm, đưa nàng hai gian bảo trì cửa hàng, về sau đến Đỗ gia, làm việc nói chuyện cũng có thể kiên cường chút. Đỗ di nương nghe đến đó, trong lòng đã dao động. Chính như cố Cẩm Chiêu theo như lời, nàng một điểm cũng không tưởng bị Tống di nương uy hiếp. Hơn nữa nay nàng ngày đêm áy náy cũng là bởi vì Kỳ thị sự tình. Dù sao đến tuổi này thị đãi nàng không kém, nàng thế nhưng như vậy hồi báo Kỳ thị. Cẩm Chiêu thấy nàng không nói chuyện, cuối cùng thở dài, di nương, mặc dù ngài không nói xuất ra, như vậy gánh vác tam điều mạng người còn sống, ngài có thể tốt hơn được rất tốt tới sao. Vân di nương cùng nàng trong bụng đứa nhỏ còn có Kỳ thị tử. Nàng thế nào không phải gánh vác tam điều mạng người đâu. Đỗ di nương dường như mất lực khí một loại ngồi sững ở tú đôn thượng thấp giọng nói kỳ thật. Chuyện năm đó chẳng phải như vậy. Nàng nói nước mắt liền chảy xuống đến, khóc bất thành bộ dáng ta chính mình đều muốn không đến chính mình thế nhưng thành hại nhân kia một cái. Ta thật sự không nghĩ hại Vân Tương. Lúc đó nàng đoạt ta sủng, trong lòng ta tuy rằng không vui nàng, nhưng không có hại nàng. Ngày ấy bởi vì Vân Di Nương, lão gia phạt tam tiểu thư cấm đoán. Đợi đến tam tiểu thư được thả ra. Nhân thế nhưng cũng trở nên trầm mặc ta đau lòng tam tiểu thư, đối Vân Di Nương cũng hận đứng lên. Một ngày nha đầu không ở ta đi phòng bếp xem nàng dưỡng thai chén thuốc ngao hảo không có. Nhìn đến hai cái phóng dược thùng. Ta lúc đó quỷ mê tâm hồn. Nhưng ta chính là thay đổi một phần dược. Ta không nghĩ thế nhưng thật sự khéo như vậy, nhường nha đầu kia cầm sai dược. Vân Tương ăn xong dược lại sinh non thế nhưng thật sự gặp phải khó sinh. Kia đứa nhỏ không có sinh hạ đến. Đỗ Di Nương tiếp tục nói kỳ thật. Ta mấy năm nay luôn luôn đều tự trách lão là nhìn đến Vân Di Nương mang theo đứa nhỏ trở về tìm ta. Nàng mờ mịt xem khung cửa sổ ngoại ánh mặt trời rơi lệ. Ta luôn luôn tại an ủi chính mình kỳ thật thật sự không thể trách ta là Vân Di Nương chính mình không có phúc khí. Nhưng trong lòng vẫn là thập phần tự trách. Liên nhìn đến lão gia ta đều cảm thấy áy náy. Dù sao nàng vẫn là nhân ta mà tử. Cẩm Chiêu yên lặng nghe, việc này tự nhiên không xem như ngoài ý muốn. Nhưng là Đỗ Di Nương cũng là đáng thương. Thường ngày cẩn thận nhân, đột nhiên làm nhất kiện tiểu chuyện sai, không nghĩ tới xông ra Di Thiên đại họa nhân cũng bởi vậy hoàn toàn thay đổi. Đỗ Di Nương xoa xoa nước mắt, vừa khổ cười nói, đại tiểu thư ta cũng không phải cái gì đại ác người. Ta làm việc này, chính mình đều hận chính mình, này hơn 10 năm cũng chưa ngủ qua sống yên ổn thấy. Có thể nói xuất gia cũng tốt ta nguyện ý thừa nhận, chỉ cần ngài về sau có thể bảo tam tiểu thư ta cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Cẩm Chiêu trầm mặc hồi lâu, gật gật đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ che chở y tỉ muội. Chính là ta còn có một chuyện muốn hỏi Đỗ Di Nương. Tống Di Nương là làm sao mà biết chuyện này? Đỗ Di Nương mờ mịt lắc đầu ta cũng không biết. Lúc đó nàng muốn vu hãm phu nhân phía trước còn tìm ta nói qua, nhưng ta không cho nói lung tung, bằng không sẽ hủy tam tiểu thư việc hôn nhân. Ta tự nhiên không dám làm trái nàng. Ngài không biết Tống Di Nương thật sự là tâm địa ác độc tới cực điểm nhân. Nàng cảm thấy chính mình là đích nữ, lại hạ mình làm thiếp mấy năm nay trong lòng luôn luôn đều nghẹn khuất. Ngài nếu muốn thu thập nàng, khiến cho nàng vĩnh không thể xoay người. Cố Cẩm Chiêu gật gật đầu, nói, Di Nương yên tâm, này ta biết. Đợi đến thời cơ thích hợp ta sẽ cùng ngươi nói. Hiện tại cho nàng cuối cùng nhất kích, còn không phải thời điểm. Bất quá cũng nhanh, Cẩm Chiêu đi ở hồi thanh đồng viện trên đường tảng đá dũng đạo thượng dài đài tiền, xa xa bào đồng thụ bóng cây như cái. Ánh mặt trời nhu hòa thanh phong yên tĩnh, nàng xem cách đó không xa hồ nước cúi trên mặt hồ cành liễu mảnh. Trong lòng đột nhiên cảm thấy thực yên tĩnh, mẫu thân tuy rằng đã chết nhưng nàng luôn phải giúp mẫu thân báo thù. Dù sao nàng là trùng sinh sẽ sống được hảo hảo trên trời cho nàng cơ hội như vậy, nàng sẽ không lãng phí. Hai ngày sau Cố Lan dâng hương trở về, xe ngựa vừa xong cửa thủy hoa còn có tiểu nha đầu chạy tới thanh đồng viện nói. Nhị tiểu thư dẫn theo Tống phu nhân trở về, giờ phút này chính dẫn đi Lâm Yên Tạ. Nàng lại muốn tưởng, tiếp tục nói. Tống phu nhân vừa xuống xe liền đánh thưởng đánh xe nhân hai lượng bạc mừng đến bọn họ người người cao hứng vô cùng. Thanh bồ cấp tiểu nha đầu nhất hộp đậu phụ hoàng, tiểu nha đầu vô cùng đi trở về. Đồng mẹ nghe xong cười cười cùng Cẩm Chiêu nói chuyện Tống phu nhân ban đầu là Nam Kinh một cái đại thương nhân đích nữ, Tống Thiếu Khanh là xuống dốc gia tộc tú tài sinh ra, vì chính mình cử nghiệp không bị tiền tài liên lụy, mới cưới Tống phu nhân. Tống phu nhân nhập môn sau sinh hai cái nữ nhi. Tống Thái phu nhân nhìn không được chặt đứt thông phòng chén thuốc, có thế này có thứ trường tử. Sau này Tống phu nhân lại mang thai, sinh hạ chính là Tống Di Nương. Không sinh qua con, tự nhiên địa vị sẽ không vững chắc. Mấy năm nay Tống Thiếu Khanh tiểu thiếp là một người tiếp một người nâng tiến Tống gia, Tống phu nhân cái gì cũng không dám nói. Người như vậy, lại nhất sợ người khác khinh thường nàng, trong lòng không lo lắng, làm cái gì đều phải cố làm ra vẻ. Cẩm Chiêu gật đầu cười cười, đánh xe vốn là Cố gia gia nô, Tống phu nhân làm gì muốn đánh thưởng, lại nói tiếp bất quá là sợ người khác khinh thường nàng mà thôi. Nàng còn nói, đi tìm hiểu một chút phụ thân bên kia cái gì phản ứng. Tống phu nhân như vậy cao điệu đến Cố gia, phụ thân khẳng định là biết đến. Đồng mẹ rất nhanh sẽ trở lại cùng Cẩm Chiêu nói, lão gia đã biết nhưng cũng cái gì cũng chưa nói, chỉ làm cho đem Tống phu nhân hầu hạ chu đáo là đến nơi. Cẩm Chiêu biết phụ thân tính tình, hắn không đồng ý quản gia chung việc này Tuyên Dương đi ra ngoài, lại càng không muốn cùng Tống phu nhân nói kỳ thị chuyện, còn không bằng cảnh Thái Bình giả tạo. Cố Lan cũng thật sự là hiểu biết phụ thân, biết hắn sẽ không nhúng tay, riêng thỉnh Tống phu nhân đi lại ra vẻ ta đây. Đồng mẹ tiếp tục nói, vừa rồi tiểu nha đầu mà nói Tống phu nhân vừa đi Lâm Yên tạ, liền đem bọn nha đầu toàn huấn một lần, còn phi nhường Thảo Anh ở bên ngoài quỳ ba cái canh giờ. Nàng ngại Di Nương trong phòng bình phong không tốt, lại nhường Thù bà tử đem bình phong thay đổi, hảo vừa thông suốt ép buộc. Cẩm Chiêu cười nói vậy Cố Lan là cái gì cũng chưa cùng nàng nói, nàng còn làm Tống Di Nương là nguyên lai Tống Di Nương đâu, dám như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến. Đồng mẹ trần chờ một chút nhẹ giọng hỏi nàng, kia ngươi tính làm sao bây giờ đâu? Tống phu nhân chính là Tống Di Nương mẫu thân, lại không coi là Cố gia người nào, ở Cố gia như thế làm cũng quả thật quá kiêu ngạo. Thả Tống phu nhân đến Cố gia bái phỏng, vô luận nói như thế nào kia cũng không nên đi trước gặp Tống Di Nương. Tống Di Nương là cái gì thân phận? Nữ quyến tới chơi Cố Đức Chiêu không có phương tiện ra mặt, kia cũng nên trước tới gặp nàng mới là. Tống phu nhân lại một điểm cũng không để ý. Sơn không phải ta đi liền sơn. Nàng nếu không đi trông thấy Tống phu nhân, nhưng nàng biết này Cố gia kết quả là ai ở đương gia làm chủ, giống như rất không thể nào nói nổi. Nhân gia ở xa tới là khách, tự nhiên là muốn đi bái kiến nàng lão nhân gia. Cẩm Chiêu cười nói, đã là vào đêm, ban đêm trời giá rét lộ trọng, thái phù sợ Cẩm Chiêu hội lãnh, giúp nàng cầm thu hương sắc tố đoạn áo choàng thay. Thanh bồ chọn nhất tràn sừng dê lưu ly đèn lồng, thái phù, Bạch Vân cùng Từ mẹ đi theo Cẩm Chiêu phía sau, đoàn người đi Lâm Yên tạ. Từ mẹ nói, Tống phu nhân nói buổi tối sẽ nghỉ ngơi ở đông xương phòng, còn nhường nô tỳ đem đệm chăn gối đầu đều đã đổi mới. Nói nàng dùng không quen hàng chù cái chụp, nhưng nô tỳ tìm lộ chù xanh nhạt cái chụp đến đổi. Cẩm Chiêu nghe xong càng cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ Tống phu nhân thực cảm thấy mẫu thân đã chết Cố gia liền không có cái đương gia làm chủ. Nàng cười nói, không cho có vẻ chúng ta keo kiệt, nàng nếu còn đề này đó yêu cầu, ngài khiến cho nàng bản thân đi khố phòng lý phiên đi. Có thể phiên đến cái gì chính là cái gì, xem nàng được không ý tứ dùng. Từ mẹ đồng ý, vài cái nha đầu nghe cũng đều mím môi cười rộ lên. Chương 94 nguy hiểm. Tống Di Nương đã nhiều ngày càng mệt mỏi tham ngủ, sắc mặt lại không tốt lắm. Nay nằm ở Lâm Song đại trên kháng, liền đứng dậy đều cảm thấy mệt mỏi. Nàng nhẹ giọng cùng Tống phu nhân nói, Hoài Lan nhi thời điểm nhưng là không làm gì phun, hoài đứa nhỏ này, một ngày nôn vài hồi. Ta thật sự là cảm thấy mệt mỏi, hôm kia dưới thân thấy điểm huyết cũng không biết vì sao. Tống phu nhân liền an ủi nàng, mang thai thời điểm luôn sẽ như vậy không khỏe. Đứa nhỏ làm ầm ĩ thì phải là cái hoạt bát, có lẽ là nam hài đâu. Kiến huyết đổ không phải đại sự, thỉnh đại phu đến xem qua, nói vô sự thì tốt rồi. Nàng xem Tống Di Nương thần sắc quả thật không tốt, lại đau lòng nói. Người liền tính là phạm vào chút sai, kia trong bụng vẫn là Cố gia đứa nhỏ, các nàng thế nhưng như vậy khắt khe ngươi. Ta vừa đi tiểu phòng bếp nhìn, bổ dưỡng dược phẩm cũng không có. Tống Di Nương nay không quá muốn cho Cố Cẩm Chiêu tìm đại phu đến. Nàng sợ Cố Cẩm Chiêu cùng này cái đại phu thông đồng một mạch, nếu hại nàng đứa nhỏ khả thế nào hào. Huống chi nhiễm huyết tiết khố bọn nha đầu đều thấy, lại không một cái đi bầm Cố Cẩm Chiêu, có thể thấy được Cố Cẩm Chiêu là thế nào cái tâm địa. Bổ dưỡng chén thuốc cũng là chính nàng không đồng ý uống, hiện tại nàng ăn gì đó đều là bán liên qua tay, chỉ sợ Cố Cẩm Chiêu động thủ chân. Nàng cười cười không lại nói chuyện này, mà là hỏi Tống phu nhân trong nhà chuyện. Nàng cũng là có tứ, 5 năm không trở về qua. Tống phu nhân thấy chính mình nữ nhi, chỗ nào còn có không nghĩ. Lại nghe Cố Lan nói này trong phủ đại tiểu thư như thế nào bất mãn Tống Di Nương, xúi dục vài cái nha đầu bà tử đối phó nàng, trong lòng lại thường thay nữ nhi hết giận, có thế này đi theo Cố Lan cùng nhau đi lại. Lại nghe nàng hỏi trong nhà chuyện, tự nhiên muốn hảo hảo cùng nàng nói, người thứ chất khảo thi hương tuy rằng không qua. Nhưng phụ thân ngươi riêng về dưới hỏi thăm qua, hắn văn vẻ vẫn là không sai, chính là khiển từ kém chút. 3 năm sau lại khảo, hẳn là có thể qua. Cố Lan ở một bên nghe xong, khó tránh khỏi hỏi, ngoại tổ mẫu, ngài nói là Tống Nghiên Mực sao, ta còn nhớ rõ hắn hồi nhỏ cho ta ăn đậu phụ hoàng đâu. Tống phu nhân cười cười, tự nhiên là hắn. Vài cái thứ tử lý hắn là tối nghe lời, ta cũng liền sủng ái hắn nhiều một ít. May hắn còn có nhãn lực kình nhi, mấy năm nay vẫn cũng không đi gặp hắn thân sinh di nương. Nàng nói đến nơi đây, Tống di nương lại cảm thấy có chút xót xa. Nàng đứa nhỏ này sinh ra đến, nếu như bị Cố Cẩm Chiêu cướp đi làm sao bây giờ? Có phải hay không về sau cũng muốn như vậy nuôi lớn, bất hòa thân sinh mẫu thân thân cận. Nhưng là ở Tống phu nhân trước mặt, nàng cũng không tốt nói này đó. Tống phu nhân thấy nàng sắc mặt ảm đạm, nắm tay nàng nói, ngươi nhưng đừng lo lắng, có ta ở đây, ta xem ai dám đoạt ngươi hài tử. Tống di nương hốc mắt đều đỏ, phản nắm Tống phu nhân thủ nói không ra lời. Đang ở giờ phút này, chim hoàng oanh đến thông truyền, nói đại tiểu thư đến. Tống phu nhân mí mắt một điều, hừ nở nụ cười một tiếng, ta không nghĩ đi gặp nàng. Nàng đồ còn tới cửa đến. Nàng đến phía trước đã nghe nói này đại tiểu thư làm rất nhiều sự, trong lòng đúng là hận nghiến răng nghiến lợi thời điểm. Cẩm Chiêu vào thời điểm, nhìn đến một cái 50 nhiều phụ nhân ngồi ở cầm một thượng, cầm rất dài. Xương gò má có chút cao, có chút khắc nghiệt diện mạo. Nhìn kỹ đi lên Tống di nương nhưng là cùng nàng có 5 phần giống. Không chỉ có đeo giả tấn, còn có 2 đóa liêu kim phúc lục thọ tấn hoa, một đôi khảm ruby vân vân châm cài, một thân cà hoa sắc mãng đoạn y. Trang điểm thập phần đẹp đẽ quý giá. Thảo Anh còn quỳ gối bên ngoài thanh chuyên thượng, đầu gối đều quỳ sưng lên, thẳng điệu nước mắt. Cẩm Chiêu vào cửa sau cười nói, Thảo Anh, còn thất thần làm cái gì, cho ta đoan một cái cầm một đi lại. Thảo Anh nhìn thấy đại tiểu thư đi lại chỉ biết chính mình không cần chịu tội, cảm kích hô thanh đại tiểu thư, lại nước mắt hoảng hoảng theo đi trên đất đứng lên, việc đi cấp Cẩm Chiêu đoan cầm một. Tống phu nhân rũ xuống rèm mắt, Cố Cẩm Chiêu làm không thấy được nàng. Nàng tự nhiên cũng làm không gặp đến Cố Cẩm Chiêu. Nàng thân phận so với Cố Cẩm Chiêu cao, nói như thế nào kia cũng là Cố Cẩm Chiêu trước hướng nàng vấn an. Tống phu nhân ngồi bất động an như núi, nhưng là Cố Lan cũng không dậy nổi thân hướng Cố Cẩm Chiêu hành lễ. Tống di nương hô thanh đại tiểu thư, còn nói, này buổi tối khuya phiền toái ngài hướng nơi này đến. Ta này hành động không tiện, cũng sẽ không cùng ngài hành lễ. Cẩm Chiêu gặp Tống di nương động cũng chưa động, cười gật đầu nói, người có thai nhân, không cần đa lễ. Thảo Anh cầm một đoan đi lại, Cẩm Chiêu ngồi xuống sau, từ mẹ mới cười nói, đại tiểu thư, vị này chính là rầm rộ Tống gia Tống phu nhân, ngài hẳn là chưa thấy qua đi. Cẩm Chiêu tự hồ có thế này nhìn đến Tống phu nhân, nhìn nàng mỉm cười nói, ngài thế nhưng chính là Tống phu nhân, quả nhiên là đẹp đẽ quý giá bức người. Người xem ngài, đến thế nhưng cũng không nhường nha đầu đến thông truyền ta một tiếng, ta cũng tốt bị xương phòng nghênh đón ngài a. Tống phu nhân chậm rãi nói, ta gần đây thân mình không tốt, không đi bái kiến Cố đại tiểu thư thật sự là vô lý. Lại như trước cúi đầu xem chính mình nhiễm hoa bóng nước móng tay, nhíu nhíu mày tựa hồ cảm thấy nhan sắc phai nhạt chút. Cẩm Chiêu lại nhìn Cố Lan liếc mắt một cái, hỏi nàng, ngươi không phải nói đi từ quang tự dâng hương sao, thế nào thỉnh Tống phu nhân trở về, có phải hay không đi nhân gia phủ thượng nhiễu nhân gia thanh tịnh. Cố Lan sắc mặt phát lạnh, Tống phu nhân nghe xong lời này trong lòng một trận không thoải mái, mới ngẩng đầu đang muốn nói cái gì. Cẩm Chiêu lại cười cười, ngài nhưng đừng trách móc ta này muội muội quán là hội nói dối. Nói là đi từ quang tự cũng không biết thế nào hướng rầm rộ đi, thật sự là không quy củ. Khó trách ta gặp ngài phạt Thảo Anh ở bên ngoài phạt quỳ đâu, này thượng bất chính hạ tắc loạn, chủ tử không giữ quy củ, nha đầu lại thế nào thủ được đâu. Ngài thật sự là phạt hảo, muốn ta nói, Lan Nhi cũng nên bị phạt mới là. Cố Lan tức giận đến nói không ra lời, nàng đi chỗ nào muốn ngươi Cố Cẩm Chiêu quản. Đừng làm chính mình quản gia, liền thật sự cái gì đều phải quản. Nàng là không dám đắc tội Cố Cẩm Chiêu, trong lòng lại hận cũng chỉ có thể cắn môi không nói chuyện. Tống phu nhân đã thấy không được Cố Lan chịu này vũ nhục, phản cười nói, đại tiểu thư nói gì vậy, Lan Nhi đi chỗ nào muốn đại tiểu thư quan tâm sao. Đại tiểu thư lại làm sao mà biết Lan Nhi phải đi rầm rộ, nàng đó là ở từ quang tự cùng ta ngẫu ngộ. Ngày này thế tới rào rạt răn dậy nhị tiểu thư cũng không sợ nhiễu Tống di nương thay sao. Cuối cùng một câu thanh âm bỗng nghiêm khắc, vài cái tiểu nha đầu đều sợ tới mức run run. Quả nhiên gừng là lão lạt, Tống di nương so với Cố Lan khôn khéo, này Tống phu nhân lại cái có khả năng. Cẩm Chiêu nhíu mày cười nói. Này là ta ở lo liệu nội viện, tự nhiên muốn xen vào nhị tiểu thư, ta mặc kệ nhị tiểu thư chẳng phải là muốn ngất trời. muốn ấn ngài nói Tống Di Nương có thai chịu không nổi kinh động, ngài còn phạt Di Nương nha đầu, lại náo muốn đổi trong phòng bình phong. Ta nghe nói mang thai thời điểm, này trong phòng gì đó là không thể tùy ý động, miễn cho động thai khí. Tống phu nhân như vậy, chẳng lẽ không phải không có hảo tâm, muốn hại Tống Di Nương trong bụng đứa nhỏ. Tống phu nhân sắc mặt đại biến, tức giận đến cắn nhanh nha. Đại tiểu thư lời này, không khỏi quá mức. Này cố đại tiểu thư quả nhiên cũng là cái mồm mép lợi hại. Nàng này nội viện chìm nổi vài thập niên người. Nói với nàng cũng thảo không tìm hào. Cẩm Chiêu lại cười nói, làm sao có thể quá mức đâu. Đây là cố gia, ta là cố gia đại tiểu thư, ta nói cái gì đều là tốt. Nhưng là nhìn xem Tống phu nhân, ở chúng ta cố gia hảo vừa thông suốt vênh mặt hất hàm say khiến không biết. Còn tưởng rằng cố gia là ngài ở đương gia đâu. Tống phu nhân tức giận đến cổ họng nhất ngạnh, không khỏi cả giận nói, đại tiểu thư. Ta còn kính ngươi là Lan Nhi trưởng tỷ, ngươi nhưng đừng bức nóng này ta. Cẩm Chiêu lại ôn hòa an ủi nàng nói, phu nhân cũng không nên kích động, ta này không phải cùng ngài giảng đạo lý sao, thế nào là bức ngài đâu. Nàng lời này vừa nói xong, Tống Di Nương ở bên nghe lại che ngực. Đột nhiên oa một tiếng liền bắt đầu phun. Một bên Bán Liên vội vàng đem ống nhổ lấy đi lại, Tống Di Nương sắc mặt tái nhợt đáng sợ, hốc mắt thật sâu hãm đi xuống, một điểm cũng không giống cái mang thai nhân. Nàng nôn giống như muốn đem tâm phế đều nhổ ra, nhìn xem Tống phu nhân đều nóng nảy. Bước lên phía trước giúp nàng chụp lưng, cố Cẩm Chiêu xem Tống Di Nương bộ dáng, sợ run một chút. Không sai biệt lắm là lúc nàng ở trong lòng buông tiếng thở dài. Thật vất vả dừng lại nôn mửa, Tống phu nhân mới lạnh lùng trừng mắt cố Cẩm Chiêu nói, đại tiểu thư, đừng thực cho rằng chính mình trong tay nắm quản sự quyền lực sẽ không được ta nói cho ngươi. Cho dù mẫu thân ngươi thật sự bị Diệu Hoa hại chết, ta muốn cho Diệu Hoa phù chính. Kia cũng là làm được đến, ngươi bất quá là cái nha đầu phiến tử, ra vẻ ta đây có thể, ngoạn thủ đoạn ngươi nhưng là xa xa không bằng. Di nương thân thể không khỏe, ngươi đi trước đi. Cho ta nhớ kỹ, Lâm Yên Tạ chuyện ngươi không cho nhúng tay, bằng không cũng đừng trách ta không nể mặt. Từ mẹ xem bất quá đi đang muốn nói chuyện, Cẩm Chiêu giữ chặt từ mẹ thủ, chiều Tống phu nhân cười cười, ta nhớ được Tống phu nhân trong lời nói, ngài khá vậy phải nhớ. Nàng mang theo nha đầu đi ra Lâm Yên Tạ, nhìn liếc mắt một cái đã thâm hắc bầu trời đêm, Cẩm Chiêu hỏi từ mẹ, phụ thân ở Cúc Liễu Các sao? Từ mẹ gật gật đầu, Cẩm Chiêu nhìn liền cười cười, vậy là tốt rồi. Ta đi trước tìm phụ thân nói chuyện, ngài đi tìm Đỗ Di Nương đi lại. Từ mẹ trong lòng chấn động thấp giọng nói, ngài là muốn. Tống Di Nương như vậy không sai biệt lắm. Đã Tống phu nhân đã ở, chúng ta tổng yếu cấp Tống phu nhân nhìn xem. Cẩm Chiêu thản nhiên nói. Cẩm Chiêu đến thời điểm, Cố Đức Chiêu chính từ Thủy Oánh Hầu hạ ăn xong rồi cơm chiều, đang định đi thư phòng đọc sách. Hắn nghe nói cố Cẩm Chiêu đến, thập phần cao hứng, lôi kéo nàng muốn xem chính mình viết một bức tự. Cẩm Chiêu khen ngợi một phen, Cố Đức Chiêu nghe xong liền cao hứng đắc tượng đứa nhỏ giống nhau, người nếu thích ta nhiều viết mấy bức phiếu cho ngươi. Hắn khó được cao hứng, Cẩm Chiêu nhiều bồi Cố Đức Chiêu nói vài câu, mới nhắc tới Tống phu nhân chuyện, nghe nói hôm nay rầm rộ Tống gia phu nhân đến bái kiến phụ thân, lại đi gặp Tống Di Nương. Lâm Yên Tạ nha đầu đến theo ta nói, Tống phu nhân đem nha đầu bà tử đều huấn, còn nhường các nàng phạt quỳ. Ta nghe xong nhìn, Tống phu nhân cũng nói ta vài câu. Nữ nhi cảm thấy này thật sự không ổn, Tống phu nhân dù sao không phải Cố gia nhân. Không biết phụ thân nghĩ như thế nào. Cố Đức Chiêu nghe được Cẩm Chiêu nói Tống phu nhân chuyện, nhất thời cũng chợt ngẩn ra, qua một lát mới nói, dù sao cũng là Tống gia phu nhân, lại là tông phụ. Ta thế nào hảo nói đi, nàng ở vài ngày bước đi, mấy ngày nay ngươi mặc kệ Lâm Yên Tạ chuyện là tốt rồi. Cẩm Chiêu tuy rằng dự đoán được phụ thân sẽ nói như vậy, nghe xong cũng nhịn không được sinh khí. Nhưng nàng không cần lo cho. Kia Tống phu nhân nếu tưởng đem Lâm Yên Tạ nha đầu bà tử đều đổi thành nàng, chính mình có phải hay không cũng muốn trơ mắt xem. Nói đến cùng phụ thân tâm địa vẫn là rất nguyễn, luôn lần nữa phóng túng Tống Di Nương. Nàng cúi đầu nói, phụ thân nói như vậy, chí ta mẫu thân cho chỗ nào đâu. Mẫu thân chết thảm, Tống Di Nương vẫn sống hào hào. Phụ thân này nhường Tống phu nhân cấp Di Nương chỗ dựa, có phải hay không về sau còn tưởng đem Di Nương phù chính, hoàn toàn đã quên mẫu thân đã chết. Cố Đức Chiêu nghe xong việc biện giải, ta làm sao có thể tưởng đem nàng phù chính đâu. Bất quá hôm nay Tống phu nhân cũng cùng ta nói rồi, Tống Di Nương quả thật có sai, nàng hại qua Kỳ thị, nhưng Kỳ thị dù sao không phải bởi vì nàng tử. Huống hồ nàng hiện tại hoài cố ra đứa nhỏ, lại hoài vất vả. Ta cho dù không muốn gặp nàng, không phù chính nàng. Khác cũng không thể bạc đãi nàng, ít nhất phải đợi nàng đem đứa nhỏ này sinh hạ đến. Triều Nhi, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá. Tống Di nương nay thành tâm ăn năn, về sau cho dù ở lại Cố gia kia cũng là ăn chay niệm Phật. Ta quyết sẽ không nhường nàng làm chủ mẫu, đứa nhỏ cũng sẽ không nhường nàng dưỡng. Cố Đức Chiêu còn chưa nói hoàn, Cố Cẩm Chiêu trong lòng đã lạnh như băng. Nàng lạnh lùng xem Cố Đức Chiêu, hỏi hắn, ngài nói, mẫu thân không phải bị Tống Di nương hại chết. Cố Đức Chiêu cảm thấy Cố Cẩm Chiêu lời này không đối, hắn có chút bất đắc dĩ. Triều Nhi, nàng hại Kỳ thị, trong lòng ta cũng hận cực kỳ nàng. Nhưng Kỳ thị tử ta cũng không có thể toàn trách nàng, muốn trách thì trách ta chính mình, rõ ràng biết mẫu thân ngươi thân thể không tốt còn cùng nàng nói này lời nói nặng. Kỳ thật phụ thân cũng là suy nghĩ rất nhiều, Tống Di nương bất quá là tìm Ngọc Bình đi lại, phụ thân mới là thật hại mẫu thân ngươi nhân. Cẩm Chiêu cười lắc đầu, phụ thân, ngài nhưng làm Tống Di nương nghĩ đến rất đơn giản. Hắn thế nhưng cảm thấy mẫu thân tử cùng Tống Di nương can hệ không lớn. Thật không biết Tống phu nhân kết quả cùng hắn nói gì đó. Trong lòng nàng vừa tức vừa giận, lại ngược lại bình tĩnh ủy khuất đối Cố Đức Chiêu nói. Phụ thân, ta đến còn có một sự kiện tưởng nói cho ngài, đang cùng mẫu thân từ có liên quan. Chương 95 đẻ non, Cố Đức Chiêu có chút nghi hoặc Kỳ thị tử. Chẳng lẽ còn có nội tình bất thành? Cẩm Chiêu thở dài nói, ta ban đầu cũng là không biết việc này, vẫn là hôm qua Đỗ Di Nương tới tìm ta chính miệng nói. Di Nương mấy năm nay qua cũng là vất vả, trong lòng hối hận áy náy nhiều năm như vậy. Phụ thân nghe xong Đỗ Di Nương trong lời nói, cũng không nên nhất muội trách nàng. Đỗ Di Nương kết quả làm chuyện gì, Chiêu Nhi muốn trước cầu hắn khoan thứ mới bằng lòng nói. Cố Đức Chiêu vuốt cằm nói, kết quả là chuyện gì, người trước tiên là nói đi. Đã là nhiều năm trước chuyện cũ cũng là có thể khoan thứ. Cố Cẩm Chiêu mỉm cười. Như vậy liền hảo, Đỗ Di Nương ngay tại bên ngoài, nàng tự mình cùng ngài nói tốt nhất. Nàng đi ra thư phòng, nhìn đến Đỗ Di Nương đứng ở hành lang trụ bên cạnh, ngón tay rảo ở cùng nhau, buông xuống đầu xem lậu trên mặt đất trúc quang. Nhìn đến Cố Cẩm Chiêu xuất ra, nàng mờ mịt ngẩng đầu. Qua sau một lúc lâu mới cười cười, đại tiểu thư ta là không phải nên đi vào. Cẩm Chiêu không tiếng động gật gật đầu, Đỗ Di Nương hít sâu một hơi, bước vào thư phòng bên trong. Cố Cẩm Chiêu nhường Thanh Bồ đem cửa thư phòng khép lại, một bên tiểu nha đầu lại bưng ghế con đi lại. Nàng an vị ở vũ hành lang lý xem bầu trời đêm. Trong thư phòng thực tĩnh, nghe không được cái gì thanh âm, tựa hồ hết thảy đều thực bình thản. Chấm, qua thật lâu, Cố Đức Chiêu mới nghe được chính mình tối nghĩa hỏi, Vân Tương là ngươi hại chết. Đỗ Tĩnh Thu thẳng tắp quỳ trên mặt đất, thần sắc thập phần bình tĩnh. Nàng đem cái gì đều nói xuất ra, ngược lại trong lòng thoải mái. Nàng xem Cố Đức Chiêu đặt ở bút trên núi bút lông, gần từng tiếng nói, đúng vậy, lão gia nếu hận ta, hiện tại ban thưởng ta chết ta cũng là không có câu oán hận. Cố Đức Chiêu lạnh lùng thốt, Chiêu Nhi trước cho ngươi cầu tình, ta sẽ cho ngươi tử sao. Hắn tức giận đến đổ trừ một hơi. Ngươi hại Vân Tương, ngươi hại nàng, trơ mắt xem nàng xanh non mà tử, nhìn đến nha đầu bị đánh chết. Kỳ thị bị oan uổng, ngươi cũng không nói một lời, tương quân đối đãi ngươi tốt như vậy. Hắn thanh âm có chút run run, không chỉ có là ngươi làm chuyện sai lầm, ngươi có biết ngươi giấu giếm nhường ta làm bao nhiêu chuyện sai sao? Vài người nhân ngươi vô tội đã chết, là ta bức các nàng tử. Nhưng nếu không là ngươi, các nàng sẽ chết sao? Hắn hận Đỗ Di Nương, không chỉ có là vì nàng hại Vân Tương, vẫn là bởi vì Đỗ Di Nương nhường hắn gánh vác nhiều năm như vậy lỗi. Bởi vì Vân Di Nương tử, hắn gián tiếp hại chết Kỳ thị. Nếu Đỗ Di Nương lúc đó có thể nói xuất ra, Kỳ thị cũng không về phần hội như vậy đã chết. Đỗ Tĩnh Thu réo rắt thảm thiết cười, lão gia thật sự cho rằng thiếp thân là như thế vong ân phụ nghĩa người. Ngài không biết Tống Di Nương ở Vu Hãm phu nhân phía trước tìm đến qua ta, nàng biết là ta hại chết Vân Di Nương, nhưng ta không được nói xuất ra. Bằng không nàng sẽ hỏng rồi y tìm muội hôn sự. Lão gia ta lại làm sao dám cùng Tống Di Nương chống lại đâu. Cố Đức Chiêu không thể tin xem Đỗ Tĩnh Thu, ngươi là nói. Tống Di Nương biết là ngươi hại Vân Tương, còn tìm Ngọc Bình đến Vu Hãm thương quân. Đỗ Tĩnh Thu gật gật đầu nói, lão gia, ngài cũng không biết nói Tống Di Nương lấy đích nữ tôn sư vào chúng ta phủ làm Di Nương, trong lòng nơi nào an ổn được đâu. Nàng là muốn tưởng tẫn biện pháp trở thành chủ mẫu, nhất cọc cọc nhất kiện kiện, lão gia cẩn thận ngẫm lại. Tống Di Nương có phải hay không chết không luyến tiếc. Nàng nói đến cuối cùng một câu thanh âm đột nhiên thấp kém đi, lại dường như cắn răng, là từ trong hàm răng chui ra đến. Cố Đức Chiêu sợ run thật lâu. Tống phu nhân hôm nay đến cùng hắn nói Tống Di Nương cố nhiên có sai, nhưng nếu toàn bộ quái nàng, chẳng phải là rất không hợp tình hợp lý. Cố Đức Chiêu tự biết đối lý. Kỳ thị tử, hơn phân nửa hay là hắn lỗi. nhưng là nay vừa thấy thật đúng như Lan Nhi theo như lời. Tống Di Nương chính là cái rắn rết tâm địa nhân, vì chính thất vị cái gì đều làm được xuất ra, nàng còn gọi Tống Phu Nhân đi lại du thuyết hắn, muốn cho hắn đem sai toàn nhận xuống dưới. Lúc hắn là ngốc tử bất thành, Cố Đức Chiêu vừa tức vừa giận, thật sâu hít vào một hơi. Nhìn cũng không thèm nhìn Đỗ Di Nương, mở ra cửa thư phòng lớn tiếng kêu Lý Quản sự đi lại. Cố Cẩm Chiêu đứng lên, nhìn đến Lý Quản sự theo Vũ Hành Lang một đầu khác chạy chậm đi lại. Cố Đức Chiêu mặt âm trầm như băng, đối Lý Quản sự nói, ngươi hiện tại liền dẫn theo gã sai vặt đi Lâm Yên Tạ thỉnh Tống Phu Nhân rời đi. Nàng nếu không đi, ngươi liền ném nàng đi ra ngoài. Còn có cùng Tống Di Nương nói một tiếng, nhường nàng hảo hảo dưỡng thai, nàng chướng chờ đứa nhỏ sinh hạ đến lại chậm rãi tính. Lý Quản sự kinh hãi, lão gia làm sao có thể đột nhiên phát lớn như vậy hòa. Nhưng hắn cũng cái gì cũng chưa hỏi, việc hành lễ, dựa theo Cố Đức Chiêu phân phó mang gã sai vặt đi Lâm Yên Tạ. Cố Đức Chiêu đối Cẩm Chiêu nói, mang Đỗ Di Nương trở về đi, nhường nàng ngày sau cũng ăn chay niệm Phật không cần lại đến gặp ta. Hắn dừng một chút tựa hồ còn tưởng nói cái gì. Lại chính là xoay người trầm mặc hướng chính đường đi. Cố Cẩm Chiêu nhìn đến Đỗ Di Nương đi ra, nàng nhưng là nắm giữ Cố Cẩm Chiêu thủ thở dài, nhưng là chưa bao giờ như vậy thoải mái qua. Thiếp thân đã đem nên nói Tống Di Nương hẳn là sẽ không tốt hơn, đại tiểu thư nhìn cái náo nhiệt đi. Cẩm Chiêu thản nhiên nói, không vội. Đợi đến có động tĩnh, nàng lại đi xem cũng không muộn. Tống Di Nương ban đêm chính ngủ mơ mơ màng màng, lại cảm thấy bụng có chút ẩn ẩn làm đau. Nàng đặt tại phúc sườn khinh xoa, đột nhiên nghe được ban đêm có người nói chuyện truyền này nọ thanh âm. Nàng nhíu nhíu mày, ai sẽ ở Lâm Yên Tạ lý tranh cãi ầm ĩ. Nàng tưởng chống thân mình ngồi dậy, lại cảm thấy hai tay vô lực. Chờ mắt xem cửa, hư khai một cái khâu tựa hồ có cái màu trắng gì đó đột nhiên đi qua. Đó là cái gì vậy? Tống Di Nương nằm về trên giường, lại cảm thấy chính mình có chút khát nước. Thanh dứu lăng hoa văn cốc sứ để lại ở trên bàn đồ thủ sẵn, nhưng là nàng đủ không đến. Tống Diệu Hoa khàn khàn hô, người tới, mau tới nhân, thanh âm không lớn, nàng một điểm khí lực đều xử không được. Nàng thân thủ tưởng đủ đến cái cốc không nghĩ bỗng chốc liền hoạt xuống giường. Này động tĩnh rốt cục kinh động bên ngoài xem náo nhiệt Thảo Anh, nàng cùng Bán Liên nhanh như chớp chạy vào phòng lý đến, nhìn đến Di Nương nửa thân mình tha trên mặt đất việc đi phù nàng đứng lên. Tống Di Nương liếm liếm môi, nhẹ giọng nói khát. Bán Liên đổ nước, Bán Liên đi đổ nước Thảo Anh liền đỡ Tống Di Nương ngồi. Tống Diệu Hoa nghe được bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn, nhìn không được hỏi đây là đang làm cái gì. Buổi tối khuya, cũng không sống yên ổn. Thảo Anh cười nói, ai, Di Nương còn không biết đâu. Lão gia phân phó Lý Quản sự suốt đêm đuổi Tống Phu Nhân đi ra ngoài, còn nói nàng nếu không đi, liền trực tiếp văng ra. Phu nhân đây là nóng nảy cùng gã sai vặt gây gổ. Tống Diệu Hoa cố hết sức ngẩng đầu ra bên ngoài xem, thập phần kinh ngạc Cố Đức Chiêu làm sao có thể đuổi Tống Phu Nhân rời đi đâu. Nàng thở hổn hển khẩu khí, lại hỏi, ngươi nói rõ ràng. Kết quả như thế nào? Thảo Anh tựa hồ có thế này nhớ tới, Nga, đúng rồi. Lão gia còn nhường Lý Quản sự cho ngài tiện thể nhắn đâu. Nói muốn ngài hảo hảo dưỡng thai. Ngài chướng A, muốn dùng sau lại tính đâu. Tống Di Nương lẩm bẩm nói, ta chướng. Ta cái gì chướng? Thảo Anh tiếp tục cười nói, đại tiểu thư mang theo Đỗ Di Nương suốt đêm đi gặp lão gia, Đỗ Di Nương cùng lão gia nói là nàng hại chết Vân Di Nương. Ngài là biết việc này, lại vẫn là vu hãm phu nhân. Lão gia nghe xong thật sự là giận dữ. Lý Quản sự đều bị dọa đến. Tống Diệu Hoa nghe xong, không thể tin chừng lớn mắt một phen nhéo Thảo Anh thủ, không có khả năng. Người nói dối, Cố Cẩm Chiêu làm sao có thể biết việc này? Thảo Anh lại nói, Di Nương, ngài nghe một chút bên ngoài động tĩnh, nô thì cũng không nói dối đâu. Tống Di Nương sắc mặt trắng bệch, không, Cố Cẩm Chiêu làm sao có thể biết nhưng lại thuyết phục Đỗ Di Nương hướng lão ra thẳng thắn. Kia nàng không phải toàn xong rồi. Tống phu nhân bị đuổi đi, việc này cũng bị vạch trần. Nàng về sau muốn làm sao bây giờ, Lan Nhi muốn làm sao bây giờ. Này mưu hại chính thất đắc tội danh. Nàng khẳng định là chạy không được. Cố Đức Chiêu có phải hay không chờ chính mình sinh hạ đứa nhỏ sẽ đưa Bạch Lăng muốn nàng lạc tử chính mình. Đỗ Di Nương không có khả năng chính mình đi nói. Có phải hay không, có phải hay không kỳ thị. Tống Diệu Hoa trừng mắt to, nàng nghĩ đến vừa rồi thổi qua đi một đạo bóng trắng. Kỳ thị đang âm thầm giúp đỡ Cố Cẩm Chiêu, nàng quỷ hồn trở về báo thù. Tống Diệu Hoa càng nghĩ càng cảm thấy hỗn loạn, nàng thần sắc biến ảo bất định. Cái chán che kín mồ hôi, nhìn xem hai cái nha đầu đều dọa. Bán Liên cẩn thận lắc lắc Tống Diệu Hoa Kiên, nhỏ giọng nói, di nương, ngài như thế nào? Tống Diệu Hoa tròng mắt loạn chuyển, lại đột nhiên nhìn thẳng trong phòng mỗ một điểm, sợ tới mức kêu to lên. A, Bán Liên, La Kỳ Thị trở về tìm ta báo thù. La Kỳ Thị tìm ta báo thù, này đó đều là nàng làm. Nàng đến lấy mạng, ngươi xem đến không có, nàng ở đàng kia. Tống Diệu Hoa chỉ vào trong phòng một cái không phóng này nọ góc, vừa kinh vừa sợ, sợ tới mức đều khóc ra, Bán Liên, mau đưa Kỳ Thị quỷ hồn đuổi đi, nàng là muốn đến đòi mạng của ta. Bán Liên không biết Tống Diệu Hoa thế nào đột nhiên liền điên đứng lên. Nơi đó cái gì đều không có, nơi nào đến Kỳ Thị hồn phách, Tống Di Nương đây là ảo giác. Nàng an ủi Tống Diệu Hoa, người xem sai lầm rồi, phu nhân đã sớm đã chết, nơi đó cái gì đều không có a. Tống Diệu Hoa lại tố chất thần kinh ôm chặt bụng khóc giống lên, Kỳ Hàm, không nên động hài tử của ta. Ngươi tránh ra, a, hài tử của ta, nàng đột nhiên ấn bụng, lớn tiếng kêu khóc đứng lên, ta bụng đau quá. Phu nhân ta sai lầm rồi, ta không nên hại ngươi. Không nên động hài tử của ta. Tống Diệu Hoa đau ở trên giường lăn lộn, Bán Liên xem sợ tới mức không được, di nương. Di nương đây là muốn điên rồi. Thảo Anh nhìn đến Tống Diệu Hoa lăn qua ra giường, tẩm ra một đoàn rõ ràng vết máu, sợ tới mức nắm chặt Bán Liên nói, ngươi xem di nương dưới thân huyết. Mau, nhanh đi thông chi lý quản sự, hắn ngay tại bên ngoài. Nhanh đi chậm, di nương đứa nhỏ này đã có thể không bảo đảm. Bán Liên cuống quýt chạy đi nội thất, Thảo Anh gặp Bán Liên rời đi, lại nhanh chóng theo trong tay áo cởi xuống một cái tiểu túi. Đổ ra một màu đen tiểu viên thuốc bài Tống Di Nương miệng tắc đi vào. Tống Di Nương đau mồ hôi lạnh ứa ra, tưởng Kỳ Thị bắt lấy chính mình, a nói không nên lời nói a. Một đoàn nước trôi vào kia này nọ nàng ăn vào trong bụng. Một lát sau Tống Di Nương trong bụng đau nhức vô cùng, như lãnh trùy thủ ở bên trong xoay xoay vòng quát thịt giống nhau đau. Tống Diệu Hoa cái gì đều phát hiện không đến, miệng càng không ngừng nức nở, phu nhân, đều là thiếp thân lỗi. Tha thiếp thân đứa nhỏ, Bán Liên ngay tại xương phòng ngoại tìm được Lý Quản sự, chạy nhanh nói với hắn Tống Di Nương chuyện. Lý Quản sự mất nửa ngày kình mới đem Tống phu nhân thỉnh đi ra ngoài, hắn tổng không thể thật sự như lão gia theo như lời ném Tống phu nhân đi ra ngoài. Nghe được nói Tống Di Nương đứa nhỏ khả năng khó giữ được, hắn xoa xoa cái trán hãn, vội để hộ viện chụp vào mã chạy nhanh đi Thanh Liên hạng thỉnh Liễu đại phu đi lại. Lại làm cho người ta đi thông truyền Cố Đức Chiêu cùng Cố Cẩm Chiêu, Cố Cẩm Chiêu nhường từ mẹ chạy nhanh mang hai cái kinh nghiệm phong phú bà tử đi qua, chính mình thay đổi kiện tố đoạn vải bồi đế giày cũng theo đi Lâm Yên Tạ. Cố Lan lại một đường chạy chậm đến Lâm Yên Tạ, từ mẹ mang theo hai cái bà tử, một tả một hữu để lại Tống Di Nương, từ mẹ đang ở uy Di Nương uống an thai chén thuốc. Cố Lan nhìn đến Tống Di Nương dưới thân tứ hỉ như ý văn đàn sắc giường, đã nhiễm ra nhất đại than huyết, trong đầu nháy mắt liền mong. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 5 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hán Việt Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.